Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Các ngươi cũng giống như vậy. Tô Diệp nghe vậy vẫn không nói gì, Gừng Loan lại là thần sắc có chút khó coi, nói: "Thật sao? Ngươi có thể một kích giết chết Tô Diệp, còn có thể một kích giết chết chúng ta không thành?" Gừng Loan nhìn chằm chằm Tô Ly, trong mắt đẹp mang theo cảnh giác, kiêng kỵ cùng một vẻ hoài nghi chi ý. Tô Ly biết, nàng đây là thăm dò, đây là nguồn gốc từ bản năng thăm dò. Vì cái gì thăm dò? Bởi vì sau lưng nàng chỗ đại biểu tinh cầu thủ hộ giả ý chí đã sinh ra lòng kiêng kỵ. Cho nên lần này, sẽ là kết quả gì? Nếu như Tô Ly không thể biểu hiện ra nhất định lực uy hiếp cùng lực sát thương lời nói. Như vậy, không có ý tứ. Một kiếp này hắn y nguyên tai kiếp khó thoát, bởi vì chuyện cơ mật bậc này hắn trực tiếp lộ ra ánh sáng. Liền tương đương với đem tinh cầu thủ hộ giả bộ phút giây mưu trực tiếp hiện ra một bộ phân. Cứ việc kia một bộ phân vô cùng ít ỏi nhưng là thời khắc mấu chốt. Tinh cầu thủ hộ giả dự tuyển người đều phải chết, kết quả hay là lang thang tinh không Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ Tố ra mặt. Ngược lại những cái kia chính thức thủ hộ giả toàn bộ không ra mặt. Tình huống như vậy, chỉ muốn tỉ mỉ nghĩ lại. Liền sẽ nghĩ kỹ cực sợ, liền sẽ phát giác được một chút cấp độ sâu nội hàm. Lại thêm Liệt Dương Quân Vương đem Liệt Diễm Chi Thần Tế Đàn tại Lam Nhạt Tinh mọc lên như nấm. Đây hết thảy, chỉ cần không phải đồ ngốc, còn có thể nghĩ không ra. Tô Ly làm như thế, tương đương với trực tiếp đem tinh cầu thủ hộ giả nhóm ra mặt xé xuống. Để dưới đất trà đạp, cho nên hắn không chết, ai chết, hiện tại duy nhất kiêng kỵ ngay tại ở. Tô Diệp phía sau sư tôn lai lịch đến cùng là cái gì? Rất rõ ràng, lúc trước, Thái Thanh phân thân, nhất định là bị trấn áp, mà Tô Ly lai lịch xuất sinh quá thần bí, không cách nào có thể kiểm tra. Nó phía sau danh hiệu vì, nhân hoàng, tồn tại, càng là khủng bố không hiểu, khiến người thật sâu kiêng kỵ. Mà lần này, thăm dò Tô Ly có phải là hay không Tô Diệp thần bí sư tôn hành động. Triệt để thất bại, nhưng là thất bại đồng thời. Lại thành công chứng minh một chuyện khác, Tô Ly phía sau vị kia nhân hoàng đồng dạng thâm bất khả trắc, cho nên Tô Diệp sư tôn có khả năng hay không là kia một tôn nhân hoàng. Dù sao Tô Diệp vị sư tôn kia sinh mệnh nội tình cấp độ đều tu luyện ra tuyệt thế thần tính chi lực, căn cứ vào cái này rất nhiều cân nhắc, Tô Ly trong lòng kỳ thật vô cùng rõ ràng tiếp xuống sẽ là một loại gì cục diện. Liệt Dương Quân Vương khôi phục là cố ý, xâm lấn Mị Nhi cũng là cố ý, là bị chỉ điểm, mà mục đích chính là thăm dò Tô Ly thái độ, mà Tô Ly lúc này nên ứng đối ra sao cái này một cái cục diện, như thế nào hiện ra trí lực, thế lực, thực lực cùng năng lực cũng lại cũng không thể hiện ra tự thân cường đại, mới là một kiện không phải thường phi thường mấu chốt sự tình. Cho nên lần này lại cần dùng đến Thiên Cơ Linh Lung. Nhưng là, Thiên Cơ Linh Lung cách dùng cần phải sửa đổi một chút. Bởi vì Tô Ly trước đó cách dùng, kỳ thật sai, Thiên Cơ Linh Lung cũng không phải là trực tiếp sửa chữa, mà là muốn thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư tới sửa đổi. Nói cách khác, chính hắn sửa chữa là không có gì lớn hiệu quả, mà là muốn đem mình ý nghĩ cùng một loạt tràng cảnh, trưởng khống tương lai, một hệ liệt tràng cảnh cùng chân hư thể ngộ, bên trong trải qua một hệ liệt tràng cảnh, thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Cái này vận mệnh chi thư tới sửa đổi, cái này một cách dùng, là tại lần này phục dụng Tiềm Long Đan về sau bỗng nhiên liền sinh ra ý nghĩ, mà cái này một cách dùng thể hiện lấy phương pháp như vậy sửa chữa ra hình tượng. Nhìn xem lần này ký ức phim, liền biết là cỡ nào nổ tung, như vậy, lần này nên làm như thế nào đâu? Lúc trước, nếu quả thật chính là siêu cấp thu hoạch lớn lời nói, sẽ là kết quả gì? Tô Diệp, Minh Chiêu Minh Khôn, Khương Khải Gừng Loan, Tảng Băng Băng Ngọc Ly, cái này một cộng là 7 người, nếu như mỗi người 2 triệu thiên cơ giá trị lột phải một giọt đều không thừa lời nói. Liền có 14 triệu thiên cơ giá trị, nhưng trên thực tế, trừ Tô Diệp lột ra 2 triệu bên ngoài, cũng liền Minh Chiêu cùng Minh Khôn hai người bị lột ra 4 triệu. Bị lột phải tương đương thê thảm, nó dư Khương Khải Gừng Loan, Tảng Băng Băng Ngọc Ly 4 người, tổng cộng liền lột ra 4 triệu thiên cơ giá trị. Bởi vì bốn người này lòng kiêng kỵ phi thường nặng, cho nên lột phải không nhiều, mỗi người đều phi thường bình quân chỉ có 1 triệu, nếu như lại tính đến Hoa Tử Yên đám người thiên cơ giá trị. Hơn 16 triệu thiên cơ giá trị, xa hoàn toàn không phải cực hạn, mà lại, Bây giờ Tô Ly cũng nhìn ra, cho dù là cách trước mất 2 triệu thiên cơ giá trị Minh Chiêu cùng Minh Khôn trừ thê thảm một chút. Bên ngoài, tựa hồ cũng không nhìn ra có cái gì không đúng tình. Nhìn bộ dạng này hẳn là còn có thể lột ra 2 triệu. Mà lại, lần này trên người bọn họ gánh vác chỉ sợ không phải chính bọn hắn. Có thể là bọn hắn chính mình cũng không biết phía sau những tinh cầu kia thủ hộ giả. Mà lại loại này thủ hộ giả cũng tuyệt không phải một cái hai cái. Bởi vì, Tô Ly đã rất xác định một sự kiện đầu tiên, làm nhạt tinh là không phải thường phi thường lớn, tối thiểu so đã từng địa cầu lớn 1 triệu lần trở lên. Dạng này một cái tinh cầu khổng lồ, chỉ là một cái Minh Sơn Phủ, liền có thể ra ra Cát Thiền Lam Tô Diệp cùng cái này rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu. Nó dư 107 đại phủ lại là cái gì tình huống? Như thế tính toán ra, nhân tộc thật rất yếu sao? Mà mỗi một cái đại phủ là nhất định có thể ra một cái tinh cầu thủ hộ giả hoặc là một cái dự tuyển ngươi, cho nên, chí ít 108 thủ hộ giả. Nhiều như vậy thủ hộ giả, kết quả ra Cát Thiền Lam xảy ra chuyện thời điểm, không có một cái có thể đứng ra. Hoặc là nói ra Cát Thiền Lam người bảo vệ này, bảo vệ vẻn vẹn Minh Sơn Phủ. Nhưng là Minh Sơn Phủ thực tế thủ hộ giả nhưng căn bản không đứng ra. Cho nên, nếu như là thông qua những người này, lột đến bọn hắn phía sau những người đó, như vậy, Tô Ly quả thực là cầu còn không được. Như vậy, lúc này đối mặt gừng loan kia hàm ẩn thăm dò tình ngữ. Tô Ly ý nghĩ là cái gì đây? Đương nhiên là muốn lần nữa cuồng lột một đợt thiên cơ giá trị a. Cho nên, Tô Ly chỉ là nhàn nhạt liếc gừng loan một chút, ánh mắt vô so khinh miệt. Không phải giết chết ngươi, mà là giết chết toàn bộ các ngươi. Gừng loan đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cũng không nhịn được có chút muốn cười. Bởi vì lời này, thực tế là quá buồn cười. Không thể không nói, Tô Ly có thể đem 20.000 năm trước một màn hoàn hoàn chỉnh chỉnh lạc ấn tại ký ức vòng cấm. Rất có thể cùng kia vô cùng cường đại thiên nhân chi hồn có quan hệ. Nhưng là, loại kia cường đại, còn có một loại trạng thái có thể tới hình dung đó chính là ly hồn. Trạng thái, đơn độc chỉ có thiên nhân chi hồn tồn tại tình huống dưới. Chính là cùng loại với ly hồn, trạng thái, kia là không phải thường phi thường cường đại. Dạng này đi tình huống dưới, Tô Ly vận dụng một chút bí pháp đem kia một cảnh tượng phong cấm xuống tới lạc ấn đến ký ức trong. Cấm khu, không đi đụng vào, là không có bao nhiêu vấn đề. Hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn, có lẽ thật đúng là có thể làm được, nhưng là hiện tại. Tô Ly không phải là đơn một thiên nhân chi hồn trạng thái. Cũng không đủ cao sinh mệnh nội tình cấp độ cùng cảnh giới. Hắn lấy cái gì đem đám người bọn họ toàn bộ giết chết? Có đôi khi, ba hoa trích chòe xác thực có thể chấn nhiếp một bộ phân hạng giả áo túi cơm. Nhưng là bọn hắn chẳng lẽ đều là giả áo túi cơm sao? Chẳng lẽ đều là phế vật sao? Liền có thể để hắn Tô Ly như thế tùy ý loạn giết sau đó một mực giết xuyên có trả hay không tay? Gừng loan không khỏi mỉm cười, ngược lại đột nhiên cảm giác được không có áp lực quá lớn tiểu thí hài nhận khi dễ. Liền sẽ giống như là rất thích tàn nhẫn tranh đấu gà trống đồng dạng. Trên nhảy dưới tránh, sao mà buồn cười, thật có thực lực người, sẽ nói mình có thực lực gây nên người khác kiêng kỵ sao? Sẽ biểu hiện ra mình có diệt sát tất cả mọi người thực lực. Từ đó gây nên cường giả lòng mơ ước sao? Lúc này, nhằm vào Tô Ly biểu hiện, gừng loan cũng đã mất đi tìm kiếm hứng thú. Cho nên, nhằm vào kia cái gì dị tộc, chỉ nếu là có tương quan xu thế, liền nhất định là sẽ không lưu thủ. Gừng loan biểu lộ từ từ nghiêm nghị lại, mà Tô Ly lại vào lúc này, hai mắt nhìn về phía gừng loan, nói, có muốn biết hay không, chúng ta như là một trận sinh tử, sẽ là kết quả gì? Gừng loan nghe vậy, hai con người ngưng lại, lập tức ánh mắt khóa chặt Tô Ly. Ngươi xác định, Tô Ly nói, một trận sinh tử, ta xác định, không chết không thôi. Gừng loan nói, ngươi là nghĩ thi triển cùng loại với chân hư thiên cấm loại hình thủ đoạn. Nghe nói ngươi từ chân hư thiên cấm thủ đoạn bên trong. Học tập đến thôi diễn tương lai chi pháp, đúng không? Tô Ly nói, đúng. Gừng loan nói, loại phương pháp này không phải không thể dùng sao? Tô Ly nói, hao tổn tương đối lớn, nhưng vẫn là có thể dùng. Gừng loan trầm ngâm sát na, nhìn xa xa ra Cát Thiền vận một chút, nói, ngươi côn hư kính ta mượn dùng một chút. Gia Cát Thiền vận nhìn Tô Ly một chút, lập tức mới nhìn hướng gừng loan, khuyên nhủ, côn hư kính có thể cho ngươi mượn dùng, nhưng là ta đề nghị ngươi hay là không muốn cùng hắn một trận sinh tử. Hay là ngươi đừng để hắn thi triển cùng loại chân hư thiên cấm thủ đoạn. Mặc dù hắn tình huống trước mắt xác thực không tốt lắm, nhưng là người Tô gia luôn luôn 10 điểm xảo trá. Gừng Loan nói, đơn giản liền là thông qua đối chân hư huyễn cảnh hạ thủ, tiến hành huyễn tượng công kích, mê hoặc tâm trí, để người sinh ra cùng loại với tâm ma dị thường ảo giác. Hoặc là dứt khoát cũng làm người ta cảm ứng được trong minh minh nguy cơ. Để chúng ta sai cho là mình cùng hắn một trận chiến, chúng ta sẽ phát sinh hung hiểm vô cùng nguy cơ. Sinh tử, đến mức chúng ta chủ động từ bỏ. Gừng Loan nói, lại nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận, nói, ngươi là có hay không có dạng này kinh lịch? Gia Cát Thiển Vận nói, đích xác có. Gừng Loan nói, ngươi là có hay không vì vậy mà mất đi hôm khác cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí? Gia Cát Thiển Vận nói, xác thực có mất đi. Gừng Loan nói, kia như vậy sự tình, kỳ thật cũng không có chân chính ví dụ phát sinh đúng không? Kỳ thật hết thảy đều là hư giả đúng không? Chỉ là một cái uy hiếp ngươi nhóm, để các ngươi sinh ra mình sẽ sắp chết kỳ kỳ quái quái trong cõi u minh cảm ứng đúng không? Gia Cát Thiển Vận trầm mặc không nói, họ Gia Cát Gia Mây bọn người nghe vậy, biểu lộ cũng có chút cổ quái. Khương Khải trầm ngâm nói, thế nào, Kỳ Lân thần nữ lời nói không đúng sao? Gia Cát Thiển Vận nói, nàng nói đến cơ bản đều đối, nhưng là, cũng không phải là không có chân chính ví dụ phát sinh. Khương Khải khẽ nhíu mày, nói, có ví dụ. Gừng Loan nói, không phải là Tô Diệp cùng hắn cái này đệ đệ đang diễn trò. Tô Diệp nghe vậy, sầm mặt lại, nói, không muốn cầm ngu ngốc của các ngươi xem như trò đùa. Diễn kịch, vậy các ngươi tử chiến một trận chẳng phải được rồi? Hoặc là ngươi không tin kia trong cõi u minh nguy cơ cảm ứng, cho rằng kia là hư giả, kia là ly hồn phát ra tới tin tức sai lầm, vậy chính ngươi bản thân thể ngộ một lần chẳng phải được rồi? Ngươi khi mỗi một lần đều có người thay các ngươi gánh vác hết thảy, sau đó các ngươi liền không lấy chỗ tốt. Tô Diệp lời nói vô cùng không nể mặt mũi. Khương Khải sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng lại không nói gì. Gừng Loan nói, cái gì ví dụ? Hẳn là hắn cùng ai sinh tử đấu, thanh người khác giết chết rồi. Gia Cát Thiển Vận nói, ta chuẩn bị cùng hắn tiến hành một trận hồn chiến, sau đó đang chiến đấu trước đó, ta bỗng nhiên sinh ra trong cõi u minh nguy cơ cảm ứng. Cảm ứng được tiếp xuống một trận chiến ta bị giết chết, là bị trong tay hắn một kiện cổ lão chí bảo một con hồ lô màu đỏ ngòm giết chết. Ta ghi nhớ cái hồ lô này dáng vẻ, sau đó thử nghiệm đi mô phỏng loại này hồn chiến. Đương nhiên, chuyện này ta để Gió Càn Mây đi làm. Tô Diệp chính là cùng đi người tham chiến. Gió Càn Mây minh tưởng ra con kia hồ lô về sau, tại chỗ liền bị phản phệ giết xuyên từ một điểm này bên trên. Đủ để chứng minh, loại vật này không hiếm hoi còn sót lại tại, hay là cấm kỵ, cho nên, người thật khẳng định muốn một trận chiến lời nói, chúng ta ngược lại là rất tình nguyện mở mang kiến thức một chút. Cái này chúng ta cũng không dám hạ tử thủ hồn nô thần tử. Đến cùng là cái tồn tại gì? Đến, tiếp xuống, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Gia Cát Thiển Vận nói, đưa tay quăng ra, cầm trong tay côn hư kính trực tiếp ném cho Gừng Loan. Gừng Loan sắc mặt rất là âm tình bất định, nhưng nàng hay là nhìn về phía Khương Khải. Khương Khải không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Nguyệt Minh thần tử Minh Khôn. Minh Khôn cả người lúc này vừa ngưng tụ bản nguyên khôi phục trạng thái bản thân, chỉ là gương mặt kia còn mang theo một cái cự đại dấu bàn tay, mặt sưng phù lấy tình huống còn không có biến mất đâu. Lúc này thấy Khương Khải nhìn lại, Minh Khôn sắc mặt lập tức đặc sắc. Minh Vương lão tổ Minh Chiêu thần sắc âm trầm, trầm tư ở giữa có vẻ siêu lòng, nhưng là Minh Khôn lại lắc đầu nói, lão tổ, lần này chúng ta liền không tham dự, bất quá ta cảm thấy nếu như các ngươi không tin, ngược lại là có thể bốn người cùng một chỗ thử một chút năng lực của hắn. Minh Khôn nói, vừa cười nói, lấy các ngươi trên thân chí bảo phối hợp, liền xem như Liệt Dương Quân Vương cũng chưa chắc có thể một nháy mắt đem các ngươi giết xuyên. Chỉ cần giết không xuyên, hết thảy đều là không quan trọng, càng không nói đến, các ngươi có ly hồn, hoàn toàn thoát ly nhân quả, liền xem như thiên cơ tạo hóa bản nguyên chết hết cũng không có việc gì a. Phi phi phi, ngươi nhìn ta cái này nói gì vậy? Cái này rõ ràng là điềm không may a, cho nên ta khuyên các ngươi hay là đừng nếm thử. Khương Khải nhướng mày, nói, cho nên, cái này chính là của ngươi thái độ, ngươi không có ý định dọn sạch dị tộc dư nghiệt. Minh Khôn suy cười một tiếng, nói, đừng giả bộ, muốn dọn sạch dị tộc dư nghiệt ngươi trước tiên đem Liệt Tuyền Cơ giết xuyên đi. Còn ở nơi này nói cái gì cùng cừu địch hy lời nói, liền không có ý nghĩa, lần này ta là không tham dự. Ta tin tưởng Tô Ly Tô đại sư có kia phần bản sự. Ta nhận sợ, nhận thua được hay không? Khương Khải nói, khó trách ngươi một mực dậy không nổi. Khó trách ngươi Nguyệt Minh Cung một mực tại cạnh tranh bên trong hạng chót liền ngươi loại tâm. Tính này, không hạng chót mới kỳ quái. Minh Khôn mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, lập tức giống như là mệt dã rời như lại nhẹ nhàng khép lại. Lờ đánh nói, hạng chót kỳ thật cũng không có gì không tốt. Chí ít Nguyệt Minh Cung coi như thái bình. Tốt, ngươi không cần nói nhiều. Việc này ta liền thay thế lão tổ làm chủ. Không tham dự, Khương Khải nhẹ gật đầu. Nói, tốt, ngươi rất không tệ. Khương Khải nói, lại nhìn về phía Tảng Băng cùng Băng Ngọc Ly. Hai người không có chút gì do dự, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lập tức, Khương Khải lại nhìn về phía Tô Diệp. Tô Diệp nói, ta liền muốn nhìn một chút. Ta cái này đệ đệ lấy cái gì cùng các ngươi đấu. Liền không tham dự, Gia Cát Thiển Vận nói, ta cũng không tham dự, nhưng là ta cũng sẽ quan sát. Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Yên thái độ cùng Gia Cát Thiển Vận không sai biệt lắm. Vân Thanh Huyên ngược lại là ba phen mấy bận nghĩ ra tay giúp đỡ, nhưng là bị Tô Ly cự tuyệt. Nó dư họ Gia Cát Gia Di cùng họ Gia Cát Gia Mây, thì là ngay cả nhìn cũng không nhìn, không phải họ Gia Cát Gia Mây không muốn xem. Hắn là phi thường tò mò, nhưng là họ Gia Cát Gia Di lấy ánh mắt ra hiệu, cưỡng ép cảnh cáo hắn để hắn không nên nhìn. Gia hiệu họ Gia Cát Gia Mây liền nhìn đều không có ý định nhìn. Đến giờ phút này, Khương Khải một đoàn người cũng chỉ có 4 người nguyện ý ra sân. Xác định rõ sao, các ngươi là cùng tiến lên, là thể nghiệm chân hư, hồn chiến, vẫn là chân chính một trận sinh tử. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng nói, hắn có chút đáng tiếc, Minh Khôn cùng Minh Chiêu không có tham dự. Bất quá, lần này tham dự không tham dự, đều trốn không thoát, chỉ cần nhìn, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nghe nói ngươi chân hư thiên cấm vô cùng lợi hại. Đến, đối với chúng ta thi triển nhìn xem, chúng ta ngược lại là muốn nhìn. Chân chính một trận chiến lời nói, tương lai của chúng ta sẽ có cỡ nào thê thảm. Khương Khải nói, trên thân bảo vật đều hiển hóa ra ngoài. Sau đó, Tảng Băng cùng Băng Ngọc Ly, Gừng Loan cũng nhao nhao đi tới. Cái gì cổ tháp, cây quạt, cổ đỉnh, bức tranh cùng chí bảo, cũng một vừa hiển ra. Tô Ly nói, chân hư trung quy là không có ý gì, không bằng một trận sinh tử đi. 4 người các ngươi đồng loạt ra tay, ta một chiêu giết không chết các ngươi. Ta tại chỗ tự chém thiên nhân chi hồn hóa đạo, hoặc là ta bằng vào ta hoàn mỹ thiên nhân chi hồn lập một cái lời thề. Chúng ta chân chính một trận sinh tử, nếu là ta một chiêu giết không chết các ngươi toàn bộ lời nói. Khương Khải tại chỗ đánh gãy Tô Ly lời nói, nói, đã sớm nghe nói ngươi chân hư thiên cấm công pháp tu luyện được dị thường lợi hại. Lại để chúng ta thể ngộ một phen rồi nói sau, lời thề cái gì cũng khỏi phải lập, ta biết ngươi phi thường tự tin. Ta cũng biết ngươi nghịch mệnh qua Tô Diệp, nhưng là chúng ta không phải Tô Diệp, chính là Tô Diệp cũng chưa chắc có thể một kích đem chúng ta giết xuyên. Mà ngươi dù là tự tin đi nữa, một khi thất thủ, chẳng phải là được không bù mất rồi. Có đôi khi, lời nói đừng bảo là quá đầy, để tránh chân chính làm không được thời điểm, sẽ rất bị động. Tô Ly nói, Tô Diệp cùng các ngươi thời điểm chiến đấu, cho tới bây giờ đều chỉ xuất ra ngàn chọn một thực lực được không? Các ngươi coi là... Tô Diệp nghe vậy sầm mặt lại, hơi có vẻ bất đắc dĩ, nói, Tô Ly, nói chuyện muốn giảng lương tâm. Hắn tại, lương tâm, hai chữ bên trên nhấn mạnh. Tô Ly nói, Mị Nhi an toàn sao? Tô Diệp sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, tạm thời không có chuyện làm, nhưng, ngươi chú ý nhiều hơn một chút là được, nói đến thế thôi. Xem ra, ngươi còn chưa đủ thông minh. Tô Ly cũng lơ đễnh, kỳ thật, hắn đã sớm minh bạch. Mị Nhi bị thay thế, hắn chủ động đề cập, chính là vì xác nhận một chút thôi. Kỳ thật, tại lúc mới bắt đầu nhất, hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Ly liền biết Tô Diệp tại mật báo, mà lần này, Tô Ly rõ ràng hỏi, chính là tại ẩn giấu hắn biến thông sáng tỏ sự thật. Mà như vậy ẩn tàng, Tô Diệp rất có thể cũng là nhìn không ra, về phần có phải là thật hay không không nhìn ra. Tô Ly cũng vô pháp hoàn toàn xác định, đúng vậy. Cho dù là một lần nữa xác nhận tin tức, Tô Diệp ý tứ cũng y nguyên phi thường mịt mờ, tạm thời không có chuyện làm, chính là nói Mị Nhi là an toàn, nhưng là, chú ý nhiều hơn, ý tứ chính là, Mị Nhi hay là ở bên ngoài chờ lấy hắn, nhưng là cái kia Mị Nhi đã không phải là Mị Nhi. Cho nên, lời này nhưng thật ra là có hai loại khả năng tình huống, một là Mị Nhi bị khống chế, hai là Mị Nhi bị thay thế thành khôi lỗi tử sĩ loại hình tồn tại. Mà một khi Mị Nhi xuất hiện hai loại tình huống, bất luận một loại nào tình huống. liền nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt đối với hắn Tô Ly hạ thủ. Tại hạ tay trước đó, liền nhất định có một cái trên thực lực cụ thể phán định. Mà Tô Diệp vì cái gì nói như vậy? Tô Ly nhìn thật sâu Tô Diệp một chút, lúc trước hắn còn không biết rõ, nhưng là giờ khắc này, Tô Ly minh bạch, Tô Diệp nổi lên, nói cho cùng, một mặt là muốn dẫn xuất hắn Tô Ly một bộ phân tiềm lực. Một mặt là Tô Diệp đã sớm biết, vô luận Tô Ly giải thích thế nào 20.000 năm trước sự tình. Khương Khải những người này sẽ còn đối với hắn nội tình tiến hành một phen thăm dò. Nếu là hắn Tô Ly nội tình không đủ, liền nhất định sẽ bị trấn áp, phong cấm, thậm chí bắt đầu tiến hành phục chế nghiên cứu. Kết quả liền cùng kia bị trấn áp, thiên nhân chi hồn, không sai biệt lắm. Lần này, hắn Tô Ly hóa phàm hay không đều không dùng, bởi vì 20.000 năm trước thủ hộ giả sự tình bại lộ nhiều lắm. Hắn nếu là không có nội tình, liền tuyệt sẽ không bởi vì tự thân đã không sai biệt lắm nhanh phế. Liền sẽ không bị nghiên cứu. Đồng dạng, nếu là lần này liên lụy rất rộng, như vậy, loại này thăm dò liền sẽ hủy bỏ, cũng sẽ thay đổi thành vì bình thường giao phong. Như vậy tiếp xuống, chí ít là không cần lo lắng giấu giếm sát cơ bỗng nhiên đem hắn giết xuyên. Khương Khải nghe vậy, lại cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Kia cười một tiếng, có chút khinh miệt thành phân ở bên trong. Cho nên nói, có đôi khi nói thật ra, hiệu quả thậm chí so nói láo hiệu quả càng tốt hơn. Càng sẽ không bị người coi trọng. Chí ít, Tô Ly những lời này là thật. Nhưng là, trừ Tô Diệp cùng Gia Cát Thiển Vận cùng số ít mấy người tán thành bên ngoài. Khương Khải Gừng Loan bọn người là hoàn toàn không tin. Nhưng, bọn hắn căn bản không biết là, Tô Diệp thật cũng chỉ xuất ra nhiều như vậy thực lực. Thậm chí, có đôi khi xuất ra thực lực so vậy còn muốn yếu rất nhiều rất nhiều. Khỏi phải lải nhải toa, tốt, ngươi bây giờ thi triển kia cái gì chân hư thiên cấm đi. Ta rất hiếu kỳ, loại này vẻn vẹn chỉ có thể thôi diễn quá khứ công pháp. Lại như thế nào trong tay ngươi, trở nên có thể thôi diễn tương lai đây? Khương Khải đối với Tô Diệp chiến lực, nửa chút xâm nhập hiểu rõ hứng thú đều không có. Mà Tô Ly, chờ chính là dạng này một khắc. Tô Ly quan sát mình thiên cơ giá trị một chút 1.783.329. 1.78 triệu. Sau đó, Tô Ly điều ra hồ sơ thế giới bên trong kia một bộ phân ký ức hỗn độn chung diệt thế kia bộ phân ký ức tràng cảnh, rất tốt, cái này một bộ phân ký ức là có thể lấy ra. Kết hợp thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung công năng thi triển. Mà lại, lần này, chân hư thể ngộ chức năng này cũng là đã được thắp sáng. Như vậy, chức năng này phải chăng có thể sử dụng đây? Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía Khương Khải. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư, động thủ a, thi triển chân hư thiên cấm đến xem hiển hóa tương lai chân hư. Để chúng ta nhìn xem, ngươi như thế nào chơi chết chúng ta. Khương Khải còn tại cười, nụ cười kia lại làm cho Tô Ly trong lòng nhiều một tia cảm giác khác thường. Bọn hắn đây là đang nhằm vào chân hư tương lai, gài bẫy, hay là nói, bức bách ta thi triển cùng loại với chân hư thể ngộ, công năng, một khi ta thi triển. Có phải là sẽ được thủ hộ người ý chí bắt được? Từ mà xuất hiện tàng chuyện kinh khủng, Tô Ly trầm tư ở giữa, trong lòng đã vững tin lần này, một khi sử dụng chân hư thể ngộ công năng, nhất định sẽ bị phát hiện, thậm chí sẽ được thủ hộ người cấp bậc tồn tại vận dụng cùng loại với cứu cực thủ đoạn nhằm vào. Như vậy, tiếp xuống hành động sợ rằng sẽ phi thường gian nan, cho nên, lần này thủ hộ giả nhóm cần muốn lấy được kết quả là cái gì đây? Là, chân hư thiên cấm. Thôi diễn tương lai năng lực này là bị cấm chế, kết quả hắn y nguyên sẽ, mà lại nhiều lần thôi diễn đến tương lai phát sinh sự tình. Đối với thủ hộ giả nhóm mà nói bọn hắn không hy vọng người khác có thể có được thôi diễn tương lai năng lực, đoán trước tương lai bọn hắn cùng dị tộc câu thông đến cùng một chỗ hãm hại nhân tộc tràng cảnh. Như vậy, năng lực này chính là nhất định phải xóa đi, cho nên lần này mục đích cùng kết quả chính là tiêu trừ, uy hiếp. Cùng, không ổn định nhân tố, cho nên, hắn cần muốn làm thế nào mới có thể từ ở trong đó chân chính nhảy ra ngoài. Cho nên, nhất định phải từ hai phương diện xuất phát, một là hắn Tô Ly phía sau. Nhân hoàng, một mạch không hiếm hoi còn sót lại tại, còn phi thường cường đại cường thế. Cường đại cường thế đến bọn này thủ hộ giả nhóm trêu chọc không nổi cũng không dám thăm dò. Chỉ có dạng này, mới có thể tạm thời kết thúc bọn này thủ hộ giả nhóm âm thầm thăm dò. Thứ hai. Thôi diễn tương lai năng lực không phải đến từ chân hư thiên cấm, cũng không phải đến từ hắn Tô Ly, mà là tới từ hắn Tô Ly phía sau tồn tại. Hắn Tô Ly kỳ thật căn bản không có thôi diễn tương lai năng lực. Chỉ cần khóa chặt hai điểm này, như vậy chuyện này liền có thể thong dong thoát ly sát cục, một mặt là có thể triệt để gãy mất thủ hộ giả nhóm thăm dò. Một phương diện thì có thể chân chính an tâm trưởng thành, chí ít trong thời gian ngắn, nhân hoàng một mạch cùng thủ hộ giả một mạch sẽ nước giếng không phạm nước sông, chí ít những cái kia đại lão sẽ không đích thân hạ tràng chém giết. Trong một chớp mắt, nghĩ rõ ràng phần này nhân quả về sau, Tô Ly từ bỏ sử dụng chân hư thể ngộ năng lực, từ bỏ sử dụng trưởng khống tương lai năng lực. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể thông qua thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung năng lực đến kết hợp Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đến lần nữa biên tập một bộ siêu cấp lớn phim đến hủy diệt thế giới. Tô Ly lại liếc mắt nhìn thiên cơ giá trị 1.78 triệu. Hắn còn có một lần đổi mới cơ hội, như vậy, lần này sẽ xuất hiện cái gì đâu? Lam Nhạt, đổi mới thiên cơ thương thành, lần này đổi mới, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 1 triệu. Phải chăng đổi mới, là, hay không? Vâng, đổi mới thiên cơ thương thành thành công, thiên cơ thương thành đổi mới thành công. Sau đó, Tô Ly vô ý thức nhìn lướt qua, cái nhìn này nhìn sang, lấy Tô Ly bây giờ tâm tính, đúng là cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 189, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly giật mình ngay tại chỗ, một hồi lâu đều không có động tác, ánh mắt của hắn từ ban sơ chấn kinh, đến sau đó phức tạp, cái này một loạt biến hóa đều là thật, nhưng lúc này bày biện ra đến, liền ngay cả Vân Thanh Huyên đều cảm thấy Tô Ly đây là chơi lớn, cầm không xuất cái gì thủ đoạn, sợ là muốn mất mặt, nàng yên lặng nhích tới gần. Nhẹ nhàng đụng một cái Tô Ly cánh tay, cũng lấy ánh mắt ra hiệu nói, Tô Đại Sư, nếu không để ta tới xuất thủ, ta bây giờ cách, hóa phàm hai nguyên, tạo hóa hai đạo, cấp độ đã không xa, có thể đánh với bọn họ một trận. Hoa Tiểu Yên như có điều suy nghĩ nhìn Vân Thanh Huyên một chút, bước chân nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, nhưng lại tại sát na có chút mờ mịt, có chút chần chờ, cũng cuối cùng vẫn là không có đứng ra. Tô Ly lấy lại tinh thần, hắn thật sâu nhìn Vân Thanh Huyên một chút, lắc đầu, nói, ngươi đi xuống trước. Tô Ly nói, lại nhìn về phía tứ phương, nói, lần này, Chấn Hồn Điện bên kia không có tới người sao? Phong Thiển Vi triệt để chết duyên sao? Tô Diệp nghĩ nghĩ, nói, Phong Thiển Vi không chết duyên. Nàng đến mặc dù là bản thể, nhưng là có tạo hóa cấp bản nguyên giữ lại. Chấn Hồn Điện giữ lại nàng tác dụng còn là rất lớn. Mà lại nàng bản thể đã bị viêm cơ thẩm thấu. Tô Ly nói, viêm cơ là dị tộc, ngươi giết nàng sao? Tô Diệp nói, đúng, viêm cơ là dị tộc, cho nên ta giết nàng, ngược lại thành toàn nàng. Tô Ly nhìn về phía Vân Thanh Huyên, lại nhìn một chút bên người một mực yên lặng đi theo Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Nói, lời kế tiếp các ngươi đều không cần nghe, tiếp xuống hình tượng, các ngươi cũng đừng nhìn, biết sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt mặc dù phi thường tò mò, lại lập tức gật đầu nói, tốt, nàng nói. Nhìn về phía Mộng Nghĩ Vân một nhóm người, Mộng Nghĩ Vân đám người thực lực yếu ớt, như cái này cùng bí mật, nguyên bản cũng xem không hiểu, lúc trước còn bị lột một đợt thiên cơ giá trị, tình huống đã rất là không ổn, lúc này, lập tức nhau nhau tụ lại đến Gia Cát Nhiễm Nguyệt bên người. Tô Ly nhìn về phía Tô Diệp nhẹ gật đầu, nói, nơi đây dù đã bị giam cầm che đậy, nhưng là thả ra cũng không có vấn đề gì, bất quá, nơi đây phát sinh sự tình. Toàn bộ đều quên đi, Gia Cát Nhiễm Nguyệt không có nửa điểm do dự, nói, ta đáp ứng Tô Ly thời điểm, đã quên, Mộng Nghĩ Vân bọn bốn người cũng có chút tâm hữu linh tê, cho nên cũng nhao nhao chém dụng một chút không nên ghi nhớ ký ức. Vân Thanh Huyên nói, ta không nghe không nhìn, nhưng liền lưu ở nơi đây, một khi Tô Đại Sư có nhu cầu về phương diện gì, ta có thể giơ tay giúp đỡ một hai. Tô Diệp nói, Tô Ly không có ý kiến. Ta tất nhiên là không có ý kiến. Tô Ly nói, ngươi lưu lại cũng được, nhớ được nghe lời. Vân Thanh Huyên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới không hiểu nhìn Hoa Tử Yên một chút. Hoa Tử Yên lắc đầu, nói, bởi vì cùng Hoa Tử Ly có dính dấp, cho nên chuyện này, ta nhất định phải tìm hiểu một chút. Vân Thanh Huyên nói, có đôi khi, cơ hội không có, liền không còn có. Hoa Tử Yên nói, nhưng ngươi không cách nào xác định, lúc nào là cơ hội, lúc nào không phải, ngươi cho rằng hiện tại là, mà ta cho rằng bây giờ không phải là, chỉ đơn giản như vậy. Vân Thanh Huyên nói, cách Mộ Tuyết là chuyện gì xảy ra? Phục khắc ngươi cùng ta năng lực, như vậy Mộc Vũ Tố đâu? Hoa Tử Yên nói, việc này, Hoa Nguyệt Cốc bên trong có lẽ sẽ có đáp án. Ngươi hỏi ta cho ngươi biết đáp án ngươi dám tin sao? Vân Thanh Huyên nói, ngươi dám nói, Tô Đại Sư liền dám tin. Hoa Tử Yên nói, để hắn trước qua dưới mắt cái này một nạn quan rồi nói sau lần này. Dựa vào diễn hiển nhưng đã không được, phải xuất ra một chút thật đồ vật đến, không phải lăn lộn ngoài đời không nổi. Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư liền nhất định là hỗn sao? Ta kỳ thật cũng có hoài nghi, nhưng là lúc trước một màn kia, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh năng lực của hắn sao? Hoa Tử Yên nói, ngươi ngược lại là thay hắn nguyên nhân gì đều tìm tốt. Một hồi có phải là lại muốn nói, lúc trước phản phệ nghiêm trọng, cho nên không cách nào thi triển chân hư thiên cấm thôi diễn rồi. Vân Thanh Huyên khẽ thở dài, ngươi khả năng thật đi đến ta đường xưa. Hoa Tử Yên lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, ngươi đã bước lên con đường cùng. Có đôi khi, lựa chọn không muốn nhanh như vậy làm ra. Lắc lư một chút, lựa chọn càng nhiều thường thường cũng càng thêm thích hợp chúng ta. Vân Thanh Huyên nói, cho nên, ngươi cơ hội không có. Hoa Tử Yên nói, như vậy có phải là cơ hội? Còn rất khó nói, hai người đơn giản giao lưu, lại cho thấy song phương lập trường. Mà lúc này, Tô Ly lại chỉ là tùy ý nhìn xem hai người tranh chấp. Mà không nói gì, hắn không thích Hoa Tử Yên cách làm, nhưng hắn cũng không căm ghét Hoa Tử Yên lựa chọn. Bởi vì những người này đều là sống tại thiên đạo dưới quân cờ. Sinh mệnh hèn mọn mà đáng thương. Đương nhiên, Tô Ly cũng không phải cái gì thánh nhân. Đối với Hoa Tử Yên rõ ràng như thế. Khoanh tay đứng nhìn, có ấn tượng tốt gì? Nể tình, thế thân người giấy. Phần này công pháp nhân quả bên trên. Lần này, nếu có thể lưu thủ, liền lưu nàng cái toàn thây tốt. Đã nhân tộc cường đại đến không cần cùng chống chọi với vạn tộc sát kiếp. Như vậy, hắn cũng liền không cần kiêng kỵ quá nhiều đồ vật. Phần này nhân quả, hắn đã minh xác đưa ra. Không muốn quan sát, phàm là Hoa Tử Yên tin hắn một thành, lần này liền sẽ không tổn thất nặng nề. Đáng tiếc, không tin, còn cho là hắn là đang diễn trò, còn cho là hắn là tại giả vờ giả vịt, còn cho là hắn bây giờ đã hết biện pháp, không có đường lui, cho nên, nàng đã không kịp chờ đợi tỏ rõ lập trường, cũng hiển hóa ra sau lưng nàng tồn tại một sợi ý chí. Sau lưng của nàng là Hoa Tử Ly, như vậy, Hoa Tử Ly mang theo Mộc Vũ Tố áp giải, thiên nhân chi hồn, lồng giam xuất hiện cũng không phải là trùng hợp. Nếu như ngay cả một màn này đều là âm mưu, Tô Ly không có suy nghĩ. Hiện tại, tâm tình của hắn rất bình tĩnh. Sau đó, hắn nhìn một chút còn lại thiên cơ giá trị tốn hao 1 triệu đổi mới. Còn thừa lại 78.3329. Hát thiên cơ giá trị, cái này thiên cơ giá trị. Mua thiên cơ thương thành bên trong đổi mới vật phẩm, đã đầy đủ dùng, không phải lần này đổi mới ra đồ vật tiện nghi, tương phản, nó không những không rẻ, còn vượt quá tưởng tượng quý. Cụ thể là bao nhiêu đâu? 6 triệu thiên cơ giá trị, hơn nữa còn là chỉ có thể sử dụng khoảng 3 phút. Nhưng là, lần này lại có chút đặc thù, bởi vì cái này vật phẩm, chỉ cần hao phí vô cùng một thiên cơ giá trị liền có thể mua. Cho nên, Tô Ly chỉ cần tốn hao 600 ngàn liền có thể mua cũng sử dụng. Tô Ly tốn hao 600 ngàn thiên cơ giá trị mua xong kiện vật phẩm này về sau. Không có lập tức sử dụng, mà là lần nữa nhìn về phía Gừng Loan. Gừng Loan cùng Khương Khải lúc này tất cả đều là một mặt chế giễu biểu lộ. Chính là Tảng Băng cùng Băng Ngọc Ly cũng hơi có một tia nhàn nhạt không kiên nhẫn. Gia Cát Thiển vận không có nửa phân phóng lỏng, thời thời khắc khắc duy trì một loại nào đó cảnh giác. Gia Cát Thiển vận bên người Gia Cát Khỉ Nghiên thì trong mắt đẹp nhiều mấy phân vẻ lo lắng, đồng thời nàng cũng thỉnh thoảng bản thân che đậy lục thức, tự chém ký ức, bởi vì nàng rõ ràng đem Tô Ly đối Vân Thanh Huyên nói lời cũng ghi tạc trong lòng những lời này. Tô Ly là không có che che lấp lấp, trừ Gia Cát Khỉ Nghiên làm như vậy bên ngoài, nó dư như họ Gia Cát Gia Di cùng họ Gia Cát Gia Mây cũng trong bóng tối làm loại chuyện này. Mặt ngoài hai người trong hai mắt ẩn chứa là chờ mong chi cực ánh mắt. Nhưng là đây chỉ là một loại công pháp, một chủng loại như hóa phàm giả lập thủ đoạn, bọn hắn cũng sớm đã che đậy lục thức, phát tán ánh mắt cũng chặt đứt cùng thân bên trên mang lấy một tầng phân thân liên hệ. Vẻn vẹn là một cái biểu tượng, trừ cái đó ra, cũng liền Tô Diệp đầu sắt lẳng lặng quan sát, sở dĩ tham dự, không phải hắn không kiêng kỵ, mà là hắn cần chân chính hiểu rõ một phen tin tức tương quan. Vì tìm kiếm sư tôn manh mối tích lũy tư liệu, đồng thời, hắn đem dạng này kiếp nạn, hung hiểm cũng làm thành là đối với chính hắn một loại ma luyện. Khi thế gian này tất cả hung hiểm đều lại cũng khó không được hắn thời điểm. Thế gian này liền lại không có bất kỳ vật gì có thể gây khó khăn hắn. Đây chính là Tô Diệp tâm thái, đây cũng là hắn chỗ bước ra nói một đường hướng về phía trước. Không e ngại hết thảy hiểm trở gian nan, Tô Đại Sư còn đang do dự, xuất thủ a, chân hư thiên cấm thi triển a, thực tế ảo diễn hóa tương lai a. Khương Khải lần nữa cười nói, đối với Tô Ly biểu lộ biến hóa phức tạp, hắn xác thực có một sát na cảm thấy rất buồn cười. Tựa như là khỉ làm xiếc đồng dạng, chỉ là hắn còn thật là tốt ẩn tàng loại tâm tình này, thần sắc coi như lạnh nhạt, là một tên chân chính tuyệt thế thiên kiêu, có đôi khi xác thực sẽ đối một ít một chút liền có thể xem thấu nội tình người tu hành khịt mũi coi thường, dù sao thật đều triệt để nhìn thấu, còn có cái gì đáng để mong chờ đây này. Tựa như là lần này hắn thấy Tô Ly thật đã hết biện pháp. Được, Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Thiên Cơ Linh Lung công năng một chút. Thiên Cơ Linh Lung cùng Thiên Cơ Hỗn Độn đều đã thăng tinh công năng như thế nào, còn không có thể nghiệm qua, nhưng là nhất định là tăng cường. Cho nên, Tô Ly không có tính nhắm vào đối hiện trường một người đi thi triển cái gì Thiên Cơ Hỗn Độn thủ đoạn. Cũng không có sử dụng hệ thống, Thiên Cơ Hỗn Độn, chức năng này, bởi vì cái này công năng y nguyên dính đến, thôi diễn tương lai, trong đó bộ phân năng lực, mà hắn không thể biểu hiện ra hắn thật có được. Thôi diễn tương lai. Năng lực này, chí ít dưới mắt không thể, mà cùng lần này sự tình về sau, hắn bị thăm dò, bị nhằm vào khả năng, liền cơ hồ sẽ bị vô hạn co lại tiểu, mà thừa này, thậm chí cũng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Không chỉ có giải quyết mị nhi vấn đề, còn có thể triệt để giải quyết một chút làm người buồn nôn vấn đề. Tô Ly suy tư ở giữa, vận dụng, Thiên Cơ Linh Lung, chức năng này, đây là đem, trưởng khống tương lai, hoặc là chân hư thể ngộ, bên trong quá khứ trải qua một loạt tu luyện, lại tốn hao thiên cơ giá trị diễn hóa linh lung ván cờ. Để người sinh ra trong cõi u minh cảm ứng, nhưng là lúc này, Tô Ly muốn không phải cảm ứng, mà là diễn hóa trang cảnh này diễn hóa sau khi đi ra, là có bước thứ hai chính là đem nó đánh đi ra, châm đối với người khác, Tô Ly từ bỏ cái này trình tự. Hắn trước đem chân hư tràng cảnh diễn hóa sau khi đi ra chính là hỗn độn trung diệt thế tràng cảnh. Sau đó, hắn lại tại trong trí nhớ thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng hắn cùng Gừng Loan bọn người tức sắp mở ra một trận chiến đấu. Trong chiến đấu, hắn chiêu thứ nhất chính là minh tưởng hỗn độn trung diệt thế. Một chiêu này, tốt, một chiêu này minh nghĩ sau khi đi ra đương nhiên, Tô Ly cũng không phải là thật minh tưởng, hắn chỉ là làm một cái cùng loại dẫn dắt cùng suy nghĩ ý nghĩ. Sau đó đem ý tưởng này bộ tiến vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong, sau đó hắn lại đem Thiên Cơ Linh Lung sinh ra hỗn độn trung diệt thế tràng cảnh đưa đến Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong đi dính liền, kể từ đó 10 điểm thuận lợi ghép lại đến cùng một chỗ. Về phần nói đem Gừng Loan 4 người thậm chí hiện trường tất cả một màn minh tưởng thành ký ức, cái này thực sự quá đơn giản, bởi vì hiện tại đây hết thảy không phải còn tại phát sinh sao? Một cái hô hấp trước đó, đó không phải là quá khứ sao? Đó không phải là quá khứ ký ức sao? Trực tiếp bộ đi vào dùng không liền có thể rồi. Cho nên, tại mọi người quan chiến tình huống dưới, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thông qua hai loại tràng cảnh, ghép lại, biên tập ra một trận siêu cấp bắn nổ như ký ức cảnh tượng chân thực. Mà tràng cảnh này, bởi vì không liên quan đến bất luận cái gì tương lai thời gian điểm nhân tố, không tồn tại chưa lai pháp thì khí tức, cho nên Tô Ly lợi dụng thiên cơ hỗn độn, công có thể kết hợp chân hư thiên cấm năng lực, đem cái này hóa thành một trận chân chính. Thôi diễn huyễn cảnh, một khắc này, huyễn cảnh như một mảnh lĩnh vực, tại chỗ bao phủ hiện trường tất cả mọi người. Tô Ly không có cải tạo hoàn cảnh, bởi vì huyễn cảnh chính là mảnh này ký ức vòng cấm phương diện. Mà khi mảnh này huyễn cảnh xuất hiện sát na, Tô Diệp trong lòng hơi động, tại chỗ chặt đứt cùng cái này một mảnh ký ức vòng cấm liên hệ. Bởi vì một khắc này, Tô Ly thông qua Hoàng Cực Tinh Thế Thư phát giác được Tô Diệp trong nháy mắt này trốn. Đến giờ phút này, Tô Ly cũng mới chính thức phát hiện Tô Diệp ban đầu rời đi thời điểm liền là thật rời đi. Lần này tới là một đạo ẩn chứa không sai biệt lắm năm thành bản nguyên thể. Mà lại, hắn phi thường quả quyết trong chớp mắt này, lại ngay cả cái này một đạo phân liệt bản nguyên đều trốn bốn thành. Vẻn vẹn chỉ còn sót lại một thành ngừng lưu ở nơi đây. Mấu chốt, loại này cùng loại tại nói sinh một ẩn nấp thủ đoạn. Hiện trường đúng là không có bất kỳ người nào phát hiện. Nguy cơ cảm ứng, vẫn là hắn là tại một người một mình phấn chiến. Hắn đã xác định ta là thật có năng lực sao? Cũng đúng, ta có thể thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật khống chế cường đại như thế hắn như vậy lần này. Hắn là đang mượn sau lưng ta thực lực đi làm những tinh cầu kia thủ hộ giả. Nếu như ta thật thất bại, chính là ta sống nên, dù sao hắn không có tổn thất. Nếu như ta thật thành công, như vậy hắn mượn đao thủ đoạn giết người liền đạt được thành công lớn. Bất quá lần này, hắn rõ ràng cảm thấy cái sau khả năng càng lớn. Đây cũng là một chút thủ hộ giả ngắm nhìn nguyên nhân chỗ. Tỷ như Nguyệt Minh Cung phía sau, Gia Cát Thiển Vận phía sau, cùng Hoa Tử Yên phía sau. Tô Ly tự định giá đồng thời, nhàn nhạt nhìn Khương Khải một chút, nói, tiếp xuống, xem thật kỹ. Khương Khải cười nhạo nói, giả vờ giả vịt, cái này huyễn cảnh bên trong, nhưng có bất kỳ ẩn chứa chưa đến thời gian pháp tắc chi lực mảy may khí tức. Gừng Loan cùng Tảng Băng, Băng Ngọc Ly ba người lập tức lắc đầu, biểu thị không có, bất quá, nhưng vào lúc này, Tô Ly bọn người phía trước huyễn cảnh bên trong, bỗng nhiên, Gừng Loan đám người thân ảnh liền xuất hiện, giống nhau như đúc, thậm chí bao gồm hết thảy tất cả năng lực cùng các loại. Đều là như thế, sau đó, chiến đấu bắt đầu, có chút ý tứ, Khương Khải nhìn về phía trước phía kia hư không xuất hiện chiến đấu hình tượng. Nhìn xem bên trong cái kia cùng hắn hoàn toàn giống nhau hắn. Không khỏi hai tay ôm ngực, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lúc này, Gừng Loan ba người cũng hiện ra vẻ suy tư. Minh Khôn mấy người cũng hơi kinh ngạc bởi vì tràng cảnh bên trong bọn hắn cũng xuất hiện a. Mà lại là ở vào quan chiến tràng cảnh. Bỗng nhiên, Minh Khôn sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Ta luôn cảm giác đến muốn xảy ra chuyện. Ý niệm này vừa hiện lên, liền nhìn thấy kia như chân thực hình chiếu huyễn cảnh bên trong. Khương Khải mở miệng chào phúng Tô Ly một câu. Trên mặt hắn còn mang theo mỉa mai, trêu tức khinh mạn tư thái. Loại kia cao cao tại thượng như nhìn tôm tép nhãi nhép biểu lộ các loại. Đều vô so chân thực. Khoan hãy nói, cái này thật đúng là Khương Khải tính tình có thể làm được sự tình. Khương Khải cũng không khỏi sững sờ, đây là hắn xác thực muốn làm mà không có làm được sự tình. Kết quả, tương lai trong chiến đấu hắn làm ra chuyện này, giống như cũng không đối a. Dù sao hắn không phải không nghĩ tới thật đi chiến đấu một trận sao. Ta đều không có chân chính đi chiến đấu một trận tâm tư. Cái này tương lai thôi diễn cái rắm a. Cái này là ảo tưởng được không? Bất quá không thể không nói. Cái này ảo tưởng phương diện, ngược lại là đối với chúng ta biết sơ lược. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, huyễn cảnh bên trong Tô Ly trực tiếp minh tưởng thiên cơ hồn chiến. Sau đó, giữa thiên địa đột nhiên, khi, một tiếng chuông tiếng vang lên, sau một khắc, thiên địa biến sắc, huyễn cảnh bên trong, bỗng nhiên, một khối to lớn huyết bia đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt, nhưng lúc này, hỗn độn chung chấn động, hủy diệt sóng âm tại chỗ đánh xuyên trên trời rơi xuống to lớn huyết sắc chấn hồn bia. Oanh, sau một khắc, huyễn cảnh chôn vùi, cùng lúc đó, hủy diệt sóng âm từ phiến thiên địa này bỗng nhiên chấn động mà ra. Đương, kia là hỗn độn chung hiển hóa ra ngoài thanh âm, cùng một vòng diệt thế quang ảnh. Oanh, cái này sát na, Tô Diệp ký ức vòng cấm tại chỗ nổ. Cùng lúc đó, chỗ ở chiến trường bên trong, có nhân quả liên lụy Khương Khải bốn người. Toàn bộ tại chỗ nổ duyên, nháy mắt chôn vùi thành huyết vụ bột mịn. Đồng thời, từng chương bức tranh từ Khương Khải, Gừng Loan trên thân bay ra, không ngừng nổ nát vụn, mà nơi xa, từng mảnh vụn băng nhao nhao nổ tan, tứ tán bay thấp tứ phương. Đây là Tảng Băng cùng Băng Ngọc Ly đồng dạng bị hỗn độn chung bỗng nhiên truyền lại ra tiếng chuông. Chấn động, mà tại chỗ chôn vùi giết xuyên tràng cảnh. A, Minh Khôn ôm đầu, quỳ trên mặt đất, đầu từng khỏa nổ tung, trọn vẹn nổ diệt hơn 10 cái đầu. Minh Chiêu tình huống không sai biệt lắm, Gia Cát Thiển Vận trên thân không ngừng tách ra màu lam nhạt vòng sáng, lại lần lượt bị chấn nát. Trong đó, Gia Cát Thiển Lam thân ảnh vặn vẹo, thống khổ chi cực, không chỉ có là Gia Cát Thiển vận bao quát Hoa Tử Yên phía sau Hoa Tử Ly đều bị chấn ra. Phát ra thê thảm thống khổ tiếng gầm gừ, Hoa Tử Yên bên người cách Mộ Tuyết, tại chỗ liền bị chấn thành huyết vụ bột mịn, hóa thành từng đạo thần bí tử khí, không ngừng còn quấn Hoa Tử Ly, Khương Khải Gừng Loan, Tảng Băng Băng Ngọc Ly tại cực điểm bị giết xuyên về sau. Nó phần lưng một ít u ảnh cũng xuất hiện. A, vô so thê thảm thanh âm hiển hiện ra. Lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên hóa thành một mảnh huyết sắc, một con cự vô bá huyết bia như muốn từ trên trời giáng xuống. Nhất cử đem Tô Ly bọn người toàn bộ diệt sát. Lúc này, Tô Ly mới ý thức tới. Huyết bia giáng lâm cũng không phải là diệt thế, mà là được thủ hộ người hoặc là người mạnh hơn tồi động chấn hồn bia thủ đoạn diệt sát mà thôi. Nhưng khi cái này to lớn huyết bia xuất hiện sát na, hỗn độn trung hư ảnh đột nhiên phóng lên tận trời, nháy mắt chấn động, liền đem kia huyết bia tại chỗ đánh thành mưa máu bột mịn. A, trên bầu trời, một con vô sánh bằng lệ cự nhãn đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ bay tán loạn, đón lấy, giữa thiên địa phảng phất có vô so thê thảm thanh âm hiển hiện ra. Hỗn độn trung hư ảnh cũng vào lúc này đột nhiên biến mất. Tô Ly nhìn lướt qua nhân quả giá trị quả nhiên, không hiểu lại bị trừ một điểm nhân quả giá trị, nhưng là hắn cảm thấy giá trị được. Tô Ly Minh suy nghĩ một chút thiên cơ linh lung công năng, sau đó hắn phát hiện hỗn độn trung diệt thế ký ức đã mơ hồ, đã không cách nào sử dụng, cho nên lần này hỗn độn trung tính là thật dùng hết tất cả tiềm lực. Bất quá Tô Ly không lo lắng, lần sau mở hồ sơ thế giới sau cùng thời điểm lần nữa ngưng tụ sáng thế người ý chí, minh tưởng ra hỗn độn chung đến, về sau liền lại có thể thông qua thiên cơ linh lung dùng mấy lần. Cái gì nhân quả thiên cơ giá trị, Tô Ly lúc này là thật không quan trọng, chung quy là có thể lột ra, có thể thiếu liền thiếu đi. Tô Ly quét xong thiên cơ thương thành, sau đó, hắn mới nhìn hướng vô so thê thảm mọi người, lạnh nhạt nói, còn muốn thử xem sao? Khương Khải máu me khắp người, cả người đã gần như vặn vẹo không thành hình người, người đáng chết. Khương Khải cuồng loạn, trong thanh âm phảng phất mang theo tinh cầu thủ hộ giả tuyệt sát ý chí. Không chỉ có là hắn, Tô Ly cảm nhận được những này vô so thê thảm thiên kiêu phía sau những người bảo vệ kia, mỗi một vị đều đối với hắn sát ý như cuồng, hận ý như rực, nhưng Tô Ly không để ý, nói, đến một bước này, ngay cả sư tôn ta binh khí cũng đều vận dụng một bộ phân. Kia, chính là thời điểm để sư tôn ta ra hoạt động một chút. Ồ, như vậy chân tướng chính là trả giá lại lớn, cũng phải nhìn. Đúng lúc này, Tô Diệp, Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Diên đồng thời đến, theo cùng đi, còn có Mị Nhi. Mị Nhi nhìn về phía Tô Ly thời điểm, trong mắt mỉm cười, chỉ bất quá, Tô Ly nhưng không có cười, mà chỉ nói, để thật Mị Nhi đến đây đi, cái này khôi lỗi tử sĩ cái gì, còn muốn đối ta chơi ám sát sao? Mị Nhi nghe vậy, đưa tay hướng phía trên người mình bóc tầng tiếp theo như bích họa bức tranh. Cười nói, yên tâm đi, lần này rất có ý tứ. Ta không sao, ta chỗ này, tối thiểu sẽ không để cho ngươi lo lắng. Tô Ly ánh mắt ngưng tụ, nhìn Mị Nhi một chút, nói, Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Mị Nhi trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, Trang Chu mộng điệp, nhân sinh 30 xưa nay hiếm. Tô Ly nói, không muốn sách 30. Mị Nhi cười nói, không có vấn đề. Tô Ly nói, đúng, xác thực không có vấn đề. Ngươi xác định ta không có vấn đề, ta cũng xác định ngươi không có vấn đề. Mị Nhi nói, kỳ thật chúng ta nhìn một chút liền biết, làm gì phức tạp như vậy. Tô Ly nói, để người cảm giác cho chúng ta rất chật vật phá giải, cũng lẫn nhau nhận nhau, mặt mũi của bọn hắn sẽ khá hơn một chút. Mị Nhi không khỏi đôi mắt đẹp mỉm cười. Tiếp xuống, Tô Ly nói, sư tôn ta ra mặt. Mị Nhi nói, vậy ta liền xem thật kỹ một chút. Tô Ly nói, có thể. Tô Ly nói, tại chỗ đem kia thiên cơ thương thành bên trong vật phẩm sử dụng ra, sau một khắc, Tô Ly ký ức khẩn cấm, tại chỗ trực tiếp khuếch tán, hóa thành lĩnh vực, bao phủ phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, thần bí mà to lớn Thái Sơn, hiển hóa ra nguyên bản thần tích, Thanh Đế Cung ở vào Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh Tây Nam. Tây dựa vào Thần Khế Cung, Đông nối liền Ngọc Hoàng đỉnh đường quanh co, Thanh Đế, cư Đông Phương, Nhiếp Thanh Long, xưng hào vì Đông Phương Thiên Đế, hắn lại được người tôn xưng là Hy Hoàng, nó ban sơ lai lịch vì Thái Hạo Phục Hy Thị, phụ thân của hắn là Toại Nhân Thị, mẫu thân là Hoa Tư Thị, muội muội là nữ oa thị cũng chính là nữ oa, Tô Ly tại hệ thống trong thương thành mua đồ vật, chính là thanh đế cung, nhưng là chỉ có thể tồn tại khoảng 3 phút thanh đế cung, mà lại loại này tồn tại hệ thống nói rõ bên trong, là thanh đế cung bên trong nhân vật, cũng sẽ tùy theo, hiển thánh, Tô Ly sở dĩ rung động, là bởi vì, hắn nhìn thấy thanh đế cung bên trong, không chỉ có thanh đế gió phục hy, còn có nữ oa, gió phục hy tại đàn tấu phượng hoàng đàn, mà nữ oa đang vẽ tranh, họa chính là cái gì? Vẽ lên nhân vật là, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chính là Ngọc Thanh, mà vẽ lên còn có một nhóm đề tự khai sáng ba cảnh, hóa sinh chư thiên, ngàn tỷ ngây thơ, vô ưởng số chúng, sự phế đấu lịch kỳ, về độ ngũ thường, lồng lộng lớn phạm, vạn đạo chi tông, đại la Ngọc Thanh, hư vô tự nhiên, đến chân diệu nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, trước đó, thấy cảnh này, Tô Ly chấn kinh là tột đỉnh, khoảng 3 phút thanh đế cung hiện ra, ý vị như thế nào? Càng kinh khủng ở chỗ hắn tại ký ức trong cấm khu thành lập Thái Sơn. Mà bởi vì thanh đế cung là Thái Sơn một bộ phân, cho nên hắn mua thanh đế cung 3 phút tồn tại thời gian. Chỉ cần tốn hao vô cùng một thiên cơ giá trị, 6 triệu thiên cơ giá trị, hiển hóa 3 phút, mấu chốt là, những này soát ra người tới Phật có thể bị hắn chỗ trưởng khống, cho nên, tiếp xuống nên làm như thế nào? Không cần phải nói, một chữ làm, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 190, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, khi Tô Ly nói mời sư tôn thời điểm, Tô Diệp vừa lúc trở về, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Diệp mặc dù trốn, hay là y nguyên lưu lại một vài thứ tồn tại ở hiện trường, còn là muốn biết được một bộ phân nhân quả, cho nên một khi sư tôn xuất hiện, hắn liền trở lại, mà lần này, không chỉ có là Tô Diệp ra, Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Diên cũng xuất hiện. Cái này còn nói rõ cái gì? Nói rõ, cái này phía sau hai người, cũng có một chút tồn tại đặc thù. Cho nên, khi Tô Ly đem kia, Thanh Đế Cung, từ Thiên Cơ Thương Thành bên trong lấy ra, khi Tô Ly sử dụng ký ức trong cấm khu Thái Sơn thời điểm, thần tích đã muốn bắt đầu hiện ra. Lúc này, Tô Ly thì tùy ý nhìn lướt qua hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Cái này xem xét, hô hấp của hắn cũng không khỏi trì trệ, bởi vì thiên cơ giá trị đã bắt đầu tại điên cuồng phát ra. Trước mắt đã đạt tới 179.30.000, mà lại những ngày này cơ giá trị tuyệt đại bộ phân đều là lấy lý phục người kiếm được, thiên cơ linh lung cùng thiên cơ hỗn độn công năng, vẻn vẹn chỉ là kiếm lấy một tiểu bộ phân. Trừ như vậy thiên cơ giá trị bên ngoài, nhân quả giá trị cũng đã từ trừ một điểm tăng lên tới 2 điểm, nói cách khác, lần này kiếm lấy 3 điểm nhân quả giá trị. Nhưng đây không phải trọng yếu là, trọng yếu chính là, lần này hệ thống không có thăng cấp, mà thiên cơ giá trị ở trên chướng đồng thời, cũng tại giảm xuống. Tô Ly tưởng tượng, liền minh bạch, lần này 6 triệu thiên cơ giá trị, vô cùng một mua giá cả, vẻn vẹn chỉ là mua cùng sử dụng quyền hạn, nhưng tựa như là một bộ điện thoại, người có thể sử dụng đồng thời. Còn phải điện thoại có thể công việc bình thường, mà cái này công việc bình thường. Chỉ sợ không chỉ là tiêu hao thiên cơ giá trị, còn phải tiêu hao nhân quả giá trị. Cũng may, lúc trước kia một trận thiên cơ linh lung kết hợp thiên cơ hỗn độn thủ đoạn. Diễn hóa hỗn độn chung về sau tại chỗ đem bọn hắn nổ xuyên. Đại đại thu hoạch một đợt. Không phải, cái này, 3 phút, tiếp tục thời gian, liền còn chờ thương thúc. Đúng là như thế, Tô Ly đều đã muốn làm trận kích hoạt. Thanh đế cung. Suy nghĩ, cưỡng ép nhịn xuống, cứ như vậy soát thiên cơ giá trị, quá trò trẻ con, mà lại, dưới mắt những người này, trên cơ bản đã bị lột không lột xuyên, liền xem như hiển hóa nhân hoàng cùng nữ oa, lại có thể lớn bao nhiêu thu hoạch, lột một trận, không làm lớn một chút làm sao làm. Tô Ly nhìn một chút hệ thống, chân hư thể ngộ, công năng một chút, không khỏi trong lòng khẽ run lên khá lắm, 179.30.000 thiên cơ giá trị. Lần này... vậy mà dùng không được, chân hư thể ngộ, công năng, trước đó vẫn có thể dùng, nhưng là lần này xoát ra Thanh Đế Cung, về sau loại năng lực này đúng là không cách nào sử dụng, cho nên hệ thống đây là đánh giá ra, tiếp xuống ta muốn vận dụng Thanh Đế Cung, từ đó tạo thành hủy diệt cấp ảnh hưởng, cho nên chân hư thể ngộ loại công năng này sao chép không ra một cái cường giả tuyệt thế thế giới giả tưởng. Hoặc là nói, không phải phục chế không ra một cái giả lập tương lai hồ sơ thế giới, mà là sao chép được, cần tiêu hao hải lượng thiên cơ giá trị. Tô Ly có lý do tin tưởng là cái thứ hai nhân tố. Đúng là như thế, lúc này Tô Ly thì tạm thời đè xuống kia một cỗ xúc động. Lãnh Mâu nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận cùng Khương Khải bọn người. Nói, lần này, sư tôn ta cùng sư mẫu quyết định, đại biểu, tam hoàng ngũ đế, truyền thừa người tộc nhất tộc, cùng các ngươi phía sau tồn tại đều nói một chút, cho nên các ngươi có thể đem có thể tại cái này tội vực tinh đương ra làm chủ người toàn bộ kêu lên. Lần này có lẽ sẽ định ra Lam Nhạt Tinh, cũng chính là các ngươi trong mắt tội vực tinh tương lai phát triển cùng quy hoạch. Đây cũng là một cái chân chính song phương giao lưu cơ hội. Về phần địa điểm, Tô Ly ở trong lòng bốc một quẻ, cuối cùng xác định tại liệt diễm hoang vực khu vực, cho nên hắn trực tiếp lại nói, về phần địa điểm liền định tại liệt diễm hoang vực bên trong, cái chỗ kia hẳn là thuộc về liệt dương tinh cùng Lam Nhạt Tinh tọa độ không gian chi địa. Tô Ly nói xong, lại nói, cơ hội liền lần này, Thanh Cầm không được, từ nay về sau, cơ hội này liền triệt để không có. Hoặc là nói, cơ hội này là các ngươi không có, các ngươi phía sau chỗ có tồn tại, đều không có. Tô Ly nói, nhìn Mị Nhi một chút, nói, Mị Nhi, chúng ta đi liệt diễm hoang vực. Khương Khải bọn người lúc này cực kỳ thảm liệt, sắc mặt cũng cực kỳ dữ tợn, nhưng là bọn hắn không có động thủ, bởi vì bọn hắn đã rất rõ ràng, chuyện này, bọn hắn đã không cách nào suy nghĩ, cũng không dám nghĩ tới, đánh cờ phương diện, đã không phải là bọn hắn cũng không phải Tô Ly. Tô Ly phía sau, Nhân Hoàng, xem ra, thật tồn tại, lần này, thật muốn bị bước đi ra, đây là một kiện để người dùng mình sự tình. Ông, Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đưa tay vỗ, hư giữa không trung tại chỗ nổ tung một dải hào quang. Lưu quang như mở ra hư không chi môn, trực tiếp xuyên thấu đến liệt dương hoang vực khu vực. Đi thôi, Tô Ly đối với như vậy thủ đoạn, cũng đã không hiếm lạ. Bây giờ hắn, xích hồn thân pháp, thi triển, thậm chí có thể né tránh ánh sáng công kích. Mặc dù không cách nào tiếp tục thi triển dạng này thân pháp, nhưng là vẻn vẹn thi triển một lần, cũng không biết có thể xuyên qua xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Một đạo thân pháp toàn lực bạo phát đi ra, mấy hơi thở ở giữa bay ra cách xa vạn dặm, cũng đã không phải là cái gì khó mà làm được sự tình. Gia Cát Thanh Trần bọn người, cũng không chút do dự, lúc này đi theo, Vân Thanh Huyên Hoa Tử Yên mấy người cũng lần lượt đuổi theo. Khương Khải bọn người, thì là nhìn nhau, yên lặng tế ra đặc thù pháp bảo, sau đó thân ảnh trốn vào pháp bảo bên trong, biến mất không thấy gì nữa, liệt diễm hoang vực, một cái biển lửa. Nơi này càng giống là liệt dương tinh chỗ hoàn cảnh, nhưng là nơi này vẫn là Lam Nhạt Tinh khu vực. Tô Ly xuất hiện ở chỗ này thời điểm, nơi này bao phủ một tầng hủy diệt cấp bậc ánh lửa, trong ngọn lửa phảng phất ẩn giấu đi tuyệt thế hung thú khí tức. Phiến thiên địa này cũng vào lúc này lộ ra phá lệ trầm tĩnh lãnh tịch. Đúng vậy, cho dù là tại hừng hực trong ngọn lửa, giữa thiên địa khí tức đều vô cùng âm lãnh, nhiệt độ không khí đều vô cùng thấp. Liệt diễm hoang vực bên trong đã không có chấn hồn bia, kia phiến biển lửa khu vực trung tâm một mảnh trống trải. Tô Ly đám người đi tới nơi đây về sau liền toàn bộ ngừng lại. Lần này Gia Cát Nhiễm Nguyệt một đoàn người không có tới, không phải nàng không muốn tới, mà là nàng không đủ tư cách. Tô Ly từng bước một đi tiến vào biển lửa, bên cạnh hắn là Tô Diệp, Mị Nhi, Khuyết Tân Diên, Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Huyên năm người, mà một bên khác Tô Ly nhìn thấy rất nhiều người, những người này, có người quen, cũng có người xa lạ, cũng có hắn mặc dù không biết, nhưng là tại đã từng xem xét tương lai hồ sơ thời điểm. Gặp qua trong đó những cái kia danh tự, liếc mắt qua những người này, Tô Ly khóe miệng cũng không nhịn được giật một cái khá lắm. Nhìn xem đây đều là những người nào a? Tô Ly thứ liếc mắt liền thấy lúc trước chết được đặc biệt thê thảm Vân Dịch Phạm. Lúc này chính vô so nhu thuận đứng tại một cái yêu mị chi cực trước mặt nữ nhân. Sau đó Tô Ly nhìn thấy ban đầu liền chết ra ngoài Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ huynh đệ, chính cung kính đi theo một tên báo mặt trung niên đại hán bên người. Hai người thấy Tô Ly nhìn qua thời điểm, còn không hiểu cười cười, nụ cười kia tràn ngập cổ quái chi ý. Tô Ly lại nhìn thấy Khuyết Nước đứng tại một chiếc giống như là mô hình tổ long trên thuyền. Tiểu Kiều tao mị tận xương cầm cây quạt, ở bên cạnh hắn cho hắn quạt gió. Hắn một mặt say mê, vẻ hài lòng, mà Khuyết Tân Diên cũng tại thấy cảnh này về sau, sắc mặt cũng là một mảnh đen kịt. Tô Ly ánh mắt đảo qua, lại nhìn thấy Gia Cát Xuân Thu cùng Gia Cát Nhiễm Đình chính chuyện trò vui vẻ đứng chung một chỗ. Bên cạnh hắn cũng không phải là Gia Cát Khải Minh, mà là họ Gia Cát Vô Vi, đã danh xưng bị giết xuyên họ Gia Cát Vô Vi. Lúc này, người này cũng xuất hiện, bất quá người này tình huống có chút kỳ quái. Tô Ly không nhìn thấy trên người hắn bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đồng thời, Tô Ly thử nghiệm vận dụng một chút nhân sinh hồ sơ năng lực. Lại phát hiện, hắn cũng vô pháp khóa chặt họ Gia Cát Vô Vi. Lần này, họ Gia Cát Vô Vi cũng không có phát giác được dị thường. Ngược lại là Gia Cát Xuân Thu, tại Tô Ly vận dụng hồ sơ thời điểm, không hiểu nhìn Tô Ly một chút, trong mắt mang theo mấy phân cảnh cáo chi sắc. Gia Cát Xuân Thu bên người Gia Cát Nhiễm Đình, có chút kiêng kỵ nhìn Tô Ly bên người Mị Nhi một chút. Kia, hộ ăn, biểu hiện, để Tô Ly cũng là không còn gì để nói, giống như nhà ngươi Gia Cát Xuân Thu nhiều ưu tú. Những nữ nhân khác đều muốn đối với hắn đầu hoài đưa. Tô Ly vừa nghĩ như vậy, liền lưu ý đến, rất nhiều thủ hộ giả cấp bậc nữ tử, đều tựa hồ ánh mắt phát ra một tia xuân ý, thỉnh thoảng nhìn Gia Cát Xuân Thu một chút. Lập tức, Tô Ly cũng chỉ có thể yên lặng thu liễm nội tâm ba động cảm xúc ân. Hắn không đố kỵ, một chút đều không đố kỵ. Gia Cát Xuân Thu chọn một chút đối xứng mày kiếm, lộ ra một vòng đối xứng ý cười, hiển nhiên có chút đắc ý. Không thể không nói, giá tao bao gia hỏa đúng là tuấn tiếu làm cho người khác giận sôi. Đặc biệt là loại này đối xứng vận ý, đục viên viên đầy, hoàn mỹ không một tì vết. Đúng là, Tô Ly vừa nghĩ tới, Mị Nhi liền nhẹ nhàng lấy cánh tay đụng một cái hắn. Sau đó, Tô Ly phát hiện khá lắm, hắn hơi kém bị Gia Cát Xuân Thu nam nhân này thi triển mị lực cho mê hoặc. Cái này mẹ nó là thật muốn tâm tính nổ. Tô Ly tập trung ý chí, bộ một tầng ngọc thanh phân thân nơi đây đại lão đông đảo. Không được chủ quan, Tô Ly ánh mắt đảo qua. Lần này, cùng Gia Cát Thiển Lam một cái cấp bậc, nhìn số lượng, còn xa xa không chỉ 108 vị. Ở trong đó, có một ít là thủ hộ giả dự tuyển người. Những người này, đều đến rồi. Ly kỳ hơn chính là, Tô Ly lần này nhìn thấy Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà một nhóm người. Đứng chung một chỗ, hai người không những không cừu hận, cũng không có cái gì tương hỗ chém chém giết giết, ngược lại tựa nhau gắn bó, người tình ta nồng, kia thức ăn cho chó tại chỗ cho ăn Tô Ly đầy miệng. Trừ những người này bên ngoài, Tô Ly lại tại một phương nơi hẻo lánh nhìn thấy Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi đi theo gió triều đình bên người, gió triều đình, gió chỉ thủy, gió hàm, phong giao hòa phong thương khung. Lần này, chỉ là trấn hồn điện bên này, đều đến 5 vị, mà U Minh mục tộc bên kia, một tên tuyệt mỹ áo đen váy xa thiếu nữ cũng đi tới. Sau đó yên lặng đi theo Mục Thanh Nhã sau lưng người kia thân hình cực giống U Nguyệt. Nhưng là Tô Ly biết, nàng gọi Mục Thanh Nhan, danh xưng U Minh mục tộc kinh diễm vạn giới tuyệt thế kỳ nữ. Cũng là danh xưng U Minh thần nữ, tồn tại Mục Thanh Nhan sau lưng, thì là theo chân đi tới Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi. Sắc mặt hai người tái nhợt, giống như là tổn thất nặng nề, kinh lịch cái gì sinh tử đại kiếp như. Bất quá, lúc này hai người đều đi sát đằng sau lấy Mục Thanh Nhan. Không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trừ cái đó ra, còn có rất rất nhiều Tô Ly căn bản không biết thiên kiêu. Mỗi một cái đều là tuyệt thế tuấn nam mỹ nữ, bọn hắn đến từ nó dư đại phủ. Mỗi một vị, đều kinh tài tuyệt diễm, đều là tuyệt đối đỉnh tiêm, thực lực cơ hồ đều không so Tô Diệp bọn người kém bao nhiêu. Thậm chí, trong đó có mấy cái khí tức, so Tô Diệp càng thêm khủng bố. Tô Ly ánh mắt nhìn sang thời điểm, những người này ánh mắt băng lãnh, thần sắc bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó liền không còn quá nhiều chú ý. Tô Ly đi hướng liệt diễm hoang vực ở giữa khu vực về sau. Ở chỗ này nhìn thấy một chút dị tộc người, như Liệt Dương quân vương Liệt Tuyền Cơ, như Thiên Vũ tộc một vị nào đó tuyệt thế quân vương cấp cường giả. Yêu Luân, cùng, Yêu Cách, cùng, Yêu Vũ. Cái này hai nam một nữ, Tô Ly tại lúc trước Thái Thanh giết xuyên Thiên Vũ tinh thời điểm, liền có từng cảm ứng thấy nó tồn tại, cũng bởi vì nhân sinh hồ sơ mà biết được qua tên của bọn hắn. Cho nên, lúc này là có thể nhận ra, mà ba người này, mỗi một cái, thực lực đều không so Liệt Dương Quân Vương Liệt Tuyền Cơ kém. Sau đó, Tô Ly lại nhìn thấy nó dư chủng tộc tồn tại, ba con mắt, mọc ra voi lỗ tai kỳ quái dị tộc nhân, mọc ra bạch tuộc chân kỳ quái dị tộc cường giả, một thân toàn bộ đều là linh hồn trạng thái tổ hợp ra. Lấy linh hồn làm hạch tâm tu luyện đặc thù hồn tộc người. Cùng, tương tự người ngoài hành tinh đầu to quái nhân, những người này số lượng không nhiều, cộng lại có chừng hơn 30 người, cho nên, hiện trường tổng số người, đột phá 200, lần này không đem toàn bộ các ngươi lột xuyên, lột thành chuỗi, coi như các ngươi lợi hại. Tô Ly trong lòng tự định giá đồng thời, tại chỗ dùng đến thanh đế cung tính cả Tô Ly ký ức vòng cấm, tại chỗ hiển hóa tại thế giới hiện thực, thủ đoạn này thi triển đi ra, oanh, Tô Ly phát hiện, hắn lập tức thiếu 2 điểm nhân quả giá trị, cùng 10 triệu thiên cơ giá trị, nhưng là, không có gì, đáng giá, khả năng, 3 phút xử lý không được, cũng có thể là, không cần 3 phút, bởi vì đối với tuyệt đối cường giả mà nói, đừng nói 3 phút, thời gian 3 hơi thở, là đủ hoàn thành rất nhiều chuyện. Một khắc này, thanh đế cung chấn thiên động địa, rơi xuống sát na, liền hình thành một phương vĩnh hằng lĩnh vực phạm vi, đem hơn 200 người toàn bộ lồng chụp vào trong, ầm ầm, tứ phương hư không, thỉnh thoảng nổ vang sấm sét màu tím, ao ao ao, cực tốc lật sách thanh âm thỉnh thoảng vang vọng hư không. Nhưng, đây hết thảy, lại như cũ là như vậy ổn định, thanh đế cung xuất hiện về sau, rung động lòng người đạo vận cùng cực hạn cao quý sinh mệnh nội tình cấp độ. Để hiện trường tất cả mọi người, sắc mặt đều 10 điểm khó coi, oanh, một loại đại đạo thanh âm hiển hóa về sau, thanh đế cung vững vàng hiển hóa, hóa phàm, hóa thành phổ thông một tòa cung điện, sau đó, phía ngoài vực cung điện, trang cảnh nhàn nhạt hiển hiện ra, hoa hoa thảo thảo, chim thú trùng cá hết thảy, trở nên vô so tự nhiên, một cái trong đình đài, cạnh bàn đá, gió phục hy tĩnh ngồi yên ở đó, hắn đánh đàn tay không hề động. Cả người lại phảng phất đã cùng phiến thiên địa này, hoàn toàn hình thành một cái chỉnh thể, trên người hắn sinh mệnh nội tình cấp độ khí tức, ban đầu hiển hóa sát na nếu như mọi người tại tầng thứ nhất lời nói. Hắn đại khái tại thứ 99 tầng, loại khí tức này chênh lệch, hiển hóa sát na, người khác cũng cảm ứng không thấu. Tóm lại, liền là sinh mệnh cực hạn cao quý, cường đại, thanh đế cung nội bộ, tuyệt mỹ, toàn thân thần tính hóa phàm nữ hoa. Chính đang lẳng lặng vẽ tranh, đệ tử Tô Ly, bái kiến sư tôn, Tô Ly chỉ hưởng khống thanh đế cung, suy nghĩ khẽ động, một đạo thân ngoại hóa thân tại chỗ trốn vào gió phục hy thể nội. Đến mức, gió phục hy tại chỗ sống lại, chỉ bất quá, trốn vào đi vào sát na, Tô Ly liền mất đi đối với gió phục hy khống chế. Sau một khắc, một đạo thế thân người giấy bay về phía nữ hoa vừa đến gần sát na. Thế thân người giấy liền bị nữ hoa hút tiến vào mi tâm. Sau đó, Tô Ly đồng dạng mất đi đối với nữ hoa khống chế. Tô Ly bộ một tầng ngọc thanh phân thân, hướng phía gió phục hy cung kính khom mình hành lễ. Gió phục hy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng không có đứng dậy, cứ như vậy tùy ý nhìn về phía mọi người. Sau đó, hắn xem nhẹ tất cả mọi người, tụ ánh sáng ngay lập tức rơi vào Liệt Tuyền Cơ trên thân. Thả Mị Nhi, cho là ta người sư tôn này vì đồ nhi ta xác định một chút lập trường. Gió phục hy thần sắc lạnh nhạt nhìn Liệt Tuyền Cơ một chút, nhẹ giọng mở miệng nói, hắn không để ý đến hiện trường tất cả đại lão, mở miệng liền vì Tô Ly ra mặt, tình huống như vậy, Tô Ly cũng có chút ngoài ý muốn dù sao, hắn không cách nào khống chế kia rơi vào gió phục hy trên thân thân ngoại hóa thân. Nghe nói ngươi tự xưng, nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng, ta Liệt Tuyền Cơ cho rằng, ngươi không đủ tư cách. Liệt Dương Quân Vương Liệt Tuyền Cơ thần sắc khinh miệt liếc gió phục hy một chút. Nhân hoàng, không phải dựa vào tự xưng, mà là chúng ta tộc bọn hậu bối một loại tán thành danh xưng thôi. Bất quá, ngươi cho rằng không đủ tư cách vô dụng, bởi vì ngươi không có tư cách cho rằng. Gió phục hy trong lúc nói chuyện, đặt ở dây đàn bên trên nhẹ tay nhẹ cong ngón búng ra. Phượng Hoàng đàn đột nhiên phát ra một trận phi thường êm tai tiếng đàn. Tiếng đàn như núi suối du dương, như bách điểu hướng phượng, vẻn vẹn một đạo phổ thông tiếng đàn. Lại như giữa thiên địa tuyệt vời nhất, nhất là ẩn chứa đại đạo chương nhạc, mà cái này một đạo tiếng đàn xuất hiện về sau, Liệt Dương Quân Vương Liệt Tuyền Cơ toàn thân chấn động, trên thân từng khúc dạ nứt, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, Liệt Tuyền Cơ trên thân, liên tục nổ tung 12 lần, Mỗi một lần, ở trên người hắn liệt dương đản sinh sát na, ngay tại chỗ chôn vùi. Trong một chớp mắt, liệt tuyền cơ đầu người nổ tung 12 lần, tại chỗ bị giết xuyên 12 lần. Mà kinh khủng là, như vậy quá trình, tại trong nháy mắt như cũ tại kéo dài. A, toàn cơ chiến hồn, ông, liệt tuyền cơ cuồng bạo, phóng thích, toàn cơ chiến hồn, thế nhưng là hắn cuồng bạo huyết mạch chi lực vừa sinh ra. Liền trong nháy mắt bị vô hình lực lượng hủy diệt tại chỗ nghiền ép. Bị sống sờ sờ ép trở về. Phốc phốc phốc, lại là ngay cả điểm 108 nổ. 108 khỏa liệt dương quân vương liệt tuyền cơ đầu người. Lần này không có hủy diệt, mà là nhau nhau lăn xuống, lăn rơi trên mặt đất về sau, hình thành một vòng phù văn viết thành văn tự không có tư cách. Mà từ đầu tới đuôi, gió phục hy, vẻn vẹn chỉ là phát bỗng nhúc nhích dây đàn mà thôi. Càng kinh khủng chính là tất cả mọi người có thể nhìn ra. Gió phục hy ngay cả trăm triệu ngàn chọn một thực lực đều không có phát huy ra. Hoảng sợ, lúc này, liệt dương quân vương liệt tuyền cơ trong lòng thật là vô tận hoảng sợ. Mà lại, lúc này hắn đã triệt để bị giết xuyên, vẻn vẹn chỉ còn lại một đạo ly hồn, nếu là cái này một đạo ly hồn lại bị chảm diệt. Liền triệt để chôn vùi, liệt tuyền cơ nghĩ đến từ viêm cơ nơi đó thăm dò đến bí mật. Nội tâm run rẩy một hồi, ngạt thở cùng tuyệt vọng, một hồi lâu, hắn chuẩn bị phóng thích đối Mị Nhi tất cả khống chế thời điểm. Mới phát hiện, Mị Nhi đã sớm thoát ly khống chế, đã ly hồn trở về, liệt tuyền cơ quỳ trên mặt đất. Trong hai mắt không cách nào khống chế chảy xuống huyết lệ. Đây là thương thế dẫn đến, đây là cực đạo bản nguyên tổn thất. Liệt tuyền cơ quỳ trên mặt đất, thành kính lễ bái nói, liệt tuyền cơ đa tạ nhân hoàng ân không giết. Gió phục hy nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói gì. Hiện trường thì triệt để hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả thủ hộ giả đều đồng tử co vào, sắc mặt vô so khó coi. Đây là giết gà dọa khỉ. Mà lúc này, gió triều đình trong mắt thì lộ ra vẻ mừng như điên. Lập tức mang theo gió chỉ thủy, gió hàm, phong thương khung cùng phong giao bốn người, hướng phía gió phục hy quỳ lại, nói, gió triều đình, lĩnh hoàng tộc hậu bối, bái kiến hoàng tổ. Gió phục hy bình tĩnh nhìn gió triều đình một chút, nói, các ngươi lui xuống trước đi. Gió triều đình lúc này cung kính nói, vâng, hoàng tổ. Gia Cát Thiển Lam cả kinh nói, vị này nhân hoàng tiền bối. Là các ngươi hoàng tổ. Gió triều đình kiêu ngạo tự hào gật đầu, nói, phong tộc đã từng chí tôn hoàng tổ, phong tộc hoàng tộc huyết mạch duy nhất chí tôn lão tổ. Đây hết thảy, liền tại chúng ta phong tộc hoàng tộc huyết mạch trong truyền thừa kéo dài. Gia Cát Thiển Lam sắc mặt phức tạp, nhưng không có mở miệng. Lúc này, hiện trường cũng càng thêm hoàn toàn tĩnh mịch. Khương Khải một phương, tên là Khương Hà, cùng gần 10.000 năm. Hai tên thủ hộ giả, sắc mặt âm trầm, liệt tuyền cơ, bất quá chỉ là nửa bước, viên mãn cấp ly hồn, cấp độ thôi, nhân hoàng tiền bối thực lực cao minh. Khương Mỗ hai người, ngược lại là cũng muốn lãnh giáo một chút. Trầm ngâm một lát, Khương Hà cùng gần 10.000 năm hai người đi ra, hai người huyết khí vạn trượng, khí thế thông thiên, chỉ là như thế chân chính đi tới, giữa thiên địa đạo quang hà thải, liền đã triệt để ảm đạm, phảng phất. Thế gian này trừ hai người này, liền lại không có còn lại cường giả. Gió phục hy tay không có tiếp tục đánh đàn, mà là bình tĩnh nhìn nữ oa một chút. Xa xa nữ oa như cũ tại lẳng lặng vẽ tranh, hoặc là nói, nàng họa đã vẽ xong. Lúc này ngay tại làm sau cùng đề tự, thấy gió phục hy nhìn sang, nữ oa cười một tiếng, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lập tức để Khương Hà cùng gần 10.000 năm tại chỗ đều bị mê chặt. Thậm chí, không ít nam thủ hộ giả đều lộ ra sát na động tâm chi sắc, một chút không tốt suy nghĩ cũng có sát na sinh sôi. Nữ oa trong tay ngũ sắc thần quang ngưng tụ bút dừng lại sát na, sau đó tiếp tục viết đề tự. Ca ca rất nhanh liền vẽ xong, lần này liền để Nguyên Thủy sư huynh xuất chiến tốt, dù sao chiến đấu sự tình giao cho hắn là tốt nhất. Chúng ta chung quy là có trách trời thương dân chi tâm, không thích hợp sát sinh. Tốt, vậy liền nghe muội muội. Nữ oa cùng phục hy, một hỏi một đáp, sau đó, đệ tử rất nhanh tiếp tục hiển hóa, chỉ trong một chớp mắt, tất cả đệ tử cũng đã hoàn thành. Hỗn Nguyên Sơ Phán nói vi tôn, luyện thành Càn Khôn Thanh Trọc Phân, Thái Cực Lưỡng Nghi Sinh Tứ Tượng, bây giờ còn trong lòng bàn tay tồn, hỗn độn cho tới bây giờ đạo đức kỳ, toàn bằng huyền lý lập huyền cơ, Thái Cực Lưỡng Nghi cũng tứ tượng, Thiên khai tại tử nhâm vi chi, Tô Ly bản thể nhìn thấy Phục Hy đánh đàn, nhìn thấy nữ hoa đề tự, nhìn thấy nữ hoa đề cập, Nguyên Thủy Thiên Tôn là sư huynh, lập tức trong lòng cũng có một tia đặc biệt minh ngộ, ở trong đó giấu giếm quan hệ, Tô Ly cũng đã chỉnh lý minh bạch, từ Phục Hy, nữ hoa cùng Nguyên Thủy ở giữa tin tức cảm ứng bên trên. Tô Ly như chợt nhớ tới, nhớ lại giữa bọn hắn chân chính quan hệ, đầu tiên, nữ hoa là Nguyên Thủy Thiên Tôn sư muội, điểm này có thể khẳng định, tiếp theo chính là lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Phục Hy, nữ hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, đều tại Hồng Quân môn hạ học đạo, mà ở trong đó, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, nữ hoa vì đệ tử nhập thất, tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì ký danh đệ tử, Phục Hy chỉ là dự thính mà thôi, cho nên, trước bốn người thành thánh, lại là bàn cổ chính tông, tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh vì bàng môn, Phục Hy chỉ chứng được tam hoàng chính quả, những tồn tại này, đều là thiên địa sơ khai lúc đã giáng sinh, mà Phục Hy nữ hoa cùng sinh, thực làm huynh muội. Tô Ly trong óc, đoạn này suy nghĩ, cơ hồ như cùng với quá khứ lãng quên ký ức, bỗng nhiên ở giữa liền nghĩ đến, sau đó sinh ra một loại, tin tức trọng yếu như vậy ta vậy mà quên, ảo giác, nhưng, đây là sự thực quên rồi sao? Hiển nhiên, là bởi vì Thanh Đế cung xuất hiện, đến mức hắn bỗng nhiên minh bạch trong đó nhân quả, bởi vì mà biết lai lịch của những người này mà thôi. Nếu là khi Thanh Đế cung biến mất, chỉ sợ những này cũng vẻn vẹn chỉ là bị thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị giả lập ra hư ảo thôi. Hoặc là, ở trong đó cũng có càng lớn liên lụy, nhưng là, dưới mắt Tô Ly xác thực cũng là hữu tâm vô lực. Cái này dính đến nhân quả cùng tạo hóa, thực tế không phải hắn lúc này có thể gánh vác được. Tô Ly tập trung ý chí, vứt bỏ tạp niệm, yên lặng nhìn xem nữ hoa đề tự đang nhìn nữ hoa đề tự thời điểm. Hắn không hiểu nghĩ đến Tô Hà, nghĩ đến chính hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đồng dạng sinh ra một loại rất cổ quái. Cũng rất lớn gan suy nghĩ tới, về phần nữ hoa vẻ đẹp. Hắn ngược lại hoàn toàn xem nhẹ cái này tựa hồ là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cùng linh hồn cấp. Độ tôn trọng chiếm cứ hết thảy, mà không có bất kỳ cái gì những tạp niệm khác. Lúc này, theo nữ hoa kia từng hàng đề tự xuất hiện, kia một bức họa bên trong uy nghiêm nam tử trung niên hình tượng sôi nổi trên giấy. Như thời thời khắc khắc đều biết bay ra. Ông, đột nhiên, người trong bức họa kia tại gió Phục Hy lời nói sau khi nói xong. Thân ảnh khẽ động, tại chỗ hiền hóa ra ngoài, chỉ gặp hắn đầu đội ngọc thanh hoa sen quan, người mặc ngọc sợi tơ vàng nghê thường bào, trên mặt nghiêm túc thận trọng, lại toàn thân đạo vận nội liễm, tinh khí hồn cực kỳ làm người kinh hãi. Chúng thủ hộ giả đồng tử đột nhiên co vào, Khương Hà cùng gừng 10, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5. Bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 191, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển hóa từ trong tranh đi ra đến sát na. Tô Ly liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Đầu tiên, hắn nhất khí hoa tam thanh phân thân bên trong, ngọc thanh phân thân toàn bộ biến mất không thể dùng. Tiếp theo, hắn hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị, tại phát sinh lấy mắt trần có thể thấy số liệu ba động. Loại ba động này, để chính hắn đều hãi hùng khiếp vía. Càng thêm hãi hùng khiếp vía chính là hắn phát hiện hắn hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị. Chẳng những không có giảm bớt, ngược lại vào lúc này đạt tới 97 hơn 90 vạn. Chỉ bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện về sau, loại này thiên cơ giá trị số liệu bắt đầu điên cuồng giảm bớt. Cái này, Tô Ly mí mắt cũng là cuồng loạn. Cái này thiên cơ giá trị đây là sự thực phát tài a. Chỉ bất quá, lần này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Cuối cùng chỉ cần thiên cơ giá trị không phải giá trị âm. Kỳ thật hắn chính là kiếm được. Về phần nhân quả giá trị mặc dù trước mắt là không điểm. Nhưng là cuối cùng sẽ thiếu bao nhiêu? Tô Ly đã không đi nghĩ. Bởi vì, chỉ cần không ghi nợ một đống liền còn dễ nói. Nếu là thiếu một đống lớn, kia đoán chừng sẽ rất khó trả lại. Tô Ly lại quét một chút hệ thống công năng bên trong chân hư thể ngộ. Kết quả phát hiện, khá lắm, gần 100 triệu thiên cơ giá trị. Lần này. Chân hư thể ngộ, Công năng, đúng là cũng không thắp sáng. Tô Ly bản năng quét hiện trường hơn 200 hào đại lão. Cùng cách đó không xa đánh đàn gió Phục Hy cùng vẽ tranh nữ hoa. Cùng châu phải rối tinh rối mù Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau. Hắn yên lặng quan bế hệ thống bảng, dựa theo loại này phân lượng, đừng nói là 100 triệu, lại đến vô số lần. Hồ sơ thế giới sợ là cũng không cách nào đem những này đại lão toàn bộ phục in ra a. Cái này liền khu vực tồn tại, phục in ra lời nói, đúng là không cách nào tưởng tượng đại khủng bố. Lúc này, đối mặt từ trong tranh đi ra Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Thanh, Khương Khải gừng loan thực lực này yếu thần tử thần nữ. Còn cảm xúc không sâu, giống như là Khương Hà gừng 10.000 năm cái này cùng thủ hộ giả cấp bậc tồn tại. Thì là tại chỗ dừng lại ngay tại chỗ, động cũng không dám động một cái. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn chỉ là thủ hộ giả cấp bậc, chỉ là so Liệt Tuyền Cơ mạnh mấy cấp độ mà thôi. Thực lực chân chính còn chưa hẳn có thể cùng Liệt Dương Chi Thần. Các đại tinh cầu thế giới thần linh tướng so, mà dưới mắt, cái này một tôn từ trong tranh đi ra bóng người, lại là siêu việt thần linh cấp tồn tại. Khương Hà cùng gừng 10.000 năm nhìn nhau, lập tức cười khổ, lần này xem như gặp được vô so hung mãnh tồn tại. Cái này Tô Ly vị này hồn nô thần từ phía sau, là thật có người a. Dưới mắt, nên làm cái gì? Ngươi ngang làm người tộc, nó tâm bất chính, nói bất bình, khí không đủ, mệnh không chuyên, lại, ngươi cùng phía sau chi dị tộc thần, còn không dám làm bậy. Ngươi cùng tội gì không tuân thủ thanh quy, nghịch nhân tộc thiên đạo mà làm việc. Lần này, lại cho ngươi cùng một cơ hội. Ta dù trưởng này giáo hóa, huống có sư trưởng, sư đệ muội phía trước, không nên một mình tự tiện. Cho nên, ngươi cùng dị tộc thần chi nanh vuốt, tự chém chín thành, lưu lại một đạo, mới có thể phải giải thoát. Mà nhân tộc chi chấp đạo giả, tự chém một thành, lưu lại chín đạo, lấy bản chính tâm, thanh quy thì... Nguyên Thủy mỗi chữ mỗi câu, mỗi một câu, đều có đại đạo thanh âm hiển hóa, đều có tử khí thần lôi nổ vang hư không, chấn động chân trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Thanh, dù chấp trưởng giết chóc chi đạo, nhưng xưa nay không lạm hạ sát thủ, xuất thủ tiến về hướng nhất định sẽ khuyên nhủ một phen. Đây vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn bản tính cho phép, trước bày sự thật giảng đạo lý, không nghe, liền lấy lý phục người. Bất quá, cách làm như vậy tại Tô Ly xem ra, chính là chỉ vào hòa thượng mắng chọc đầu, sau đó còn muốn bức bách hòa thượng thừa nhận mình là chọc đầu. Đây là sợ không đánh được sao? Tô Ly nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế giáo hóa những người bảo vệ kia, thậm chí chỉ lấy cái mũi của bọn hắn mắng bọn hắn là phản đồ, là dị tộc thần chó săn, còn muốn bọn hắn tự chém chín thành bản nguyên tạo hóa. Khá lắm, đây quả thực là, cái này tao thao tác, đều kém chút tránh đoạn mất Tô Ly eo. Tô Ly cố gắng nín cười, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu đơn giản quát mắng. Tại chỗ mắng 200 hào đại lão, mắng đến bọn hắn sắc mặt khó coi vặn vẹo, hận không thể hợp nhau tấn công, không khỏi tâm tình nói không nên lời thoải mái. Lúc này, liền ngay cả Khuyết Đức cùng Khuyết Tân Diên bọn người, liền ngay cả Gia Cát Xuân Thu, Gia Cát Thanh Trần cùng Tô Diệp bọn người, đều thành thành thật thật ngậm miệng, không dám có cái gì dị thường biểu hiện. Hiển nhiên, tiếp xuống chính là thật thần tiên đánh nhau. Ai dính vào, chính là dây bị giết xuyên. Tại cái này địa phương, đối mặt dạng này đại lão họp, lại nhảy nhót chính là thật nháy mắt triệt để tịch diệt hóa đạo. Ai cũng cứu không được, có thể đến đó đến, lúc này kia cũng đã đều là vô so tiếc mệnh tồn tại. Vô luận là họ Gia Cát Vô Vi, Khuyết Tân Diên hay là một lòng tìm chết Gia Cát Thanh Trần, cũng không dám có nửa chút nhảy thoát chi tâm, đặc biệt là Gia Cát Thanh Trần, trước đó có bao nhiêu sóng, lúc này liền có bao nhiêu từ tâm. Kia tồn tại cảm cơ hồ chính là tại cái này hơn 200 người bên trong sắp xếp ngược lại thứ nhất. Bởi vì, Tô Ly nhiều lần ánh mắt đảo qua hắn về sau, liền bản năng đem hắn xem nhẹ, cái này rõ ràng là cố ý. Chẳng khác người thường, a không chỉ có là Gia Cát Thanh Trần như thế, giống như là họ Gia Cát Gia Di loại người này, lúc này tựa như là cái phổ thông, cho không lưu thu thiếu nữ. Thường thường không có gì lạ đến nỗi ngay cả phổ thông thiếu nữ đều muốn so với nàng thanh xuân, tịnh lệ, đều muốn so với nàng dễ thấy mấy phân. Mà Tô Ly nhìn lướt qua chúng người về sau, cuối cùng nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi đi hồn bị gió Phục Hy một đạo tiếng đàn xuyên thủng Liệt Dương Cung sau tại chỗ phóng thích ra ngoài, cũng vì vậy mà thu hoạch rất nhiều ký ức. Nhưng là nàng ngược lại lo lắng, nàng cũng không có so lúc trước càng thêm vui vẻ cùng hạnh phúc, ngược lại sầu lo càng nhiều. Tô Ly nhìn sang thời điểm, Mị Nhi đôi mắt ôn nhu nhìn lại, trong mắt đẹp hiện ra mấy phân an ủi thần sắc. Tô Ly, không cần lo lắng cho ta, ta lần này không còn bị trấn áp, thiên nhân chi hồn trở về, ly hồn trạng thái đã dần dần bắt đầu khôi phục. Ta sở dĩ bất ất cùng sầu lo là bởi vì vừa mới nhớ lại, ta là thay thế muội muội ta mà bị trấn áp, một khi ta bên này bị giải phong, muội muội ta bên kia liền sẽ phải gánh chịu đến gấp đôi trấn áp cùng thống khổ, cho nên ta chỉ sợ không thể thuận theo hảo ý của ngươi, vẫn là phải tán đi ly hồn, tiếp tục thủ hộ lấy muội muội ta, cho nên ta tạm thời không thể thoát khốn. Tô Ly, ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, ta không thể không quản nàng. Bất quá ngươi yên tâm, ta không phải là Mộng Nghĩ Vân loại kia có thể làm đệ đệ giao ra tất cả mọi thứ người. Giúp là giúp, gánh chịu là gánh chịu, nhưng trái phải rõ ràng bên trên khẳng định là sẽ không phạm sai. Mị Nhi ánh mắt ra hiệu tin tức, Tô Ly tại chỗ liền thấy rõ. Lúc này, Tô Ly cũng mới giật mình, loại tình huống này, Mị Nhi muội muội có phải là Uyển Nhi, là bị trấn áp tại một cái địa phương nào, gặp lại là cái gì dạng trấn áp, Tô Ly cũng không rõ ràng, nhưng là Tô Ly rất khẳng định, nếu như có thể cùng một chỗ giải quyết, chỉ sợ Nhân Hoàng đã sớm thuận tay giải quyết. Điều này nói rõ, chỉ sợ Mị Nhi muội muội bị giam giữ địa phương là bị Liệt Dương Chi Thần tự mình trông giữ, ức hoặc là còn liên lụy đến càng lớn nhân quả, cho nên tạm thời không cách nào phóng xuất ra. Bất quá, Tô Ly cũng đã không vội, chí ít Mị Nhi tai họa ngầm đại bộ phận phân đều giải quyết. Nó dư hết thảy, chỉ cần lần này ổn định lật bàn, treo lên đánh này một đám thủ hộ giả, cho bọn hắn hào hào bên trên một chút nhãn dược, bọn hắn liền sẽ trung thực, như vậy, chuyện kế tiếp liền sẽ dễ làm rất nhiều. Tô Ly dắt Mị Nhi tay, lẳng lặng nhìn Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn ở nơi đó quát lớn một đám đại lão. Lúc này, nếu có thể phía trước sắp xếp bày cái bầy nhi, bán một bán bia đồ uống nước khoáng, đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo, cũng đoán chừng đều có thể kiếm lớn. Lúc này, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ vào cái mũi quát lớn một trận Khương Hà cùng gừng 10.000 năm. Mặt mũi cũng có chút không chịu đựng nổi. Vâng, chúng ta là chủ động nhảy ra khiêu khích, nhưng chẳng lẽ không phải đi cái đi ngang qua sân khấu thăm dò một chút các ngươi bên kia nội tình. Ngươi cái này chỉ vào cái mũi mắng, thật đúng là đem mình xem như là thần đồng dạng tồn tại rồi. Ngươi khí thế lợi hại, hẳn là thật đúng là chiến lực vô địch rồi. Còn có thể đem ta phía sau thần linh đều giết xuyên không thành. Chỉ cần chúng ta phía sau thần linh bất diệt, ngươi còn có thể đem chúng ta triệt để giết không chết được. Ngươi như thế chỉ vào cái mũi quát lớn chúng ta làm người tộc phản đồ. Thần linh chó săn, hiện trường nhiều như vậy đại nhân vật, chúng ta không muốn mặt sao? Khương Hà cùng gừng 10.000 năm mau tức nổ, ý niệm trong lòng càng là có chút hừng hực. Không chỉ có là hai người này, nó dư thủ hộ giả sắc mặt cũng đồng dạng vô cùng khó coi. Bọn hắn nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, cũng vô cùng bất thiện. Ta thấy chư vị hơn phân nửa đạo tâm không thành, như vậy, ta liền cùng Nhữ cùng làm qua một trận, Nhữ cùng lên đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đạm mạc đảo qua rất nhiều thủ hộ giả. Bị như thế ép buộc, lập tức có rất nhiều thủ hộ giả ngồi không yên. Tốt, cái này gặp một lần nhân tộc chi trung hoàng tộc một mạch cường giả sự tình. Coi như ta, Phương Mênh Mông, một cái. Lúc này, Tô Ly trước hết nhất nhìn thấy kia báo mặt nam tử trung niên đi ra. Trung niên nam tử này đi ra về sau, bên cạnh hắn Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ, thì lập tức cung kính chờ ở một bên. Tính ta một người, ta cũng tới chiếu cố, vừa cảm ứng được ra sinh mệnh nội tình khí tức cường đại dị thường. Ngược lại là cũng muốn trải nghiệm một phen, người này tộc hoàng máu cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau đó, khoảng chừng 70 tên thủ hộ giả cấp cường giả nhảy ra ngoài. Trong đó, cũng bao quát Thiên Vũ tộc Yêu Luân, Yêu Quách cùng Yêu Vũ ba người. Ba người này, đúng là toàn bộ nhảy ra ngoài, hoặc là nói... Lần này nhân tộc chỉ xuất 50 vị thủ hộ giả tả hữu. Nó dư 20 tên, thì đều là dị tộc quân vương cấp cường giả. Những này hình người thành một cái vô so thế lực khổng lồ. Cũng hai mắt khóa chặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chư vị, ra tay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiện tay kết một đạo pháp ấn. Đúng vào lúc này, 72 tên cực đạo cường giả, toàn bộ xuất thủ, kia vừa ra tay, cũng đã là không cách nào tưởng tượng cực đạo hủy diệt công kích. Những công kích này, mỗi một loại hiện ra tại hồ sơ thế giới, tại Tô Ly xem ra, đều là diệt thế cấp công kích. Nguyên lai, hồ sơ thế giới có đôi khi cái gọi là diệt thế, có đôi khi là thủ hộ giả xóa bỏ, mà không phải thật diệt thế. Chân chính diệt thế chỉ có một lần, chính là hỗn độn chung diệt thế, đánh xuyên qua hết thảy một lần kia. Tô Ly quan sát đồng thời, trong lòng có chút rung động, chỉ là như công kích như vậy rơi xuống Nguyên Thủy Tiên Tôn trước mặt thời điểm. Một đạo nhàn nhạt kết ấn hiển hóa ra một đạo như cổ lão vàng nhạt cờ xí hư ảnh. Phi thường nhẹ nhõm liền ngăn trở dạng này hủy thiên diệt địa công kích. Mà lại, những công kích này đánh lên đi, thậm chí ngay cả cái này vô so mỏng manh, đạm bạc phòng ngự kết ấn cũng không hề nhúc nhích một chút. Một tia dấu vết đều không có để lại, loại này chênh lệch là thật kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Nhân tộc, gọt một thành, dị tộc, gọt chín thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa nói ra một câu nói như vậy. Mà một câu nói kia nói ra về sau, Nguyên Thủy ống tay áo vung lên. Lập tức, hắn tay áo bên trong bay ra một tử sắc thái cực đồ hình, lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hộp. Hộp bay ra về sau, tại không trung tự hành mở cái nắp, cũng hướng phía bốn phía mọi người quét qua. Oanh, bốn phía chúng vây công người, không thấy gì cả, liền trong nháy mắt toàn bộ được thu vào đến kia lớn cỡ bàn tay tiểu nhân trong hộp. Đón lấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi hộp, cũng hướng phía hư không khẽ đảo. Suy suy, hư không vạn vẹo. Một đầu huyết hà từ trong hộp chảy xuôi mà ra, kia thu đi vập bảy hơn 10 tên thủ hộ giả cấp bậc cường giả. Toàn bộ bị luyện hóa thành huyết thủy, mà huyết thủy bị ngược lại sau khi đi ra, những này máu trong nước ngưng tụ thành từng đạo thân ảnh. Vô so chật vật, thảm liệt bay ra, lúc này, trong đó nhân tộc, chân chính bản nguyên bị vĩnh cửu trừ bỏ một thành, mà trong đó dị tộc, mãi mãi chất trừ bỏ chín thành. Thấy cảnh này Tô Diệp bọn người toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần khuấy động đồng thời, lại vô so phấn khởi. Mà lúc này, một trận chiến này cũng không tính xong, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục xuất thủ. Ánh mắt của hắn quét qua, khóa chặt kia 72 tên cường giả bao quát Khương Hà cùng gần 10.000 năm. Sau một khắc, tay của hắn duỗi ra, trong tay lập tức xuất hiện một cây roi, roi này dài 3 xích 6 tấc 5 phân, có 21 tiết. Mỗi một tiết có 4 đạo ấn phù, chung 84 đạo phù ấn. Vật này chính là Đả Thần Tiên, vật này mới ra, Tô Ly lập tức đều mí mắt cuồng loạn. Khá lắm, cái này cùng pháp bảo đều lấy ra, đây là muốn làm cái gì? Nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tế lên Đả Thần Tiên, một roi rút ra, chính giữa Liệt Tuyền Cơ đầu. Trong nháy mắt đó, Liệt Tuyền Cơ toàn thân chấn động, tại chỗ bị đánh cho óc lóe ra. Toàn thân linh hồn kịch liệt co vào, một thân cực đạo bản nguyên toàn bộ cắt giảm chín thành không nói. Nó ly hồn bên trong ẩn chứa liệt dương chi thần thần tính u hồn. Tại chỗ băng liệt, chết oan chết uổng, a, phương xa liệt dương như muốn nổ tung sụp đổ. Toàn bộ liệt dương cung tại chỗ nổ xuyên, liệt dương chi thần u ảnh hiển hiện ra. Quỳ gối liệt dương cung bên trong, đầu lập tức thấp xuống, toàn thân liệt dương thần lửa nổ tung, hỏa diễm cuồn cuộn, đầu lăn ra. Liệt dương chi thần bộ phân thần tính phân thân, đồng dạng óc vỡ toang, chết thảm tại chỗ. Cái này một roi, ngay cả liệt dương chi thần thần tính đều bị đánh xuyên chín thành, cắt giảm chín thành. Chúng người hộ đạo nhìn thấy một màn này, khóe mắt hít một hơi lãnh khí, toàn bộ kém chút dọa nước tiểu. Liền cái này còn đánh cái gì? Lão già này là hoàn toàn không giảng võ đức, một roi giáo thần linh làm người. Nhưng là trong lòng oán thầm về oán thầm, lúc này, thật đúng là không có thủ hộ giả dám mạo hiểm đâu. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn vẫn còn tiếp tục. Cái này Đả Thần Tiên rút ra, khẳng định không có khả năng chỉ rút một cái. Đây là muốn từng cái thanh toán. Kế tiếp, bất quá hô hấp ở giữa, đầy trời Đả Thần Tiên hư ảnh trực tiếp rút qua. Đây là lấy một hóa vạn đạo thủ đoạn. Bóng roi hiện lên về sau, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Sau đó, những người bảo vệ kia phía sau thân ảnh toàn bộ bị gọt chín thành thần tính, một khi triệt để tan tác, băng cung phía sau băng tuyết nữ thần băng di, bị một roi rút thành vụn băng tử, đây là một vị nhân tộc thần linh, lại bị tại chỗ gọt chín thành thần tính, bị như dị tộc đối đãi. Vân gia phía sau vị kia ẩn chứa thần tính cực đạo cường giả, Vân Dịch Phạm Hiệu trung vị kia yêu mị chi cực nữ tử Vân Thấm Hoàng, cũng đồng dạng bị một roi gọt gần 8 thành thần tính. Tóm lại, trừ đại bộ phận phân nhân tộc vẻn vẹn bị gọt một thành, tạo thành mãi mãi không thể bù đắp giảm xuống hạn mức cao nhất suy yếu bên ngoài. Nó dư tâm tư ác độc, cùng một chút dị tộc toàn bộ bị suy yếu phải tương đương thê thảm. Đừng nhìn đây chỉ có một thành hoặc là chín thành, nhưng khi sinh mệnh tiềm năng đạt tới một loại cực hạn cấp độ thời điểm. Đừng nói suy yếu một thành, chính là vô cùng một phần trăm thành, kia cũng là trời tổn thất lớn. Mà lần này, Nguyên Thủy Tiên Tôn chỉ một quất roi tử, liền tạo thành như thế ngay cả điểm phạm vi nghiền ép. Cái này đã kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Cái này co lại về sau, hiện trường, triệt để biến đến hài hòa. Lúc này, đông đảo thủ hộ giả trong lòng đã vô so đau khổ. Biệt khuất, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, các loại bố trí tính toán sát cục, bây giờ, lại rơi phải trình độ như vậy, giữa song phương nếu như là thực lực như vậy chênh lệch. Kia tất cả mưu đồ, nó ý nghĩa làm sao tại, chỉ là, như cái này một phương thế lực cường thế như vậy, tương lai đại hắc ám tiến đến, một phương này, Tử Vi Thiên Hà tinh vực, lại nên ứng đối ra sao? Hiện trường, một mảnh yên lặng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì tiện tay thu tử sắc bảo hạp cùng thần bí đả thần tiên. Tiếp lấy hai tay tùy ý kết ấn, cũng ở trong chớp mắt hóa thành một sợi tử khí, chui vào đến tấm kia trong bức tranh. Bức tranh, lúc này giống là vừa vặn mới vẽ ra đến đồng dạng. Còn giữ nhàn nhạt bút ngấn. Đương nhiên, bức họa này cũng đúng là vừa mới vẽ ra đến. Nữ hoa đưa tay, đem kia một bức họa treo ở thanh đế cung trên vách tường ở giữa khu vực. Sau đó, nàng nhấc lên ngũ sắc thần quang chi bút, lần nữa bắt đầu hội họa. Lần này, tốc độ y nguyên rất nhanh, chỉ sát na, liền thấy quang ảnh kia lóe lên trên tấm hình, xuất hiện một tên phù hợp đại đạo hào quang hư ảnh. Hư ảnh chỉ có một phương hình dáng, nhưng là một khắc này, Tô Diệp nháy mắt con mắt đều trợn tròn, bởi vì, kia là phù hợp đại đạo thân ảnh, kia là Thái Thanh, nữ hoa tiện tay phác họa, trong một chớp mắt. Thân ảnh này đã hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, nhưng là không có đầu, hoặc là nói, đầu chỉ là một cái bóng mờ hình dáng, trên thân áo bào cũng không có tăng thêm nhan sắc. Nữ hoa tùy ý nhìn thoáng qua Tô Ly, sau đó lại là xoát xoát mấy bút, đem một chương huyết sắc mặt quỷ khô lâu mặt nạ vẽ ở gương mặt này bên trên. Đồng thời, cũng vì thân ảnh này, gia trì một đạo áo bào đen, đồng thời, hắc bào thân ảnh tứ phương, nữ hoa tăng thêm mấy bút. Hình thành từng đạo xiềng xích trật tự, những này trên xiềng xích, tiêu tán ra từng tầng hắc khí kia, phi thường giống là lúc trước hệ thống công pháp bị nhiễm lên một tầng khói đen thời điểm cái. Chủng loại kia hắc khí, khói đen mờ mịt, Tô Ly đã ý thức được cái gì? Lúc này, nữ hoa lần nữa bắt đầu đề tự, lão quân chân hình người, họ Lý tên Đam, chiều cao 9 thước, màu vàng, mỏ chim, mũi lồi, đôi mi thanh tú dài 5 tấc. Tay dài 7 tấc, trán có 3 lý trên dưới triệt, chừng bát quái, lấy thần quy làm giường, kim lâu ngọc đường, bạch ngân làm thềm, ngũ sắc mây vì áo, trùng điệp chi quan, phong thiền chi kiếm, từ hoàng đồng 120 người, trái có 12 thanh long, phải có 26 bạch hổ, trước có 24 chu tước, sau có 72 huyền vũ, trước nói 12 cùng kỳ, sau từ 36 trừ tà, quân thể tự nhiên mà vậy. Sinh hồ quá vô chi tiên, lên hồ không nguyên nhân, kinh lịch thiên địa, trung thủy không thể xưng năm, nghèo hồ vô tận, cực hồ vô cực, cùng đại đạo mà vòng hóa, vì thiên địa mà đứng cây, vài khí tại thập phương, ôm nội đức cực kỳ thuần, trùng trùng điệp điệp, không thể tên, đề tự hoàn thành sát na, Thái Thanh từ trong tranh đi ra, gió phục hy thấy thế, nhìn nữ hoa một chút, nữ hoa đáp lại linh tính cười một tiếng, sau đó... Giáo Phục Hy bắt đầu đánh đàn, tiếng đàn dễ nghe êm tai, không những không có chút nào túc sát sát cơ, thậm chí còn vuốt lên hiện trường đông đảo máu tươi vết máu. Để trọng thương đông đảo người hộ đạo toàn bộ phải để khôi phục linh hồn cùng nhục thân thương. Tích, về phần nói kia bị vĩnh cửu trừ bỏ nội tình, cũng đã là vĩnh cửu trừ bỏ hạn mức cao nhất, không cách nào khôi phục. Thái Thanh đi ra, đưa tay ở giữa, khóa lại hắn vô tận xiềng xích trật tự, toàn bộ vỡ nát. Hóa thành huyết sắc hư vô, tay hắn vê quá vô, ánh mắt bình tĩnh quét về phía tứ phương, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Tô Diệp trên thân, sư tôn, Tô Diệp khóc ròng ròng, quỳ trên mặt đất, hướng phía Thái Thanh dập đầu, Quá Thanh đạm nhạt gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào rất nhiều thủ hộ giả trên thân. Chư vị, còn muốn kết xuống gì cùng nhân quả, không bằng một đường tới, Thái Thanh trong lúc nói chuyện, Tô Ly cũng phát hiện. Mình Ngọc Thanh phân thân khôi phục bình thường, nhưng là Thái Thanh phân thân không có cách nào dùng. Thế là, hắn cũng không khỏi nhìn về phía Tô Diệp. Về phần thiên cơ giá trị, hắn đã tạm thời không đi nghĩ. Thu hoạch phương diện, thiên cơ giá trị số liệu đã nổ tung, không biết thu hoạch bao nhiêu, nhưng là dùng thời điểm, khá lắm, kia đả thần tiên một roi rút ra ngoài chính là 10 triệu thiên cơ giá trị. Loại này thiên cơ giá trị, Tô Ly cũng đã minh bạch lần này lấy ra, đoán chừng cũng không phải là hắn tại dùng, mà là xây dựng ở một loại nào đó nhân quả bên trên. Dưới mắt, hắn nhân quả giá trị, ngược lại là không điểm, không điểm đối với Tô Ly bây giờ trí lực mà nói. Đúng là kết quả tốt nhất, không dính vào nhân quả, trừ cái đó ra, nhiều một chút sẽ kiêng kỵ, ít một chút sẽ bất an. Về phần nhân quả giá trị, chắc chắn sẽ không có thu nhập, nhưng là thu nhập cùng chi tiêu, rõ ràng hình thành cân bằng. Sự cân bằng này không đánh vỡ lời nói, Tô Ly liền có thể an tâm không ít. Tiền bối, xin hỏi chúng ta tộc, ta Tử Vi tinh vực, muốn đối mặt tương lai đại hắc ám, nhưng như vậy đường ra, lại ở phương nào? Băng cung băng tuyết thần linh băng di đứng dậy, khom mình hành lễ, cung kính dò hỏi, hợp bão chi mộc, sinh tại hào kết thúc, 9 tầng chi đài, bắt nguồn từ mệt mỏi thổ, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại túc hạ, đường ra, ngay tại mỗi một thời đại người mới dưới chân, Thái Thanh ngữ khí bình tĩnh mở miệng, hắn trong lúc nói chuyện, chính là ngôn xuất pháp tùy, thiên địa hợp đảo chi dị tượng, nhưng Tử Vi tinh vực, đã bị phát hiện. Cách vân hoang thời đại đại phá diệt tai kiếp giáng lâm, chỉ có không đến 7.000 năm, Yêu Luân thở dài, ngữ khí lộ ra có chút bi thương. Thái Thanh bình tĩnh nhìn hướng đông đảo người hộ đạo, tiếp tục mở miệng giảng đạo. Lục hợp bên trong, thiên địa nhân vật tồn chỗ này, trời có thiên đạo, có địa lý, người có nhân luân, vật có vật tính, có thiên đạo, cho nên nhật nguyệt tinh thần có thể thực hiện vậy, có địa lý, cho nên sông núi giang hải có thể thành vậy. Có nhân luân, cho nên tôn ti trưởng ấu nhưng phân, có vật tính, cho nên dài ngắn kiên giòn cũng đừng. Thái Thanh nói, mọi người trầm mặc, hắn liền lại nói, quân giả, thế thiên lý thế người vậy, dân giả, quân chỗ ngự giả, quân không được thiên ý thì phế, dân không thuận quân mục thì tội, thần phái quân thế thiên lý thế, quân sinh thì như tướng ở bên ngoài vậy, tướng ở bên ngoài thì quân mệnh có thể không nhận, quân xuất thế thì thiên ý có chỗ không lĩnh. Nhân sinh tại thế, hữu tình có trí, hữu tình, cố nhân luôn hài hòa mà tương ấm, có trí, cho nên minh lý thông suốt mà quản sự bất loạn, tình người, trí chi phụ vậy, trí giả, tình chi chủ, là lấy, ba hồn là trời, bảy phách vì, là lấy, tam hồn thất phách vì dân khai trí, chảm hồn mà đoạt phách, coi con là tức ăn chi, hạo kiếp chưa đến, thì hạo kiếp đã tới, Thái Thanh lời nói dù 10 điểm tối nghĩa. Nhưng là ngôn ngữ bản thân, đã có đạo vận, cho nên nói ra, mọi người ở đây liền không có nghe không hiểu, chính là bởi vì có thể nghe hiểu, mới đinh tai nhức óc, mà trong đó đề cập đại hắc ám náo động cùng tương lai 7.000 năm hạo kiếp sự tình. Thái Thanh cũng đã cho ra giải quyết chi pháp, nhân hoàng một mạch, cũng không can thiệp, nhưng là thủ hộ giả một phương, cũng không thể uốn cong thành thẳng, không được lạm dụng tư hình, càng bất đắc dĩ nhân tộc tương lai làm lý do lấy việc công làm việc tư. Những lời này, có lý có cứ, chí đạo thanh âm, chấn động đến rất nhiều dị tộc cường giả phía sau thần linh. Cũng không dám vọng động, về phần cái gọi là hắc ám hạo kiếp, 7.000 năm sau hủy diệt kiếp nạn, lại đã không có thần linh để ở trong lòng. Những người bảo vệ này phía sau thần linh, trước đó, lại há là chân chính một lòng vì công, há là chân chính muốn cứu vớt một phương này tinh vực. Hiển nhiên không phải, bọn hắn toan tính mưu. Bất quá là tu hoạch hoàng tộc huyết mạch thuế biến cực hạn chi pháp. Đánh vỡ tự thân hạn mức cao nhất thôi. Mà tâm tư như vậy, lần này cố nhiên kiềm chế xuống dưới. Nhưng lần tiếp theo, phải chăng sẽ còn tiếp tục sinh ra? Mà lần này, cố nhiên trấn nhiếp, nhưng là lần tiếp theo. Dù như thế, nhưng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Nhân hoàng một phương thế lực không xuống núi. Như vậy, nhân tộc người tu hành trưởng thành, liền còn phải tiếp tục. Rất nhiều thủ hộ giả nhau nhau minh ngộ đến nó phía sau thần linh ý nguyện. Khẩn cầu Thái Thanh công khai huyết mạch truyền thừa hay là người đánh vỡ hạn mức cao nhất chi pháp. Chỉ bất quá, Thái Thanh vẫn chưa cho để ý tới. Chỉ là bình tĩnh đáp lại nói. Sau đó, quân vương tuần thú, hộ đạo chính thống, ta hệ một phương, tạm không can thiệp nhân quả. Nhữ cùng cũng chớ muốn lần nữa ngay cả điểm thăm dò. Nhữ cùng phía sau chi thần, lại vốn phân thu liễm, tự giải quyết cho tốt. Thái Thanh một phen cảnh cáo về sau, liền đồng dạng hóa thành một đạo quang ảnh, bay vào trong bức tranh. Sau đó, nữ hoa lại đem bức họa này treo ở lúc trước kia một bộ ngọc thanh chân dung bên cạnh. Sau đó, nàng lẳng lặng nhìn một chút, mới nhìn hướng Phục Hy nói, ca ca, còn có một bức họa, hiện tại muốn vẽ ra sao? Gió Phục Hy nhìn mọi người tại đây một chút, nói, muốn hay không vẽ ra đến, liền xem bọn hắn làm sao làm ra quyết định. Gió Phục Hy một câu nói kia, nói đến hiện trường mọi người sắc mặt cuồng biến, còn vẽ một bức họa. Đây là muốn họa một pho tượng chiến thần ra, đem chúng ta toàn bộ giết mặc không? Đến lúc này, ở đây đông đảo thủ hộ giả đã tuyệt không cho rằng những này người thần bí tộc hoàng tộc cường giả. Không có thực lực, đây không phải không có thực lực, đây là một người có thể nghiền ép một đám thần linh cấp bậc siêu cấp đại lão a. Hẳn là, đây là tinh vực cấp người hộ đạo. Nghĩ tới chỗ này, không chỉ có là thủ hộ giả nhóm tê cả da đầu. Chính là thủ hộ giả phía sau các thần linh. Đều âm thầm kinh hãi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 192 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L theo gió Phục Hy một phen nói xong, cả phiến thiên địa khí tức một chút ngưng trệ sát na. Đúng lúc này, liệt dương lĩnh vực trên không xuất hiện một vùng tăm tối tinh hà. Trong tinh hà có vô tận hư ảnh hiển hóa, hư ảnh không có toàn bộ hình chiếu bày biện ra đến, nhưng là trong đó từng đôi già thiên cự nhãn lại hiện ra bất phàm thần tính. Đến giờ phút này, rốt cục có thần linh hiển hiện ra. Tử vi tinh vực hạo kiếp sắp tới, 7.000 năm không cách nào quật khởi, chính là tinh vực tịch diệt thời điểm, chính là mạt lộ. Trong tinh hà có mênh mông thanh âm vang vọng mà ra, đây là một nữ tử thanh âm thanh lãnh băng hàn, lại đồng dạng mang theo vô địch đạo vận cùng thần tính chi lực. Thanh âm đè xuống, thiên địa đều có chút vặn vẹo. Chỉ là những này vặn vẹo quang ảnh rơi vào thanh đế cung chỗ khu vực về sau, liền tự hành tán loạn, không có nửa phân xung kích, cũng không có nửa điểm vô lễ, lấy cường thế nhất thái độ, bén nhọn nhất ngữ khí, nói ra chính là nhất từ tâm. Tình huống như vậy dưới, hiện trường là một mảnh tĩnh lặng. Gió Phục Hy ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua, lập tức bao phủ tới rất nhiều hai mắt, toàn bộ tại trong một chớp mắt biến mất, bầu trời xanh lam như mới, trơn bóng như tẩy, chính là liệt diễm hoang vực mảnh này ác liệt hoàn cảnh. Lúc này đều trở nên phá lệ ôn hòa, như hồi xuân đại địa. Gió Phục Hy thu hồi ánh mắt, nhìn một chút trong tay vuốt phượng hoàng đàn một chút, nói khẽ, ban đầu phương hướng không đúng, nhưng là cũng không tính sai. Về sau, chính là có khắc giáp tâm hạng người, đời chúng ta, từ quy khư mà ra, cũng sẽ từ quy khư mà đi, cho nên các ngươi nên như thế nào liền như thế nào, nhưng cũng mời ghi nhớ Nguyên Thủy Thiên Tôn chi ngôn, ghi nhớ Đạo Đức Thiên Tôn ngữ điệu. Có đôi khi, không biết chân tướng mới là các ngươi chuyện may mắn. Về phần 7.000 năm sau đại hạo kiếp, không muốn đem cái này xem như là các ngươi cố tình làm bậy lý do. Sau đó, các ngươi khi đau khổ tu hành, nhớ kỹ tự thân chức trách. Trong tinh vực chủng tộc cạnh tranh, là văn minh tân hỏa truyền thừa, đã lập xuống đạo này. Các người cũng có thể kéo dài tiếp, cũng có thể cải biến sách lược, phong tộc nhập thế nhất mạch, khi nhớ kỹ tự thân chức trách, đã nhiễm nhân quả, thuận tiện tốt chấp hành, nhân tộc như thật quật khởi, không cần 7.000 năm, 5.000 năm văn minh sinh sôi, đã đầy đủ. Khác, Tô Diệp liền lập quân vương một đạo, chấp trưởng thái thanh ý chí, vì thế một đời mới tinh cầu thủ hộ giả dự tuyển người, lập làm nhân hoàng một mạch cùng các ngươi vạn tộc một mạch cầu nối. Thế thiên tuần săn, về phần ta kia ngang bướng đồ nhi ít nhiều có chút khiếm khuyết rèn luyện. Hết thảy như cũ liền có thể, nếu là có thể lấy cùng các loại cảnh giới cấp độ đánh cho hắn thần phục. Kia, chính là thắng lợi của các ngươi. Đến lúc đó, có lẽ rất nhiều chỗ tốt. Gió Phục Hy nói xong, hướng phía Tô Ly mỉm cười, lập tức đưa tay lần nữa khẽ vuốt một chút dây đàn. Sau đó, Tô Ly phát hiện, thân ngoại hóa thân bỗng nhiên trở về. Cùng lúc đó, thế thân người giấy năng lực cũng trở về, Tô Ly đứng tại chỗ, tâm tình quả thực là, cho nên, phía trên vấn đề giải quyết, sau đó đầu mâu đến trên người hắn rồi. Tô Ly vô ý thức nhìn thoáng qua thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Được rồi, nhạn qua nhổ mau gặp qua không? Tô Ly cũng là không phản bác được. Đỉnh cao nhất quá 100 triệu thiên cơ giá trị, hệ thống cũng không có tự động thăng cấp, mà bây giờ, thiên cơ giá trị chỉ còn lại 30 triệu. Mấu chốt là, Gió Phục Hy cùng Nữ Hoa đều còn tại. Thanh Đế Cung tiếp tục thời gian vẫn chưa xong đâu. Đây là muốn toàn bộ hao hết sạch. Tô Ly nghĩ đến thời điểm, trên bầu trời lại có tiếng âm than thở truyền ra. Thiên Hà sắp thất thủ, mấy tên thủ hộ giả không cách nào đột phá cực hạn. Gió Phục Hy nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phương thiên địa. Nói, loạn tượng đã xuất, bố cục cũng gần triệu năm cũng được, như là đã tiếp cận hỗn loạn chi địa, khởi nguồn của họa loạn, liền tiếp tục đi tới đích đi, để bọn hắn chém hết tư tâm, đoạn mất đầu hàng, tự mình thoát đi kia một phương thiên sông, sinh ra khác mưu đường ra chi tâm, thiên hà một khi băng thúc, sẽ có vô tận chân tướng bị để lộ, đến lúc đó, đây mới thực sự là đại hạo kiếp, cho nên, ở dưới tình huống này, bỏ đi tư tâm. Trở về chính thống mới là đại đạo, thần linh thủ thiên hà, hộ đạo trấn thiên su, mở trấn hồn chi mộ, còn vạn dân chi phách, phục tô linh khí, mở ra địa hồn, như thế, vân hoang thời đại, mới tính chân chính mở ra thịnh thế, đến ở thiên địa quy tắc như thế nào nhưng từ Tô Diệp tiếp tục dẫn dắt. Mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết tự nhiên pháp tắc chi cạnh tranh, liền cũng là tự nhiên chi thiên đạo trật tự hiển hóa. Các ngươi đã lựa chọn con đường này. Cũng đi triệu năm, kia, liền tiếp tục, cuối cùng, khi người người như long như phượng, liền cũng người người đều là hoàng tộc, người người đều là nhân hoàng. Sau đó, trấn hồn điện, chấp trưởng trấn hồn bia tuần tra sứ mệnh, chớ có nhân tư phế công, đi hồn điện sự tình, lập hồn điện chi trách. Gió Phục Hy nói xong, lại nhìn về phía Nữ Hoa. Nữ Hoa nói, đã thiên đạo vỡ vụn, vậy liền bù đắp. Nữ Hoa nói xong, cong ngón búng ra. Trong tay ngũ sắc thần quang bút, đột nhiên nổ tung, đột nhiên phóng tới hư không, oanh, bầu trời đột nhiên nổ tung, vô tận thần linh hãi nhiên thất sắc, nhưng sau một khắc, thiên đạo bỗng nhiên đột nhiên ở giữa khôi phục hoàn chỉnh. Chỉ là, như vậy hoàn chỉnh thiên đạo vẻn vẹn tiếp tục một lát, lại lần nữa bỗng nhiên xuất hiện rạn nứt vết tích, Nữ Hoa ngẩng đầu, trong đôi mắt hiển hóa ra vô tận thế giới sinh diệt biến hóa. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên nhìn Tô Ly một chút, trong đôi mắt đẹp nhiều một tia thất thải huyền quang sắc thái hiện lên. Lập tức, nàng liền lạnh nhạt nói, tốt, không sai biệt lắm hoàn chỉnh, tiếp xuống, có chút biến hóa nhưng đã không ảnh hưởng toàn cục. Nàng nói xong, Gió Phục Hy khẽ gật đầu, lập tức nói, việc này, chư vị liệt ấn trở thành linh hồn lạc ấn, sau đó chảm diệt ký ức, triệt để quên mất. Hắn nói, nhìn một chút Nữ Hoa, nói, muội muội. Phải chăng bù đắp chân dung? Nữ Hoa trầm ngâm sau một lúc lâu, nhìn một chút tứ phương hư không, nói, chư vị nghĩ như thế nào? Trong hư không, quang ảnh lấp lóe, sau đó, vô tận thần linh âm thanh âm vang lên, nhưng bằng hoàng tổ cùng nhau xử trí. Phục Hy nói, như thế cũng tốt. Nữ Hoa thấy thế, nói, vậy liền khỏi phải thông thiên sư huynh ra mặt. Nữ Hoa nói, một lần nữa ngưng tụ ngũ sắc thần quang chi bút, đối bức tranh giải rác mấy bút. Sắp hiện ra trận tràng cảnh một lần nữa hội họa một phen. Lần này, trong bức tranh sắc thái, phá lệ tươi sáng, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng thấy trong bức tranh, khói trắng ngưng thủy ai, nhật nguyệt nôn tường quang, lão bách núi xanh thu thủy trường thiên sắc, giã hủy ánh bình minh đào đan hạch đủ phương, thải sắc xoay quanh, đều là đạo đức quang hoa bay tử vụ, thuốc lá mờ mịt, đều từ tiên thiên vô cực nôn thanh phân, tiên đào tiên quả. Khỏa khỏa phảng phất giống như kim đan, lục dương liễu xanh, từng cái hoàn toàn giống ngọc tuyến. Lúc nghe hoàng hạc minh cao, mỗi thấy thanh loan bay múa, bỗng nhiên, Nữ Hoa bút chuyển hướng. Trong một chớp mắt, liền thấy tường thụy tẫn tán, trên trời rơi xuống tử quang, ầm ầm, trên bầu trời, đột nhiên nổ vang vô tận tử sắc lôi đình. Xa xa xa, lúc này, vô tận trang sách cực tốc đọc qua thanh âm đồng thời vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Cùng lúc đó, phảng phất có vô sánh bằng lệ, dễ nghe êm tai thanh âm tại hiện trường tất cả mọi người vang lên bên tai. Lúc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên đất bằng lên kinh lôi, như nửa đêm kinh hồn, ký ức vòng cấm tầng thứ nhất, Tô Diệp, Tô Tô đại sư, còn đang do dự, xuất thủ a, chân hư thiên cấm thi triển a, thực tế ảo diễn hóa tương lai a. Khương Khải lần nữa cười nói, chỉ là lời nói này xong, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sau đó, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, phảng phất có chuyện phi thường đáng sợ sắp phát sinh, hoặc là đã phát sinh. Ầm ầm, 10 điểm đột ngột lôi đình, để Khương Khải cùng hiện trường mọi người nháy mắt bị bừng tỉnh. Sau đó, Khương Khải 10 điểm rung động nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Tô Ly trên thân. Trong lúc nhất thời, Khương Khải lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Một hồi lâu về sau, Khương Khải bỗng nhiên trầm ngâm nói, 20.000 năm trước sự tình, đến đây mà dừng. Gừng Loan nói, ta không có ý kiến, bất quá, tiếp xuống trấn hồn bia, chúng ta là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Tô Diệp nói, vậy cũng phải nhìn các ngươi phải chăng có bản lĩnh. Tô Diệp nói, như có điều suy nghĩ cảm ứng một chút giữa thiên địa hoàn cảnh. Trong lòng suy nghĩ nói, đứt gãy trăm dư cái hô hấp sao? Sư tôn bọn hắn kia một nhóm tồn tại, là cho chúng ta một cơ hội cuối cùng. Nếu là chúng ta không cách nào thành công, liền không có hy vọng rồi. Như vậy, tiếp xuống, nên kiên trì, y nguyên sẽ kiên trì, nhưng là liệt dương chi thần tế đàn, muốn bắt đầu quét dọn, nghĩ đến, hắn ứng sẽ không phải không biết điều. Bất quá người đệ đệ kia, cũng không thể để hắn dễ chịu, hắn đã so tiềm lực của ta còn đáng sợ hơn. Vậy ta thuận tiện tốt mà luyện một chút hắn tốt. Tô Diệp trong lòng trầm ngâm, lập tức có rất nhiều so đo. Mà lúc này, Tô Ly nhìn đến thời gian giống như là chảy trở về trăm dư cái hô hấp. Trong lòng hơi động một chút, hắn điều ra hệ thống bảng nhìn một chút. Quả nhiên thiên cơ giá trị đã khôi phục bình thường, có 733.329 điểm. Nhân quả giá trị thì là phi thường thuận mắt không giờ. Tô Ly ký ức nhưng không có nhận mảy may ảnh hưởng, toàn bộ đều tại. Về phần những người còn lại ký ức có hay không tại, Tô Ly không biết, cũng không phải quá quan tâm, tức liền không ở, hoặc nhiều hoặc ít cũng trong lòng nên có chút bước số. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, nhìn một chút Khương Khải một chút, nói, con đánh sao? Khương Khải khóe miệng giật một cái, nói, không đánh. Lão tổ bên kia đưa tin nói, đã xác định ngươi là 10 phần phế vật, không cần thiết cùng ngươi so đo. Lần này 20.000 năm trước, ngươi cũng chỉ là bị mê thất thiên nhân chi hồn cuốn vào. Tô Ly nghe vậy, không khỏi cười nói, ha ha, kỳ thật ta thật rất mạnh, các ngươi không phải muốn thể ngộ một phen chân hư tương lai sao? Ta thật có thể thôi diễn tương lai à, ta còn có rất nhiều thần thông đâu. Khương Khải trên mặt biểu lộ đặc sắc mấy phân, dù vô cùng không vui, nhưng đúng là y nguyên không cùng Tô Ly so đo, ngược lại nhìn về phía Tô Diệp, nói, Hoa Nguyệt Cốc có dị biến, ngươi nên đi xem một chút. Mặt khác, nếu như phía trên quyết định muốn mở ra trấn hồn mộ, để bảy phách chi lực trả lại, đồng thời liệt dương chi thần tế đàn một khi bị phá hủy, cái này sẽ hình thành khó có thể tưởng tượng náo động. Tô Diệp nói, không vội, trước rút ra liệt dương chi thần tế đàn, bắt đầu đối liệt dương một mạch dư nghiệt động thủ tốt. Khương Khải thoáng có chút do dự, nói, sẽ hay không dẫn tới liệt dương nhất tộc đối người tộc toàn lực xuất chiến. Tô Diệp nói, vậy liền hội tụ 108 phủ thiên kiêu, tiến vào trấn hồn bia thông đạo, bước vào trấn hồn bia, không tiếc sinh tử một trận chiến. Khương Khải nói, trấn hồn bí bảo không đủ. Tô Diệp nói, không đủ có thể tùy tiện đoạt, ai mạnh ai cầm. Khương Khải nói, tốt, có lời này của ngươi liền dễ làm. Khương Khải nói chuyện đến một nửa, bỗng nhiên liền đối Tô Diệp động thủ. Gừng Loan bức tranh vừa chiếu, Khương Khải trong tay huyết sắc cái đinh đột nhiên hiển hiện ra, tại chỗ đâm về Tô Diệp mi tâm. Tô Diệp hai mắt ngưng lại, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật tại chỗ thi triển mà ra, nháy mắt định trụ kia một viên cái đinh. Sau đó, hắn nhấc tay vồ một cái, kia huyết sắc cái đinh tới tay. Sau đó, hắn bắt lấy Khương Khải dừng lại thân thể tay, mở ra bàn tay của hắn, đem cái đinh thả ở trong tay của hắn, nói, có câu nói Tô Ly nói không sai, cùng các ngươi đấu, ta chỉ dùng ngàn ngàn chọn một thực lực. Tô Diệp nói xong, lại nói, từ giờ trở đi, ta nhảy ra cạnh tranh, cũng tấn thăng làm Minh Sơn phủ mới tinh cầu thủ hộ giả, dự tuyển người, cho nên không tham dự nữa các ngươi cạnh tranh, mà trong tay của ta bí bảo liền không nhường ra đến. Nhưng là năm khối trấn hồn bia, đệ đệ ta tiếp nhận. Mặt khác, hiện tại ta có thể so sánh nói khẳng định một câu hồn nô thần tử kế hoạch. Cơ vốn phải là thật, mà lại, tính mạng của hắn hạn mức cao nhất không có tận cùng. sinh mệnh nội tình cấp độ thuế biến không có hạn mức cao nhất. Các ngươi cố gắng nghiên cứu một chút đi, liên quan tới nhân tộc tương lai, sát kiếp sắp tới, vô luận là dị tộc xâm lấn hay là trên trời rơi xuống hạo kiếp, đều là thật, cho nên, chỉ cần từ đại nghĩa xuất phát, vô luận là các ngươi mang theo tư tâm vẫn là không có tư tâm, đều có thể vận dụng tuyệt sát thủ đoạn, có thể giết chết ta, các ngươi chính là dự tuyển người, có thể giết chết Tô Ly, các ngươi liền có hy vọng phá giải, vĩnh sinh chi mê, hạch tâm bí mật, nắm giữ, vô thượng hạn cấp bậc sinh mệnh nội tình cấp độ đột phá chi pháp. Những lời này, ta Tô Diệp lấy, tinh cầu thủ hộ giả dự tuyển người, thân phận nói ra, trở lên cấp thân phận đối hạ cấp các ngươi nói ra. Không có nửa câu nói ngoa, cho nên, tiếp xuống, sẽ là một cái linh khí toàn diện khôi phục, mây hoàng thời đại, sẽ người người như rồng, nhưng, cũng là một cái chân chính đại tranh chi thế, cường giả sinh, kẻ yếu chết, đương nhiên, đến lúc đó, nếu là lại vì hồn nô, hồn ăn, đó chính là đáng đời, gieo gió gặt bão, cơ hội không phải thời thời khắc khắc đều có, nên liều liền phải liều, không phải, nghĩ liều thời điểm, cũng sẽ không còn có loại cơ hội này, nếu là con đường này đi đến cuối cùng, đi không thông, kia, chúng ta liền nhất định sẽ toàn bộ bị xóa bỏ, căn cứ vào điểm này, chúng ta cũng nên toàn lực ứng phó đi liều. Tô Diệp nói xong, tâm niệm vừa động, ký ức không cấm hoàn cảnh tiêu tán. Sau một khắc, tất cả mọi người xuất hiện tại vầng trăng cô độc tàn trên đỉnh. Hay là kia phiến tà dương, cũng vẫn là kia một mảnh cô phong. Bất quá lúc này, Tô Diệp một lời nói, để Khương Khải bọn người nhìn về phía Tô Ly hai mắt. Tràn ngập thật sâu dục vọng chi sắc, Tô Ly mới từ trong hố lửa nhảy ra. Lúc này nghe tới Tô Diệp như thế lộ ra ánh sáng hắn. Sinh mệnh nội tình cấp độ tiến hóa vô thượng hạn, bí mật, không khỏi cũng là im lặng chi cực. Không thể không nói, Tô Diệp lời nói, dẫn xuất hậu quả vô cùng thảm liệt. Nhưng Tô Ly bây giờ cũng không thể không thừa nhận cái này đồng dạng là một cái cơ hội. Rất rõ ràng, Phục Hy cùng nữ oa biến mất một bộ phân nhân quả. Để Khương Khải một đoàn người cùng hạ tầng, vẻn vẹn đối với chuyện này lưu lại một cái như mộng cảnh ký ức tràng cảnh. Sinh ra bộ phân kiêng kỵ chi ý, mà những thần linh kia, hơn phân nửa ký ức là đều ở. Cho nên, thăm dò cùng thăm dò không có, nhưng là hạ tầng tranh đấu, chém giết sẽ có vẻ càng thêm thảm liệt. Mà lần này về sau, Liệt Dương Chi Thần Tế Đàn một khi bị phá hủy, Liệt Dương Tinh cùng nhân tộc hợp tác liền sẽ băng liệt. Đến lúc đó, chiến đấu chân chính liền nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì, gió Phục Hy trong giọng nói minh xác nói rõ. Hoàng tộc một mạch không can thiệp nhân quả, từ quy khư đến, trở về khư đi, đối với loại này cấp bậc tồn tại, trên thực tế liên quan đến hứa hẹn sự tình, vậy liền nhất định là thật, cho nên, thần linh ở giữa cũng sẽ hình thành ăn ý nào đó. Tỷ như nói, hoàng tộc không can thiệp nhân quả, như vậy bọn hắn cũng sẽ thành thành thật thật trấn thủ thiên hà, trấn thủ tinh vực biên giới, mà chủng tộc ở giữa chiến đấu, sinh cùng tử chém giết cùng các loại. Cũng yên nguyên đồng dạng sẽ xuất hiện, bởi vì đây là tự nhiên cạnh tranh, là khôn sống mống chết. Cái này cũng là bọn hắn tự chọn đường rất sớm đã lựa chọn một con đường. Con đường này cũng sẽ một mực tiếp tục kéo dài, mãi cho đến kết quả sau cùng. Tô Ly có thể đem những này xem hiểu, Tô Diệp tự nhiên cũng có thể xem hiểu. Mà lại, Tô Ly cũng tin tưởng, hiện trường không chỉ có là hắn có trí nhớ đầy đủ. Chỉ sợ Tô Diệp cũng có đại bộ phận phân ký ức. Trừ cái đó ra, như Khuyết Đức Khuyết Tân Diên Sư Đồ, Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Xuân Thu loại hình nhân vật, Lão Âm Hàng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhớ được một chút thứ then chốt. Hắn Tô Ly có thể thông qua hệ thống phân trang ghi chép cấm kỵ bí mật. Người khác cũng có thể thông qua ký ức vòng cấm gia trì các loại phức tạp phù văn mật ngữ. Đến ghi chép một chút trọng yếu ký ức, tình huống như vậy dưới. Nếu là biến mất sau lưng của hắn tồn tại đại năng cái này một đạo mấu chốt tin tức hắn trừ không. Cần lo lắng những thần linh kia, thủ hộ giả thăm dò bên ngoài, còn lại nguy cơ, vẫn là phải tiếp tục đi ứng đối. Cái này cố nhiên là đối với hắn thúc giục cùng ma luyện. Nhưng Tô Ly làm sao đều cảm thấy, đây chính là nhân hoàng đối với hắn mỗi lần đều đem đối phương lấy ra lột thiên cơ giá trị một loại. Trả thù, quả nhiên, gia hỗn, sớm muộn đều là phải trả. Cổ nhân nói không sai. Tô Ly thoáng có chút thổn thức, nhưng, như vậy kết quả, cũng coi như hay là phù hợp dự tính trọng yếu nhất chính là hai điểm hắn coi như hài lòng. Một là hệ thống vô luận như thế nào cũng thăng lên một cấp. Từ cấp 7 đến cấp 8, hơn nữa còn kết dư hơn 70 vạn thiên cơ giá trị, mà không phải mắc nợ mấy ngàn vạn ngày cơ giá trị. Nếu là như thế, liền thật làm người tuyệt vọng. Điểm thứ hai chính là, nhân quả giá trị toàn bộ san bằng, mà lại hệ thống công năng cùng rõ ràng như trải qua một phen thuế biến. Chỉnh thể tựa hồ cũng trở nên mạnh hơn, mặc dù hệ thống tin tức bên trên không có gì tình huống dị thường xuất hiện. Nói rõ cũng không có chút nào biến hóa, nhưng là loại này mạnh lên, là có thể rõ ràng cảm ứng được, mà điểm này, liền đã vượt qua Tô Ly dự tính. Đương nhiên, cái này chỉ là phụ mấu chốt nhất chính là, nhân quả giá trị là không điểm, không nhiều cũng không ít, đây mới là nhất đáng được ăn mừng a. Mặc dù nói, 5 triệu thiên cơ giá trị có thể tiêu trừ một điểm nhân quả giá trị, nhưng là vô luận là nhiều, một điểm nhân quả giá trị hay là thiếu, một điểm nhân quả giá trị, đây tuyệt đối là có lớn chuyện phát sinh. Thứ này, đừng nhìn số lượng mỗi lần đều là 1 hoặc là 2, nhưng chính là loại con số này, Tô Ly lúc này mỗi lần nhìn thấy, đều tê cả da đầu, tâm thần có chút không tập trung, cái này là hoàn toàn có bóng ma tâm lý. Có thể không trêu chọc, nhiễm, đó chính là tất cả đều vui vẻ chuyện tốt, không phải thứ này, phi thường dễ dàng làm ra chuyện lớn, đem hắn dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Ly trầm tư ở giữa, lại không khỏi nghĩ đến cái gì, tâm niệm vừa động, tại chỗ đem 100 dư hào phân thân toàn bộ kêu gọi ra. Bộ tiến vào tầng thứ 3 ký ức vòng cấm bên trong. Sau đó, quen thuộc phân công hợp tác hình thức lại xuất hiện. Tô Ly như nghĩ đến cái gì, suy nghĩ khẽ động, hai tôn phân thân tại ký ức trong cấm khu mình cùng tự mình mở ra hồn chiến. Sau đó, Tô Ly nếm thử minh tưởng hậu nghệ xạ nhật, minh tưởng bàn cổ khai thiên. Tiếp lấy hắn liền phát hiện khá lắm, những thủ đoạn này đã khó dùng. Tô Ly có chút tiếc nuối. Bất quá, chỉ cần hồ sơ thế giới tồn tại, những này liền y nguyên có thể tại hồ sơ thế giới bên trong sử dụng, bởi vì tại hồ sơ thế giới bên trong, hắn chính là sáng thế chủ, là cường đại nhất. Tô Ly trầm tư ở giữa, trên thân hay là thói quen mặc lên ngọc thanh phân thân cùng thế thân người giấy. Cũng không phải không thích thượng thanh hoặc là thái thanh, chủ yếu là thái thanh bước cách quá cao, quá mức rêu rao, mà thượng thanh thông thiên, có chút hung mãnh, ghét ác như cừu. Cố nhiên quá mức hoàn mỹ, nhưng cũng sóng lật trời tế. Tô Ly vốn là tự biết mình là trường giang sóng sau đè sóng trước. Một làn sóng càng so một làn sóng cao, lại bộ cái thượng thanh phân thân lời nói, chỉ sợ có thể đem phiến thiên địa này chơi hỏng. Lúc này, trở lại vầng trăng cô độc tàn phong về sau, Tô Ly lúc này nhìn bốn phía, bất quá sát na, Tô Ly liền thấy Mị Nhi bọn người, mà lúc này, nguyên bản loáng thoáng trong mắt hiện ra ý động thần sắc tảng băng. Băng Ngọc Ly một đoàn người, thì lập tức thu liễm bộ phân ý nghĩ, Mị Nhi cùng Gia Cát Thanh Trần, Khuyết Tân Diên chính đang bàn luận cái gì? Khuyết Tân Diên thở dài một tiếng, tuấn tiếu trên mặt, tràn ngập sáng rỡ yêu thương, mà Mị Nhi thì có chút lo lắng, nói chung bên trên là cảm ứng được Tô Ly nhìn chăm chú. Nàng lập tức nhìn lại, Tô Ly, Mị Nhi nhìn Tô Ly một chút, lập tức thân cận theo nhích lại gần, Tô Ly có chút chần chờ. Lập tức quan sát tỉ mỉ một chút Mị Nhi, nói, không phải khôi phục sao? Mị Nhi lắc đầu, nói, xuất hiện một chút biến hóa, vốn là khôi phục, nhưng là liệt dương chi thần sát xuyên muội muội ta Uyển Nhi. Lấy ly hồn xiềng xích, cưỡng ép đem ta ly hồn câu cầm tới, cũng lần nữa trần áp, việc này, hơn phân nửa hay là lần này hắn thần tính bị vĩnh cửu gọt chín thành, mà triệt để thẹn quá hóa giận, hắn không cách nào nhằm vào người thi triển. Cũng không tiện thân tự xuất thủ đối phó ngươi, nhưng, Mị Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là không có giấu giếm, như vậy sự tình, kỳ thật giấu giếm cũng giấu giếm không được. Tô Ly nhíu mày, nói, quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc đồ vật, đợi ta quật khởi. Mị Nhi lắc đầu, nói, không muốn tùy ý nghị luận thần linh, chỉ ít trước mắt chúng ta cấp độ còn thiếu rất nhiều. Mà lại, lần này liên lụy rất rộng, phía trên như có lẽ đã hình thành một ít ăn ý. Đạt thành chung nhận thức, nhưng nếu là liên lụy quá mức, thần linh uy nghiêm cũng không thể mạo phạm, dưới mắt, trấn áp cũng được, hắn cũng bất quá là giận thôi. Về phần tra tấn trấn áp loại hình, ta cũng đã thành thói quen, trước mắt mà nói, ta lần này tiến bộ cũng không nhỏ, mà lại bởi vì nghe đạo mà có cảm giác ngộ. Thời gian ngắn hắn cũng vô pháp triệt để đánh xuyên qua cấm kỵ, chỉ cần hắn không phải tự mình tận lực động thủ, bằng vào liệt tuyền cơ. Còn kém rất nhiều hỏa hầu. Tô Ly nói, thật có lỗi, ta không nghĩ tới. Mị Nhi lắc đầu, nói, như vậy kết quả đã rất tốt. Kỳ thật lúc trước ta chưa hề nói, nếu không phải lần này ngươi cưỡng ép mời được ngươi sư tôn ra mặt, chỉ sợ ta hiện tại đã bị giết xuyên. Liệt Tuyền Cơ lần này khôi phục, đúng là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đáng tiếc, lần này bị gọt hạn mức cao nhất, 20.000 năm khổ tu đều phí công không nói, còn ngược lại dựng vào 3 năm 5 năm khổ tu hiệu quả. Mà lại, hạn mức cao nhất bị gọt sạch, về sau trừ phi đánh vỡ hạn mức cao nhất, không phải liền xem như triệt để phế bỏ. Hiện tại, bất kỳ cái gì một cái thủ hộ giả, đều có thể tiện tay nghiền ép hắn. Tô Ly có chút giật mình, nói, trí nhớ của ngươi. Mị Nhi nói, lần này, nếu là tâm tư không phức tạp, hay là người tâm tính thuần túy, hơn phân nửa ký ức đều tại, mà lại cũng không phải là cái gì cấm kỵ ký ức. Ảnh hưởng không lớn, ngược lại, là tâm tư bên trong có chút bản thân, ngoan độc hay là người có khác giáp tâm người, thường thường càng phát ra không nhớ được tương quan. Cho nên, những người này, Tô Ly ngươi cũng phải nhiều hơn lưu tâm, bởi vì bọn hắn chắc chắn sẽ châm ra tay với ngươi. Mà lại Tô Diệp trở thành dự tuyển người lời nói, ngươi là muốn thay thế Thượng Thiên Cơ thần tử địa vị. Cho nên ngươi muốn đứng ra. Tô Ly trong lòng run lên, lập tức có chút tê cả da đầu. Hắn ý thức được Tô Diệp thủ đoạn, nhưng là, cái này đồng dạng là một cơ hội. Tiểu đả tiểu nháo, cuối cùng thành không là cái gì thể thống. Kia, ta không phải cái gì trời cơ thần tử. Ta tự phong, trời cơ thần tính, được chứ, về sau. Ta liền cho những thiên kiêu này nhóm đoán mệnh tốt. Tô Ly trêu ghẹo nói. Mị Nhi cười nói. Lấy ngươi thôi diễn năng lực, ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải tính một cái chết một cái. Mệnh cách đều là sắp vẫn lạc, ai dám để ngươi tính. Tô Ly lắc đầu. Nói. Lần này nhân quả, ta đã minh ngộ. Lần nữa thôi diễn, tính toán, liền sẽ không có rất nhiều tình huống dị thường phát sinh. Tính người bình thường sẽ không để cho người bình thường chết. Tính thiên kiêu cũng sẽ không để thiên kiêu vận mệnh băng liệt. Mị Nhi cười nói, lời này của ngươi ta tin, nhưng đoán chừng trừ ta ra, không ai dám để ngươi được rồi. Tô Ly nói, không, hẳn là còn có chí ít hai cái a. Tô Ly nói, có chút không xác định nhìn về phía Khuyết Tân Diên. Khuyết Tân Diên lập tức đầu lắc giống là trống lúc lắc. Trời cơ thần tính đại nhân, ngài nếu là nghĩ Hân Nghiên làm bạn thị tẩm, Hân Nghiên khi không nói hai lời, lập tức đồng ý. Nhưng cái này thôi diễn, coi như xong đi. Tô Ly sắc mặt tối đen, lại không khỏi nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần biến sắc, nói, Cách huynh, lần này, ta có một số việc muốn cùng họ Gia Cát Vô Vi sư tôn thương nghị một phen. Lần này hắn diễn hóa thiên cơ, không giảng đạo lý, ta lại đi cùng hắn hào hào lý luận một phen. Gia Cát Thanh Trần nói xong, lúc này liền muốn chạy trốn. Tô Ly nói, ngươi đi đâu? Dẫn đường đi Hoa Nguyệt Cốc a. Gia Cát Thanh Trần hơi chần chờ, tại chỗ bốc một quẻ, nói, Hoa Nguyệt Cốc cơ bản không cần đi, ta được đến sư tôn họ Gia Cát Vô Vi bên kia tin tức mới nhất Hoa Nguyệt Cốc đã không có. Mà lại, vì chứng thực, ta vừa bốc một quẻ, Tô Hà chết rồi, ly hồn đã bị bắt, về phần đi theo nàng Mộc Vũ Tố, lần nữa không biết tung tích. Tô Ly nghe vậy, trầm giọng nói, ngươi đang nói đùa. Gia Cát Thanh Trần lắc đầu, nói, ta chưa từng nói đùa. Lần này ngươi bên này dù giải quyết một cái phiền phức ngập trời, để nhân tộc thậm chí thiên hà bách tộc đều tạm thời có thể an tâm không ít, có thể ổn định thuế biến ngàn năm, nhưng là một phương diện khác lại ra một số chuyện. Tô Ly đồng tử ngưng lại, nói, sự tình gì? Gia Cát Thanh Trần nói, trời bên kia sông xuất hiện không gian tổn hại tình huống, có chân chính thiên hà bên ngoài dị tộc tiến đến, chí ít là ba vị. Gia Cát Thanh Trần nói, lại nói, mà lại, chúng ta tại liệt diễm hoang vực phát sinh sự tình bọn hắn biết được bộ phân, thậm chí phát giác được thiên đạo tổn hại tình huống, đây là cực kỳ tốt thu hoạch, quả lớn, ta chuẩn bị liên hợp thiên cơ các, trời cơ thần bên kia, đến một trận lớn thôi diễn, đi đầu tìm ra lần này kia mấy tên dị tộc, săn giết về sau, lại ẩn núp quá khứ, đoạt bọn hắn bên kia trấn hồn bia. Gia Cát Thanh Trần nói, lại nhìn Tô Ly một chút, nói, mặt khác, lần này liệt diễm hoang vực sự tình, những cái kia không có tham dự thần linh, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Lần này, chừng 17 vị thiên hà thần linh chết bất đắc kỳ tử. Không hiểu triệt để tịch diệt, ngay cả một sợi hoàng cực đều vô giữ lại, lại không còn sống khả năng, mà những người này là thiên hà bách tộc chân chính trung tâm người hộ đạo. Khả năng, sau lưng ngươi hoàng tộc, muốn trên lưng một bộ phút giây mưu nói, Gia Cát Thanh Trần những lời này, không có tránh đi Tô Diệp bọn người, là lấy, Tô Diệp cũng không khỏi lông mày thật sâu nhăn lại, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 193. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Diệp đại biểu là nhân tộc bên này tù hộ giả dự tuyển người. Đồng thời cũng đại biểu hoàng tộc bên này tù hộ giả dự tuyển người. Cái gọi là dự tuyển người chính là tạm thời đạt được thủ hộ giả, thiên đạo tán thành tồn tại. Càng khó hơn chính là, hắn đạt được là hai thế lực lớn tán thành, nhưng là hiện tại, Hoàng Nguyệt Cốc xảy ra chuyện, muội muội Tô Hà xảy ra chuyện không nói đến, chỉ là lúc trước một màn kia, kỳ thật tham dự qua người đều biết, vô luận là nhân hoàng hay là nữ hoa, ức hoặc là nguyên thủy hay là nó sư tôn, như vậy tồn tại, cần phải đi làm loại này một phương diện kiềm chế. Một phương diện sau lưng đi đồ thần sự tình, hoàn toàn không cần thiết, bởi vì chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra. Nhân hoàng bên này thế lực ra sao nó mạnh đại khủng bố. Kia hoàn toàn đã không phải là một cái lượng cấp tồn tại a. Tựa như là người tu hành tuyệt sẽ không đi đánh lén người bình thường đồng dạng. Muốn làm, cái kia cũng nhất định là quang minh chính đại, giống như là tại liệt diễm hoang vực dạng đi làm trận giáo huấn. Trừ bỏ hạn mức cao nhất a, mà lại lúc trước Khương Hà gừng 10.000 năm như thế khiêu khích, cũng bất quá chỉ là gọt một chút hạn mức cao nhất thôi, mà cũng không có chém tận giết tuyệt. Đúng là như thế, hiện trường mỗi một vị thủ hộ giả cùng nó phía sau thần linh đều rất rõ ràng nhân hoàng có tình có nghĩa, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, làm vì một thượng vị giả, một chút quyết đoán, phong độ cùng tâm tính là muốn thể hiện ra. Điểm này, nhân tộc hoàng tộc bên này, không có chút nào chỗ bẩn có thể nói. Thậm chí, cho dù là nó mạnh mẽ như thế, lại cũng chỉ là hỗ trợ bù đắp thiên đạo, mà không có can thiệp thiên đạo vận chuyển, giống như là thế giới này như thế hắc ám vận hành phương thức. Nhân hoàng như thế nhân nghĩa, cũng vẻn vẹn chỉ là nhắc nhở, chớ có lấy quyền mưu tư, quá mức ức hiếp vạn dân. Nhưng, cũng chỉ thế thôi, không can thiệp nội bộ giáo hóa, không tham dự nội bộ nhân quả, chính là nó huyết mạch diễn hóa ra đến phong tộc trấn hồn điện. Nó săn dậy cũng là nghiêm khắc, hà khắc, cái này, liền là chân chính có đức độ, là chân chính không can dự trước mắt đại thế phát triển. Nó đệ tử duy nhất Tô Ly, đối phương cũng cho ra lời nói đến, đang lúc cạnh tranh tùy tiện thủ đoạn đều có thể dùng. Chỉ cần không làm ra loại kia thần linh ức hiếp tiểu bối sự tình đến. Nó dư nhưng tùy ý bọn hắn tùy ý thi triển thủ đoạn. Lại một điểm, chính là định nghĩa tại nó vị mưu nó chính thần linh thủ thiên hà. Quân vương hộ tạo hóa, bản thân cái này cũng tuyệt không phải can thiệp, chỉ là đề điểm một chút người hộ đạo, một chút thần linh, chớ có quên bản thân mình chức trách. Cái này có sai sao? Cái này không có bất kỳ cái gì sai lầm không nói. Ngược lại cho người ta tộc chỉ rõ một con đường sáng a. Đây là tạo hóa chi công, đây là nhân tộc thậm chí thiên hà bách tộc chi phúc a. Nhưng, chính là như vậy. Lại không hiểu nhiễm một thân nhân quả 17 tên trung tâm chấn thủ thiên hà thần linh cường giả chết. Bất đắc kỳ tử, bị không hiểu giết xuyên. Ngay cả một tia hoàng cực cấp độ thần tính đều không có để lại. Cái này đồng đẳng với triệt để chôn vùi hóa đạo. Ngay cả sống ra đời sau khi người bình thường cơ hội đều hết rồi. Như vậy, có thể làm đến điểm này. Trái lại thôi diễn, lại còn có ai. Cái này chẳng phải là tại chỗ liền bị rất nhiều thần linh hoài nghi đến nhân tộc hoàng tộc kia quy. Khư một mạch trên thân rồi, không cần suy nghĩ nhiều, có được thực lực thế này, nháy mắt miểu sát 17 đại thần linh, trừ nhân tộc hoàng tộc đám kia cường giả, ai còn có cái này cùng bản sự. Dù là, bọn hắn không như thế hoài nghi, nhưng là trải qua liệt diễm hoang vực một màn kia về sau. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh ra một chút tưởng niệm a. Chỉ cần có ý nghĩ như vậy, quy một mạch hoàng tộc thế lực, liền xem như bị kéo vào. Còn hết lần này tới lần khác tránh thoát không ra. Tô Diệp vừa trở thành đại diện người, dự tuyển người, bỗng nhiên liền gánh vác song phương dạng này một cái sinh tử lớn mâu thuẫn. Lập tức tâm tính đều có chút mất cân bằng. Hắn thấy, đây là phi thường sự tình đơn giản, hoàng tộc tuyệt sẽ không âm thầm ra tay. Giống như là hắn sư tôn, nhân vật bậc nào, một trưởng đều có thể đánh xuyên qua thiên hà bách tộc đi. Cần phải làm đánh lén loại chuyện này, nhưng hắn hiểu được điểm này, gia tinh hà bách tộc thần linh minh bạch điểm này, lại cũng không trở ngại bọn hắn đi hoài nghi. Đúng vậy, nhân hoàng sẽ không làm, nữ hoa sẽ không làm như thế. Cái gì nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, thái thượng thiên tôn cũng sẽ không làm. Kia, còn lại hoàng tộc đâu? Nhân tộc muôn vàn, chúng sinh muôn màu, trong hoàng tộc liền nhất định toàn bộ đều là dạng này vĩ ngạn tồn tại. Liền nhất định toàn bộ là như vậy thông tình đạt lý tồn tại. Liền không có mấy cái cùng loại với nhân tộc phản đồ, nhập ma hóa thân thành ma hồn loại hình tồn tại lạm sát kẻ vô tội. Như nếu như mà có, kia đến từ quy khư hoàng tộc không cõng nổi. Ai cõng, tình huống như vậy dưới, Tô Diệp tâm tình có thể nghĩ, đặc biệt là, bị Gia Cát Thanh Trần như thế tại chỗ nói trắng ra một màn này thời điểm. Càng là như vậy, Tô Diệp bình tĩnh lại, trầm ngâm sau một lát, nói, Tô Hà ly hồn cũng bị trấn áp rồi, nàng ly hồn không phải còn không có khôi phục sao? Gia Cát Thanh Trần nói, sư tôn ta họ Gia Cát Vô Vi đã ở vào ly hồn trạng thái. Mà lại, hắn là thuộc về loại vật thí nghiệm, ngươi nên minh bạch. Tô Hà bên trong cự bia ấn ký về sau, kỳ thật ly hồn đã bắt đầu khôi phục, sau đó rất kỳ quái chính là, nàng bỗng nhiên trở lại Hoa Nguyệt Cốc, đồng thời xuất hiện hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn trở về tình huống. Là lấy, tại chỗ liền bị Liệt Dương chi thần phát giác được, lần này, phát sinh như vậy sự tình, Liệt Dương tinh một vị khác thần linh Liệt Thơ Nghê, cũng là kia 17 tên chết bất đắc kỳ tử thần linh một trong. Này thần linh! Cũng chính là Liệt Dương chi thần Liệt Vĩnh Sinh duy nhất đạo lữ. Mấu chốt là, Liệt Thơ Nghê kiên trì nhân nghĩa lễ chí tín, bởi vì nhìn không được Liệt Dương chi thần cách làm, cùng nó triệt để náo tách ra ly hôn, cũng một mình tiến về thiên hà trấn thủ. Mặc dù đây, nhưng là giữa song phương, tình cảm ràng buộc còn tại, Liệt Dương chi thần thờ phụng một người phải vĩnh sinh mà trấn áp ngoại tộc xâm lấn tử vi thiên hà. Cũng chính là tử vi tinh vực. Cho nên thừa hành chi pháp vô so cực đoan, kỳ thật không chỉ có là nhân tộc, thiên vũ tộc cùng nó dư chủng tộc cũng kém không nhiều, cũng bị Liệt Dương miếu cổ thẩm thấu hơn phân nửa, bất quá, nó dư chủng tộc không giống như là nhân tộc như vậy bỏ mặc nó phát triển. Dù sao, đối với Liệt Vĩnh Sinh loại này cuồng bạo thần linh, không có có thần linh chân chính yên tâm được, là lấy cũng có các loại kiềm chế. Bây giờ, Liệt Thơ Nghê chết bất đắc kỳ tử. Liệt Vĩnh Sinh tất nhiên là triệt để nóng nảy, phát giác được Tô Hà tình huống, tại chỗ liền xuất thủ trấn áp. Một màn này liền phát sinh ở vừa mới, bao quát Mị Nhi muội muội bỗng nhiên bị giết xuyên đến mức Mị Nhi bị truy nã, đều là như thế, chỉ là Mị Nhi chỉ sợ còn không có phát giác được tình huống như vậy. Gia Cát Thanh Trần trong lời nói ra rất nhiều chân tướng. Không những như thế, Tô Ly cũng lưu ý đến, hắn đang nói về thần linh thời điểm, ngữ khí rất tùy ý, cũng không có bao nhiêu cấm kỵ cùng tôn kính chi ý. Tô Ly có chút híp mắt một chút hai mắt, lập tức trong lòng đã rõ ràng một ít chuyện. Thế giới này, sợ là cho không dưới hắn Tô Ly. Cái gọi là tử vi thiên hà khu vực có cái gọi là tổn hại chi địa. Sau đó tìm thiên cơ từ tổn hại chi địa giết đi qua. Ý tứ liền rất rõ ràng, cách huynh, ngươi quá khứ đi, trọng trách này, giao cho ngươi. Tô Ly không có tỏ thái độ. Mà Mị Nhi cũng đã minh bạch Gia Cát Thanh Trần ý tứ. Thần linh kiêng kỵ Tô Ly, nhưng cùng lúc cũng hoài nghi Tô Ly. Tại loại này kiêng kỵ cùng hoài nghi sinh sôi tình huống dưới, hắn trưởng thành là lại nhận rất lớn hạn chế. Cho nên, lần này thiên hà khu vực xuất hiện tổn hại tình huống dưới, bắt được vậy ít nhất 3 vị thiên hà bên ngoài, dị tộc, diệt sát tiềm ẩn uy hiếp, liền bắt buộc phải làm. Còn nữa, đã Tô Ly đại biểu hoàng tộc, như vậy tốt nhất vẫn là không muốn can thiệp cái này một mảnh bầu trời sông trấn hồn bia. Bởi vì, nhân tộc bên này tài nguyên không đủ, nhưng nếu như có cơ hội giết vào trời bên kia sông vậy tại sao không ẩn núp quá khứ đâu. Ngươi Tô Ly ưu tú như vậy, ngươi tính một cái chết một cái, ngươi đi tai họa bên kia người tu hành a. Đương nhiên, loại ý tứ này biểu hiện ra ngoài, hiển nhiên không hoàn toàn là Gia Cát Thanh Trần ý tứ. Mà lại, muốn đi vào trời bên kia sông, cũng tuyệt không phải thời gian ngắn sự tình, nhưng là hiển nhưng đã có rất nhiều thần linh không muốn gây sự nén giận, nhưng cũng đồng dạng hy vọng Tô Ly đi đến bên kia đến cái nhắm mắt làm ngơ. Hay là người dứt khoát liền trực tiếp âm thầm ra tay độc ác, đem Tô Ly bức quá khứ. Không thể giết ngươi, ta có thể đưa ngươi trục xuất tới ngoại tộc đi, để ngươi giết đi. Tô Ly tâm tình cũng có chút không vui, thậm chí hắn nghĩ tới một loại tình huống, một vị nào đó mạnh hơn thần linh, nháy mắt giết 17 tên thần minh, giá họa cho Quy Khư hoàng tộc nhất tộc, nhờ vào đó lấy đại nhân quả ép đến bọn hắn không tiện ra mặt. Sau đó đem hắn Tô Ly đánh vào thiên hà bên ngoài, để hắn đi hấp dẫn hỏa lực. Sau đó, không ngừng lộ ra ánh sáng hắn như thế nào cường đại, như thế nào phía sau lai lịch kinh người, nâng toàn bộ thiên hà bên ngoài ngoại tộc chi lực, xử lý hắn cùng sau lưng của hắn hoàng tộc. Nếu như có thể thắng, nhân tộc máu kiếm, nếu như toàn bộ bị diệt mất, bọn hắn liền có thể trong núi vô lão hổ, hầu tử xưng đại vương rồi. Tô Ly suy nghĩ lóe lên, liền phát hiện, hệ thống bảng bên trên, Ngọc Thanh phân thân, Thái Thanh phân thân phân tích ra như vậy nhân quả, sau đó, lại có càng nhiều tin tức hơn hiện ra, coi đây là cơ sở, như vậy cái này ra tay độc ác, thậm chí có thể là vượt qua tinh hà tổn hại không gian tới cường đại thần linh. Muốn dùng cái này nghiên cứu hoàng máu, sau đó âm thầm thăm dò thậm chí trấn áp hắn Tô Ly, thậm chí còn nghĩ đối nhân hoàng chờ chút tay, điều tra, nghiên cứu hạch tâm, vô thượng hạn, bí mật cùng, 99 tầng, sinh mệnh nội tình cấp độ bí mật. Những khả năng này tính đều là phi thường to lớn, nếu là như vậy, kia liên lụy liền càng nhiều, bất quá, dưới mắt hết thảy coi như gió êm sóng lặng, ở trong đó, bất kỳ cái gì một loại nhân tố thành lập, ta liền nhất định sẽ bị làm rõ, sau đó bị trấn áp đến thiên hà bên ngoài dị tộc bên trong. Cho nên, cái này hắn đại gia, hiện tại thiên hà bên ngoài dị tộc toàn bộ muốn làm ta. Nhân tộc bên này cũng rất khó dung hạ được ta. Ta đi, cho nên, ta Tô Ly đã làm sai điều gì? Cho nên, nhân hoàng vừa tuyên bố không muốn tổn tư tâm. Kết quả, các ngươi liền nghĩ thanh ta Tô Ly khi nổ giàn, ném đến địch nhân khu vực bên trong đi dẫn bảo. Xua hổ nuốt sói, thật mẹ hắn ác độc. Hơn nữa còn là dương mưu cấp bậc thủ đoạn. Tô Ly tại hô hấp ở giữa, liền đã nghĩ rõ ràng. Mà lúc này, Tô Ly gần như bản năng nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi cũng đã nghĩ rõ ràng, cũng đành chịu cười khổ. Sau đó, ngay một khắc này, trên bầu trời liệt dương đột nhiên phát sinh viêm bạo. Trong đó, từng đạo huyết quang hóa thành lưu tinh, bay về phía phương xa thiên hà chỗ sâu. Một khắc này, Mị Nhi sắc mặt tái nhợt mấy phân, tiếp lấy không hiểu phun ra một ngụm lớn máu tươi. Rất nhanh, liệt dương bên trong, hiển hóa ra liệt tuyền cơ đi theo liệt vĩnh sinh hình tượng. Tô Ly cái này là lần đầu tiên nhìn thấy liệt dương chi thần. Một cái dám lấy, vĩnh sinh, cho mình mệnh danh thần linh. Người này ở trần, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, dáng người khôi ngô mà nổ tung, tràn ngập dương cương cùng lực lượng vẻ đẹp. Hắn mày kiếm mắt sáng, hai mắt lạnh lùng như đao, toàn thân mang theo một cỗ túc sát chi khí. Hắn lãnh mâu quét xuống phía dưới, ánh mắt khóa chặt Tô Ly cùng Mị Nhi. Tô Diệp về sau, nhàn nhạt mở miệng nói. Vợ ta liệt thơ nghe đã chôn vùi, hóa thành hư vô, vĩnh hằng tịch diệt, đã không cách nào cùng ta liệt vĩnh sinh đạp lên vĩnh con đường sống. Như thế, ta liền mở ra hư không con đường, mở ra thiên hà đứt gãy khu vực, đem tâm nghi của các ngươi đạo lữ như cơ chói trang cái này nhân tộc tiện chủng nội ứng. Như gia cát thiển lam cái này ti tiện thủ hộ giả, như hợp tử ly cái này ti tiện ly hồn, như nam cung mị nhi. Nam Cung Uyển Nhi cái này ti tiện Ngọc Hồ tiện chủng cùng Tô Hà cái này đáng chết hoàng tộc. Toàn bộ trấn áp tại thiên hà bên ngoài. Đồng thời, ta đã đem trong tay của ta mạnh nhất trấn hồn bia số 99 trấn hồn bia. Phóng thích trưởng khống quyền, đưa tiến vào thiên hà bên ngoài. Các nàng đã bị trấn áp, gông xiềng, mà số 99 trấn hồn bia đến từ Thái Sơ thời đại. Tập hợp trọn vẹn ba cái thời đại pháp tắc cùng nhân quả. Một khi quá khứ, sẽ hấp dẫn kia một mảnh bầu trời sông tất cả ánh mắt. Đến lúc đó, bọn hắn cường giả một khi giết vào trấn hồn bia bên trong. Này một đám tiện nô, đem toàn bộ hoặc bị thải bổ, hoặc bị xem như thai nghén huyết mạch sinh dưỡng tiện nô, ức hoặc là bị xem như nghiên cứu ta tử vi tinh vực bách tộc lớn nhất thẻ đánh bạc. Về phần ta liệt vĩnh sinh, bởi vì lần này cự đại công lao, cho dù là tại tử vi tinh vực bên ngoài, đồng dạng nhưng phong thần phong vương, đồng dạng nhưng tự thành một phái, tiêu giao thiên địa, đáng tiếc kia Nguyên Thủy Thiên Tôn không có trực tiếp diệt sát ta, mà là lưu một tuyến, ngu không ai bằng, thật là tức cười, lần này lưu một tuyến, ngày khác liền để các ngươi đều tịch diệt, lấy an ủi ta vong vợ trên trời có linh thiêng. Liệt Vĩnh Sinh mỗi chữ mỗi câu, hận ý nghiêm nghị, lúc này, liền ngay cả Tô Diệp cũng sắc mặt biến hóa. Liệt Vĩnh Sinh đề cập đến cơ chói trang, mà cũng không phải là viêm cơ. Cho nên, lúc này Tô Ly cũng không khỏi ngạc nhiên cho nên, viêm cơ thật là nhân tộc nội ứng. Cho nên, nếu như phán định Trấn Hồn Điện là nhân tộc cái này một phe. Như vậy viêm cơ lấy Phong Thiển Vi vì lồng giam ván cầu. Kia thật sự chính là không có vấn đề lớn. Bất quá, những lời này, thật thật giả giả, ai có thể tin, nếu là Liệt Vĩnh Sinh dùng cái này thiết kế tiếp lồng giam. Đến lúc đó ngoài ý muốn cứu cơ chói trang hoặc là viêm cơ. Một khi tin tưởng nàng, đến lúc đó bị trở tay một kích, vậy liền thật là được không bù mất. Bất quá, ở trong đó thật thật giả giả, Tô Ly lúc này cũng không phân rõ, nhưng hắn lại tin tưởng, Tô Diệp là có thể phân rõ. Đây là một bút sổ sách lung tung nhưng, chỉ cần Tô Diệp cùng viêm cơ ở giữa thật có một ít tình cảm ràng buộc. Như vậy Tô Diệp liền một nhất định có thể phân rõ. Tựa như là cho đến bây giờ không có bất kỳ người nào có thể phân rõ Mị Nhi đến cùng là cái tình. Huống như thế nào đồng dạng, là dị tộc, là lồng giam, là cạm bẫy hay là có khác giáp tâm hoặc là dụng ý khó dò. Thế nhưng là, Tô Ly lại có thể phân rõ, bởi vì giữa song phương có thể làm đến chân chính thổ lộ tâm tình. Chân chính linh hồn chung tiến hành hợp đạo. Như vậy, nếu như Tô Diệp cùng viêm cơ có thể làm đến bước này. Như vậy viêm cơ là nhân tộc bên này hay là liệt dương chi thần một mạch. Cũng rất dễ dàng phân biệt, mà nhìn Tô Diệp lúc này sắc mặt, kết quả đã không cần nói cũng biết, liệt dương chi thần Liệt Vĩnh Sinh cũng không có ra tay độc ác. Thậm chí không có đối Tô Diệp bọn người vận dụng mảy may thần tính chi lực. Hắn cho dù là nói đến lại hung ác, cũng là lôi thanh đại vũ điểm nhỏ, trừ đối Mị Nhi đám người vận dụng trục xuất thủ đoạn bên ngoài. Hắn ngay cả chừng Tô Ly một chút dũng khí đều không có. Bởi vì Tô Ly một mực rất càn rỡ dùng cừu hận mà ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là nơi này Liệt Vĩnh Sinh cũng đầy đủ từ tâm. Ngay cả Tô Ly con mắt cũng không nhìn, sợ bị phản phệ đến. Liệt Dương chi thần thả xong ngoan thoại, trên bầu trời Liệt Dương liền khôi phục bình thường. Nhưng là, lúc này bao quát ra Cát Thanh Trần sắc mặt, đều hơi có chút khó coi. Một hồi lâu, hắn mới nói, này thần linh liền là thằng điên. Bằng không thì cũng sẽ không điên cuồng kiến tạo rất nhiều tế đàn. Hắn nói, nhìn Tô Ly một chút, nói, lần này, hắn nói tới đều là thật. Hắn đem ta Lam Nhạt Tinh, thái sơ thời đại kia khối thứ 99 Trấn Hồn Bia. Đánh vào thiên hà, cũng chính là Tử Vi Tinh vực một bên khác. Đây chính là gia tốc kiếp nạn giáng lâm. Lúc trước, khả năng có 7 thời gian ngàn năm. Bây giờ, sợ là 700 năm cũng khó khăn. Gia Cát Thanh Trần nói xong, thán một tiếng. Nói, cách huynh, tự giải quyết cho tốt, cố mà chân quý cùng Mị Nhi cùng một chỗ thời gian đi. Khả năng, rất nhanh Mị Nhi ly hồn liền muốn bị diệt hoặc là bị thải bổ. Những lời này, nàng không muốn nói nhưng là nàng hẳn là ngay lập tức liền biết. Sao ta còn trước biết, đáng tiếc nàng muốn giấu giếm quá khứ, không để ngươi biết, lại không muốn, ta nhảy ra nói một bộ phần thật tướng, mà Liệt Vĩnh Sinh thì trực tiếp thanh cái gì đều lật tung. Tô Ly nhìn thật sâu Gia Cát Thanh Trần một chút, nói, đây là bước ta mang theo hoàng tộc một mạch, tiến về thiên hà bên ngoài. Các ngươi hoài nghi, cái gọi là quy khư một mạch hoàng tộc, kỳ thật tồn tại ở trí nhớ của ta vòng cấm chỗ sâu. Cũng bởi vì kia một tòa thái sơn, Gia Cát Thanh Trần nói, không phải ta cho rằng, cách huynh, ta làm người ngươi biết, ta làm việc, không thích tiết chí lồng giam, cũng trời sinh không thích giả vờ giả vịt đi đóng vai cái gì. Ngẫu nhiên có việc nên làm chi, cũng là bị bất đắc dĩ, như vậy sự tình, ta nếu có thể ngăn cản nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn cản. Đáng tiếc, năng lực ta thật sự có hạn ta có thể làm, chính là ngay lập tức nói cho ngươi chân tướng. Tô Ly nhìn chằm chằm Gia Cát Thanh Trần nhìn thoáng qua. Thu hồi ánh mắt, Mị Nhi nắm chặt Tô Ly tay, nói, kỳ thật cũng không ngại, đầu tiên, ta bị trục xuất liền đã nửa thoát buồn ngủ, cho nên ta có thể cùng Uyển Nhi. Tô Hà, Lam Nhạt thủ hộ giả, Hoa Tử Ly cùng viêm cơ các nàng liên thủ, có thể tạm thời khống chế Trấn Hồn Bia, mà lại, còn có thể có một đoạn thời gian sức tự vệ. Tô Ly lắc đầu, nói, Hoa Tử Ly có vấn đề rất lớn. Tô Ly nói, ánh mắt khóa chặt cách đó không xa Hoa Tử Yên, nói, ngươi không có gì muốn nói sao? Hoa Tử Yên bị hỏi đến rất là bất đắc dĩ, lần này sự tình, ta lãng quên rất nhiều ký ức. các ngươi nói, ta đại khái cũng nghe hiểu một bộ phân, nhưng y nguyên rất hoang mang, nếu ngươi không tin, thôi diễn hoặc là siêu hồn đều được. Mị Nhi lắc đầu, thở dài, ta kỳ thật đã phát giác được một vài vấn đề, nhưng là không có cách nào, ta ly hôn hồn đã không cách nào bảo trì câu thông. Thậm chí ký ức vòng cấm đều không thể cùng hưởng, tình huống như vậy dưới, ta không cách nào biết được Hoa Tử Ly có vấn đề tin tức này. Cho nên là nhất định sẽ cùng các nàng liên thủ, như Hoa Tử Ly thật có vấn đề. Kết quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Hoa Tử Yên nói, ta thật đáng tiếc, cũng rất xin lỗi, nhưng chuyện này, ta không gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Ta bất quá là một nho nhỏ hóa phàm hai nguyên tạo hóa một đạo phổ thông khôi phục người thôi. Bây giờ còn rất là thường thường không có gì lạ. Tô Ly nói, ta tại ban sơ phê phán mệnh của ngươi thời điểm, mệnh của ngươi biểu hiện, hoàng cực trải qua thế, 3 năm tiêu dao, có nhớ không? Hoa Tử Yên nói, nhớ được, ngươi đề cập qua ta sẽ tại trong 3 năm mệnh kiếp trung đoạn. Đúng không? Tô Ly nói, trong 3 năm mệnh kiếp trung đoạn không phải mấu chốt là... Ngươi giải thích một chút, mệnh cách bên trong, hoàng cực trải qua thế, là có ý gì? Hoa Tử Yên một mặt mờ mịt, nói, ngươi đây là thôi diễn ra mệnh cách của ta, ngươi Tô Đại Sư chính ngươi lý giải cùng thôi diễn a. Ta làm sao có thể biết đây là ý gì? Tô Ly nói, được, ngươi không thừa nhận, không biết không quan hệ, có lẽ cuối cùng vẫn là ngươi không có hoàn toàn khôi phục cùng trưởng thành. Nhưng, ta hy vọng, nếu là có một ngày như vậy, khôi phục, thanh tỉnh, cho ta cái bàn giao tại sao phải bán tất cả chúng ta. Hoa Tử Yên lập tức ánh mắt kiên định bác bỏ nói. Không, tuyệt không có khả năng. Ta tuyệt sẽ không làm loại chuyện này. Tô Ly không nói gì thêm. Hắn nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần, lại nhìn một chút Tô Diệp, nói, ngươi xử trí như thế nào chuyện này? Tô Diệp trầm giọng nói, ta trước tìm phụ thân cùng mẫu thân, xem bọn hắn có nguyện ý hay không ra mặt, nếu là có thể cầu được phụ thân thôi diễn một phen. Có lẽ sẽ có đường ra. Tiếp theo, ta chuẩn bị tìm một chút Hoa Nguyệt Cốc. Tô Ly nói, lần này lại tiến vào Hoa Nguyệt Cốc, sợ rằng sẽ tại chỗ bị trấn áp đến thiên hà bên ngoài. Người nghĩ tới kết cục như thế sao? Gia Cát Thanh Trần nói, chúng ta cái này một phương thiên sông, tên là Tử Vi Tinh Vực, có 108 chủ tinh thần vờn quanh, chủ tinh thần bên trong có rất nhiều tinh cầu, đều là diễn sinh, mà những tinh cầu này bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều là sinh mệnh, tổng cộng có 108 chủng tộc, bên này, Tử Vi Bách Tộc, hoặc là Thiên Hà Bách Tộc, tồn tại, mà tại Tử Vi Tinh Vực bên ngoài, thì là 7 đại khủng bố tinh vực. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, nói, Thiên Xu Tinh Vực, Tham Lang Tinh Vực. Tô Diệp nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hai mắt nhíu lại, nói, ngươi lại biết được cái này, ngươi lai lịch ra sao? Thiên Hà bên ngoài dị tộc. Tô Ly nói, khỏi phải thăm dò, ta nếu là liền sẽ không nói. Tô Diệp nói, liền sợ ngươi nói như vậy, vừa ăn cướp vừa la làng. Bất quá Tô Diệp cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Tùy ý thăm dò một câu thôi. Tô Ly nói, cái này 7 đại tinh vực là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, hay là Tham Lang, Cửa Lớn, Tồn Lộc, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân. Tô Diệp nói, ta tạm thời không quá xác định, chỉ biết có Tham Lang Thiên Hà. Gia Cát Thanh Trần nói, trước sau xưng hô đều có, nhưng chủ yếu vẫn là cái sau xưng hô phổ biến, bất quá biết được người lác đác không có mấy. Hơn phần nửa đều là trấn thủ thiên hà thần linh. Tô Ly trầm ngâm một lát, mơ hồ cảm thấy, chuyện này, so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Thế giới này, tinh không đúng là cùng kiếp trước tinh không đối mặt. Cho nên đây là, Tô Ly không có mở miệng nói thêm cái gì. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần nói, loại này tin tức, cách huynh người từ nơi nào được biết? 7 đại tinh vực, hai loại xưng hô cũng biết đầy đủ người cách huynh, người hiểm nghi không cách nào tẩy thoát. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, nói, muốn biết, vậy liền đi hỏi một chút sư tôn ta, hoặc là đi hỏi một chút khuyết đức, bọn hắn đều là biết đến đương nhiên, người cũng có thể đối ta thi triển lớn thôi diễn thuật thủ đoạn điều tra một phen. Gia Cát Thanh Trần khẽ giật mình, lập tức bất đắc dĩ nói, cách huynh nói đùa. Tô Ly nói, không, lần này không phải trò đùa, các ngươi không phải hội tụ rất nhiều ngày cơ đại sư tiến hành thôi diễn. Sao? Ta khẩn mời toàn bộ các ngươi tụ tập cùng một chỗ, vì ta thôi diễn một phen nhìn xem, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 194, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Gia Cát Thanh Trần ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Ly. Tô Ly cũng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Gia Cát Thanh Trần. Nói trở lại, Gia Cát Thanh Trần xác thực rất tuấn tiếu. Tô Ly cảm thấy, Gia Cát Thanh Trần đã có hắn ba thành nhan giá trị. Cách huynh, thanh đệ, cách huynh, người yêu cầu này, thực tế là quá mức gây khó cho người ta. Cho tới bây giờ, tính qua ngươi, người không có một cái rơi kết cục tốt. Mấu chốt là, nếu như chỉ là bình thường phản phệ cũng liền thôi. Hiện tại, tại gia nhiều thiên cơ đại sư đều mơ hồ có thể xác định ngươi là nhân hoàng nhất tộc. Nhân vật đại biểu, dòng chính người thừa kế về sau, ai còn dám đi tính ngươi a? Nguyên bản không biết những tin tức này thời điểm, thôi diễn ngươi, hao tổn hơn 9 thành bản nguyên, tối thiểu còn có thể sống tạm một hồi, nhưng là biết những tin tức này còn đi thôi diễn. Cách huynh, tính là tiểu đệ ta van cầu ngươi khi cá nhân đi. Loại yêu cầu này ta nói ra, ta sẽ bị những ngày kia cơ đại sư tại chỗ đánh chết. Gia Cát Thanh Trần cự tuyệt phải vô cùng dứt khoát, xem ra quả nhiên là giao tình thì giao tình, chân chính đến trong lúc nguy cấp, kia thái độ cự tuyệt, gọi là một cái quả quyết a. Tô Ly khinh bỉ nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, nói, chậc chậc, đây chính là huynh đệ. Gia Cát Thanh Trần cũng chậc chậc tán thưởng, khinh bỉ nói, đây chính là huynh đệ, cách huynh ngươi còn đừng trách ta không giúp ngươi, là huynh đệ ngươi liền không nên đưa yêu cầu như vậy a. Trước tiên nói một chút, trước hết nhất tính ngươi Gia Cát Xuân Thu. Kia Gia Cát Xuân Thu hoàn mỹ nhất ván cầu thế thân phân thân, như công thừa thiên thịnh, họ Gia Cát Gia Nguyệt đã chết duyên đúng không? Mà lại liền ngay cả ta một cái phân thân bị Gia Cát Xuân Thu lấy ra làm thế thân, đều bởi vì thôi diễn ngươi mà chết duyên, cái này liền không nói. Hãy nói một chút sư tôn ta họ Gia Cát Vô Vi, cũng bởi vì suy tính ngươi, bây giờ cách hồn đều hơi kém nổ, quỷ khúc cầu toàn sống ở một tôn khôi lỗi tử sĩ trong thân thể. Lấy cái chết thay sinh, nó dư, kỳ thật còn có không ít người thôi diễn ngươi, giống như là Tô Hà, Gia Cát Thiển Vận, Mị Nhi cùng Khuyết Tân Diên bọn người thôi diễn qua ngươi tình huống. Kết quả từng cái gì chờ thê thảm. Lão âm hàng, đừng đề cập tên của ta, ta bây giờ tại Tô Đại Sư trong lòng, là dáng người bắn nổ, cục cưng bé nhỏ hân nghiên. Khuyết Tân Diên đồng dạng tuấn tiếu mà hơi có vẻ âm nhu yêu mị mặt, có chút tối đen, trực tiếp rất là không khách khí đối Gia Cát Thanh Trần quát mắng. Gia Cát Thanh Trần hô hấp trì trệ khá lắm, đã nói xong thông đồng làm bậy, không đúng, đã nói xong đồng tâm hiệp lực đây này, kết quả, ngươi bây giờ trả đũa. Gia Cát Thanh Trần ánh mắt u oán nhìn Khuyết Tân Diên một chút, lấy ánh mắt ra hiệu nói, tiểu tử, về sau không cùng ngươi tốt. Khuyết Tân Diên bĩu môi, ta nhưng tới ngươi đi, nếu không phải Tô Đại Sư một mực không tiếp thụ ta, ta còn không vui lòng đưa ngươi làm cái dự bị ngẫu nhiên luyện tập một chút mị hoặc chi lực đâu. Ngươi một con lão nghiêu còn muốn ăn ta cái này cỏ non. Ta nhổ vào, Gia Cát Thanh Trần bị Khuyết Tân Diên như vậy ánh mắt một ép buộc, tại chỗ liền có chút tự bế, có chút hoài nghi nhân sinh. Tô Ly nghe vậy, có chút quái dị nhìn Khuyết Tân Diên một chút, ai cho ngươi tự tin nói mình là cỏ non. Khuyết Tân Diên phảng phất xem hiểu Tô Ly ý tứ, quỷ khuất nói, Tô Đại Sư, Gia Cát Thanh Trần lão gia hỏa này hơn 66,000 tuổi. Hắn sinh ra ở Thái Sơ thời đại, trước đó Thái Uyên thời đại. Đó mới là một cái chân chính vực sâu thời đại a. Hắn không phải lão nghiêu, ai là lão nghiêu? Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi tâm thần run lên, gia hỏa này, hơn 6 vạn tuổi rồi. Cho nên, hợp lấy gia hỏa này ở đây trang trẻ tuổi, đóng vai chính mình mới 79 tuổi. Như vậy, 20.000 năm trước, này người đang làm cái gì? Liệt Dương chi thần mọc lên như nấm thời điểm, người này sống ở đâu? Gia Cát Thanh Trần lập tức nói, ta xác thực 60.666 tuổi. Nhưng là tuổi tác không phải tính như vậy, ta sống tại Vân Hoang thời đại, cũng liền 79 tuổi, hiện tại cũng rất yếu a. Không có vấn đề, tựa như là Vân Thanh Huyên 20.026 tuổi. Nhưng trên thực tế, nàng kia 20.000 năm cũng không thể tính a, đúng không? Tô Ly không có xoắn suýt vấn đề này, ngược lại chất hỏi một câu, cho nên, ngươi hơn 6 vạn tuổi, 20 ngàn năm trước liệt dương tế đàn mọc lên như nấm. Ngươi không trực tiếp xuất thủ đem liệt dương chi thần xử lý. Cho dù làm không xong liệt dương chi thần, lấy mệnh của ngươi cùng thiên phú, xử lý liệt dương quân vương liệt tuyền cơ không phải việc khó gì à? Gia Cát Thanh Trần lập tức nói, xác thực, khi đó ta không sai biệt lắm cũng ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Nếu là thật sự xử lý liệt dương chi thần, cũng không cần tốn nhiều sức, không nói có bao nhiêu nhẹ nhõm, nhưng là một đạo ánh mắt, cũng xác thực có thể chém giết thời điểm đó liệt dương quân vương một vạn lần. Tô Ly nói, một đạo mắt thần sát liệt dương quân vương một vạn lần. Ngươi thực lực này, mạnh hơn tầng thứ nhất định a? Mạnh như vậy, vậy tại sao đằng sau ngược lại không giết đây? Gia Cát Thanh Trần nói, khi đó, không có đạt tới đỉnh phong liền rơi xuống. Sau đó, sẽ rất khó lấy khôi phục lại đến thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Thế là đằng sau, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp sống ra đời sau. Tô Ly nói, cho nên, hiện tại ngươi có thể mấy đạo mắt thần sát chết liệt dương quân vương. Gia Cát Thanh Trần nói, ta nói chính là thời kỳ toàn thịnh, hiện tại ta vẻn vẹn chỉ sống 79 tuổi a, ngay cả ly hồn trạng thái đều không đạt được. Gia Cát Thanh Trần thanh ầm yếu rất nhiều, nhẹ giọng ho khan một tiếng, lấy che giấu mình từ tâm sự thật. Hiện tại nha, liền tạm thời không cùng liệt dương quân vương liệt dương chi thần so đo. Đem hai người bọn họ lưu cho ngươi đi đối phó đi. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là một mực tại khi dễ mị, ngươi nhưng tuyệt không thể tha bọn hắn. Gia Cát Thanh Trần lời nói đến mức là hiên ngang lẫm liệt, phảng phất cảm đồng thân thụ, còn một bộ ta là vì huynh đệ ngươi nghĩ dáng vẻ. Tô Ly đối với cái này cùng người vô sỉ, cũng là không muốn nói cái gì. Tế ra hệ thống, Tô Ly trực tiếp đối Gia Cát Thanh Trần kiểm tra một hồi nhân sinh hồ sơ. Sau đó Gia Cát Thanh Trần mặc dù có cảm ứng, lại cũng chỉ là trợn mắt, một mặt mặc cho quân hái u oán bộ dáng, lại thôi diễn ta. Cách huynh người thật là đối huynh đệ ta nửa chút tín nhiệm đều không có. Khuyết Tân Diên cười nhạo nói, ha ha, tín nhiệm ngươi. Gia Cát Thanh Trần đâm lưng nói, ngươi ha ha cái gì? Giống như ngươi rất bị Tô Đại Sư tín nhiệm như. Vậy ngươi buông ra phòng thủ để Tô Đại Sư đẩy một lần a. Ngươi nhìn ta hiện tại cũng không có phòng thủ được không? Cho nên, xem thật kỹ học tập cho giỏi. Chân chính tình cảm huynh đệ, là dựa vào miệng để duy trì sao? Hiển nhiên dựa vào là hành động a. Gia Cát Thanh Trần một bên nói, một bên ánh mắt thỉnh thoảng ngắm một chút Tô Ly nói. Cách huynh, như thế nào? Tô Ly hao phí 100.000 thiên cơ giá trị tra xét xong Gia Cát Thanh Trần tương lai 7 ngày hồ sơ. Một hồi lâu về sau, hắn yên lặng quan bế hệ thống bảng hồ sơ tin tức. Cũng đem những tin tức này ghi lại ở hồ sơ phân trang bên trong. Gia Cát Thanh Trần, nhân vật này trong hồ sơ. Sau đó, Tô Ly mới khẽ nhíu mày nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút. Nói, đã phát giác được rồi. Gia Cát Thanh Trần hơi có vẻ thổn thức, thở dài, có một ít cảm giác, nhưng là không xác định, chỉ là thật không dám bị ngươi thôi diễn nói đi. Kết quả gì? Tô Ly nói, có biện pháp triệu tập đến ra nhiều thiên cơ đại sư đồng loạt ra tay sao? Lần này là vì xác định tử vi bách tộc bên ngoài dị tộc xâm lấn tình huống. Gia Cát Thanh Trần nói, phương pháp ngược lại là có, nhưng là như không gióng trống khua chiêng, có thể triệu tập thiên cơ đại sư có hạn, mà nếu như là gióng trống khua chiêng lời nói, người biết, người khác liền nhất định sẽ có phòng bị, hoặc là nói, triệu không triệu tập người khác đều sẽ có phòng bị, liền sợ đối phương đồng dạng tinh thông thiên cơ thủ đoạn. Thiết trí một cái lồng giam cạm bẫy, chúng ta một phen thôi diễn, ngược lại bên trong cạm bẫy, gặp phản phệ, tỉ như nói đối phương đem mệnh cách chuyển rời đến trên đầu của ngươi. Để chúng ta đi thôi diễn ngươi, đây tuyệt đối là đẩy diễn một cái chết. Tô Ly nói, ta buông ra phòng thủ đâu? Gia Cát Thanh Trần nói, vô dụng, trừ phi ngươi có thể giả tạo ký ức vòng cấm, hoặc là mặc lên 3 năm tầng thiên cơ tẩy hồn thuật cùng bích họa thế giới bên trong ký ức trang cảnh. Không phải làm sao buông ra phòng thủ người khác đều sẽ phản phệ. Nhưng là thiên cơ tẩy hồn thuật, bích họa thế giới kinh lịch thậm chí là giả tạo ký ức vòng cấm những thủ đoạn này. Ngươi biết sao? Ngươi liền xem như sẽ ngươi cũng không thể biểu hiện ra ngươi sẽ a. Tô Ly nói, ta có thể học, tỉ như nói, ngươi ngay tại ngươi ký ức trong cấm khu bộ 18 tầng bích họa thế giới. Gia Cát Thanh Trần hô hấp trì trệ, nói, bộ 18 tầng lời nói, ngươi muốn trở thành ai ngươi liền có thể trở thành ai. Làm sao có thể bộ nhiều như vậy? mỗi một tầng ký ức vòng cấm thời gian tỷ lệ là không giống. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai tốt bộ, nhưng là tầng thứ ba, tầng thứ tư bắt đầu liền đã phi thường gian nan. Phi thường dễ dàng mê thất, ta xác thực có nghiên cứu qua tại bích họa bên trong sống ra đời đời kiếp kiếp. Sau đó hướng ký ức trong cấm khu bộ, thậm chí không chỉ có là ta, bây giờ sống ra đời sau tồn tại, đều là như thế bộ, cho nên bích họa thủ đoạn, kỳ thật chỉ cần có được hóa phàm năng lực người tu hành, cũng có thể làm đến, chỉ bất quá, ta xác thực làm cho so người khác hơi nhiều một chút. Ta đại khái bộ 6 tầng hoặc là càng nhiều, nhưng là sẽ không vượt qua 10 tầng, cụ thể bao nhiêu tầng chính ta đều quên đi, thế nào, huynh đệ, đủ thành ý đi. Nhiều như vậy bí ẩn đều nói, ngươi nói một chút thôi, diễn xảy ra điều gì? Tô Ly nói, không quá kết quả tốt, mà lại, ta thực lực hôm nay cùng năng lực, còn không có khôi phục. Gia Cát Thanh Trần hô hấp trì trệ, trên mặt biểu lộ đặc sắc mấy phân. Cách huynh, nhanh đừng giả vờ giả vịt, ngươi sư tôn xuất hiện về sau, sớm đã đem ngươi khôi phục đi. Hắn ngay cả một chút dị tộc, ngoại tộc đều khôi phục thương thế, sẽ không giúp ngươi khôi phục. Ngươi có thể thôi diễn tương lai, bản thân đã nói lên ngươi đã khôi phục. Tô Ly nghe vậy, cũng có chút im lặng. Điểm này, đúng là không có cách nào đi phủ nhận dưới tình huống bình thường. Nhân hoàng đều giúp Mị Nhi ra mặt, khẳng định cũng nhất định sẽ giúp hắn thanh trước đó gặp thương thế đều cho khôi phục. Dù sao trước mắt thế giới hỗn loạn, hắn lưu lại như thế, nặng nề, nói tổn thương, mà lại, liền dưới mắt tình thế mà nói, trang yếu hữu dụng. Nhưng là trang tổn thương xác thực không có gì tất yếu. Tô Ly không có phủ nhận, mà là trầm giọng nói, ngươi lần này thật xuất hiện tử kiếp chết tại bích họa bên trong. Tô Ly lần này xem xét Gia Cát Thanh Trần nhân sinh hồ sơ. Tin tức cái gì đều biến hóa không là rất lớn, nhưng là tại tốn hao 100.000 thiên cơ giá trị xem xét nó tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ thời. Điểm, trước 4 ngày hồ sơ đều vô cùng bình thường, nhưng là ngày thứ 5 bên trong. Gia Cát Thanh Trần liền đột phát ngoài ý muốn chết rồi. Mà lại, chết được vô cùng ly kỳ. Bởi vì, Gia Cát Thanh Trần là chết tại bích họa bên trong. Bích họa vị trí, tại Trường Hà Trấn chín hoang tháp bên trong chín hoang tế đàn trên vách tường. Tế đàn trên vách tường, có một bức hoàn toàn mới bích họa. Kia bích họa bên trên vẽ lấy chính là âm dương ngũ hành trận đồ cùng âm dương ngũ hành bảy đại linh. Thể chi hồn phách, vẽ tranh người chính là Gia Cát Thanh Trần. Nhưng là vẽ lấy, Gia Cát Thanh Trần đột nhiên liền bị người giết chết, hắn thậm chí cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì phòng bị. Sau đó bích họa bên trên kia âm dương ngũ hành trận đồ cùng âm dương ngũ hành bảy đại linh thể chi hồn phách trực tiếp bị một mảnh huyết sắc bối cảnh bao trùm. Huyết sắc bối cảnh bên trong, Gia Cát Thanh Trần bày biện ra lớn chữ bị người đóng đinh ở bên trên chỗ mi tâm, đinh bên trên 7 cái màu sắc khác nhau cái đinh. Cái này 7 cái đinh, mỗi một cây đều có 3 tấc 3 phân dài, không sai biệt lắm vừa vặn có thể đem mi tâm đóng xuyên. 7 cái đinh dày đặc đinh lại với nhau, hình thành một đóa hoa mai hình dạng, mà nó mỹ lệ sắc thái, cực kỳ giống như là hoa mai đồng tử cái chủng loại kia thất thải sắc. Bích họa bên trên Gia Cát Thanh Trần, đầu hướng rũ xuống, mi tâm dễ phụ cái đinh vô cùng rõ ràng, tách ra các sắc quang mang tổ hợp đến cùng một chỗ về sau. Chính là thất thải huyền quang nhan sắc. Tô Ly thông qua chưa người tới sinh hồ sơ nhìn thấy cảnh tượng như vậy về sau, lại trầm tư một lát sau, đem một màn này diễn hóa thành là trời cơ hỗn độn. Nói, cho ngươi xem một chút. Gia Gia Thanh Trần trầm ngâm nói, kỳ thật ta không quá muốn nhìn. Bất quá, ta kỳ thật đã nghĩ đến những thần linh kia chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân có người tại bích họa bên. Trên đem bọn hắn giết chết rồi. Cho nên, ta điều tra phương hướng. Chính là cái phương hướng này, mà am hiểu bích họa thiên kiêu, là nhất định sẽ bị thanh lý mất, mà lại, điểm này không phải hiện tại đoán được ngươi hiểu chưa? Tô Ly trong lòng hơi động, nói, cho nên, đây chính là ngươi tại Vạn Ly Thánh Địa một mực đi theo hoa tử Ly hoa tử Yên nguyên nhân. Ngươi trong bóng tối cha nàng, Tô Ly nói, lại nhìn một chút đồng dạng ở một bên lắng nghe hoa tử Yên. Hoa tử Yên cũng là tương đương bất đắc dĩ, nói, nếu là như vậy. Ta toàn bằng Tô Đại Sư ngài xử trí tốt a. Nàng lời nói này, Tô Ly lập tức liền sinh ra một loại rất lớn mật ý nghĩ. Chỉ bất quá, ý tưởng này còn không thành hình đâu. Bên hông thịt mềm liền bị Mị Nhi nhẹ nhàng nhéo một cái. Sau đó hắn liền nghe được Mị Nhi tiếng lòng. Trong nhà đều cho ăn không no còn muốn ăn phía ngoài. Ngươi nhưng thu liễm một chút đi. Hoa tử Yên là có vấn đề rất lớn. Gia Cát Thanh Trần kỳ thật vẫn luôn đang ngó chừng nàng. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, lập tức hắn như có điều suy nghĩ nhìn Hoa Tử Yên một chút. Hoa Tử Yên lúc này xem ra có chút lấy lòng thân cận chi ý. Trong mắt đẹp cũng phát ra một loại yếu đuối chi ý, tựa hồ ý kia chính là: Tô Đại Sư, tới đi, ngươi muốn làm sao người ta đều có thể. Gia Cát Thanh Trần đối với Hoa Tử Yên biểu hiện đã sớm tập mãi thành thói quen. Lúc này, hắn lại nhìn về phía Tô Ly, nói, có lẽ, ngươi lại thôi diễn một chút tình huống của nàng. Tô Ly nhìn về phía Hoa Tử Yên, nói, nguyện ý sao? Hoa Tử Yên tại chỗ buông ra linh hồn phòng thủ, nói, ta nói, rất nhiều thứ đều không nhớ rõ, cũng không biết, ta khôi phục trình độ cũng vẻn vẹn chỉ là hóa phàm hai nguyên tạo hóa một đạo, mà lại hai nguyên vẫn còn thuế biến trạng thái bên trong. Tô Ly nói, ngươi nên minh bạch, Gia Cát Thanh Trần đã ở ngay trước mặt ngươi, ngay ở đây nhiều người như vậy mặt dám nói cái này. Kỳ thật liền đã sắp xếp ngoại trừ ngươi hiềm nghi. Hoa Tử Yên nói, ta lại không ngốc, lại như thế nào không rõ, cho nên ta chủ động lấy lòng, muốn thân cận ngươi. Thậm chí không tiếc đánh đổi một số thứ là vì cái gì? Là muốn sống à? Tô Ly nói, ngươi cũng cảm ứng được rồi. Hoa Tử Yên nói, Hoa Tử Ly đã cùng ta đoạn mất tất cả cảm ứng. Mà ta tình huống trước mắt, ta mơ hồ cảm giác rất không ổn. Hoặc là nói, chúng ta những thiên kiêu này phía sau, lần này chỉ phải có điều liên lụy, chỉ sợ đều muốn xảy ra chuyện. Đây chính là vì cái gì Tô Diệp kia một phen sau khi nói xong. Tất cả mọi người không có đi nguyên nhân. Chỉ là Tô Ly ngươi bởi vì có hoàng tộc làm hậu thuẫn, vô chỗ lo lắng thôi. Khả năng hiện trường chỉ có họ Gia Cát Gia Di cùng họ Gia Cát Gia Mây tạm thời không lo. Nó dư cho dù là Gia Cát Thiển Vận đều sẽ tay kiếp khó thoát. Gia Cát Thiển Vận nói, ta không có vấn đề, ta hiện tại chỉ muốn giải quyết muội muội ta bị trấn áp vấn đề. Các ngươi như là nghĩ không ra biện pháp, ta liền sẽ vận dụng một chút cực đạo thủ đoạn, thậm chí ta tự mình đi thiên hà biên giới bên kia đứt gãy, tự mình ẩn núp đến bên kia đi. Gia Cát Thiển Vận nói, lại nhìn về phía Vân Thanh Huyên, nói, Vân Thanh Huyên, người trong trí nhớ vị kia thần bí đại ca ca, hẳn là Tô Diệp sư tôn đi. Nguyên bản, ta là muốn cho hắn một phần hồi báo đem mình gả cho hắn. Cho dù là làm cái tỷ nữ đều không có quan hệ. Chỉ là, chỉ sợ phần ân tình này không cách nào báo đáp. Gia Cát Thiển Vận nói, lại nhìn về phía Tô Diệp, nói, những năm này, ta trong trong ngoài ngoài phối hợp ngươi rất nhiều về, để ngươi không ngừng thành công. Lần này ta, Tô Diệp nói, không cần phải nói, ta biết, đầu tiên, sư tôn ta bên kia, ta sẽ thay thế ngươi truyền đạt ngươi phần này tâm ý. Bất quá, ta nghĩ kỳ thật ngươi không nói, hắn cũng hẳn phải biết, như bọn hắn loại kia tồn tại, ngươi cho rằng, ngươi những tiểu động tác kia, hắn há lại sẽ thật không biết. Tiếp theo, ngươi không nên nóng lòng, muội muội của ngươi Gia Cát Thiển Lam rất trọng yếu, nhưng là nàng trong lòng ta cũng rất trọng yếu, đây là có thể so sư tôn ta địa vị tồn tại, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bất quá lần này thiên hà đứt gãy bên kia khẳng định là có người muốn đi. Tô Diệp trầm ngâm một lát sau lại nhìn về phía Tô Ly, nói, dám thôi diễn ta sao? Giả định ta quyết định tiến về thiên hà đứt gãy bên kia, ẩn núp ra ngoài tộc bên kia, kết quả như thế nào? Cần hao phí cái gì đại giới đi thôi diễn? Tô Diệp nói, lại nói, cái này đại giới, ta có thể truyền cho ngươi hai hạng cực kỳ nghịch thiên công pháp. Thiên Xu Cổ Trấn Thiên Cơ Thần Thuật, cùng Thiên Cơ Tinh Hà Huyết Sát Luyện Hồn Thuật. Có hai loại công pháp, Tô Ly ngươi quật khởi, ở trong tầm tay. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, hiện ra vẻ kinh ngạc, lập tức nàng nhìn thật sâu Tô Ly một chút, trong mắt hiện ra thật sâu vẻ hâm mộ. Không, thế giới này công pháp, ta sẽ không học tập. Tô Ly tại chỗ cự tuyệt, bởi vì hắn đã học xong, hơn nữa còn là thích hợp hắn định chế phiên bản. Nhưng là, ta giúp ngươi thôi diễn nhìn xem. Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư ngươi mà nên tâm, cẩn thận phản phệ, sau đó bọn hắn thiết trí lồng giam hãm hại ngươi. Mị Nhi nói, lần này sẽ không, bọn hắn là muốn thông qua bọn hắn tự thân giả tưởng tình huống, phán định ra thần linh chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân. Nhưng là loại này nhân quả không thể minh xác nói ra, không phải dễ dàng mất đi hiệu lực. Tô Diệp cau mày nói, vậy ngươi còn nói ra? Mị Nhi nói, bởi vì Tô Ly là nam nhân ta an toàn mới là trọng yếu nhất, cho nên nói ra để hắn hơi có chút lòng kiêng kỵ là được. Đối với thôi diễn kết quả, ảnh hưởng không lớn, Lấy bây giờ Tô Ly năng lực mà nói, thật thôi diễn lời nói, cho dù là thần linh đều phản vệ không được hắn, không phải là không thể, mà là không dám. Vân Thanh Huyên nói, giống như đích thật là dạng này. Khuyết Tân Diên nói, không phải giống như. Tô Ly lúc này chính là chỉ vào Liệt Dương Chi Thần cái mũi mắng. Liệt Dương Chi Thần đều chỉ sẽ nuốt giận vào bụng, thậm chí mình nhắm lại lục thức không nghe chẳng quan tâm, liền có thể coi như không có phát sinh. Vân Thanh Huyên nghe vậy, quả thực có chút khó có thể tin. Hoa Tử Yên cũng không cách nào tưởng tượng. Bất quá, Gia Cát Thanh Trần lại nói, các ngươi muốn suy nghĩ một chút, tại thu hoạch một phần chân tướng thời điểm, đồng thời phải bỏ ra một phần cái dạng gì đại giới. Lấy hắn bây giờ thiên cơ tạo nghệ năng lực mà nói, sợ là đã siêu việt siêu phàm đại sư cấp độ. Thôi diễn ngươi hoặc là thôi diễn nó dư bất luận kẻ nào kết quả, chính là nhiễm nhân quả. Sau đó hắn nhất định là muốn thu hoạch chỗ tốt, đây không phải hắn cố ý gây nên, mà là hắn tuyển định ngươi bắt đầu thôi diễn thời điểm, liền chú định hắn muốn thu hoạch chỗ tốt. Mà tại chỗ tốt này sinh ra trước đó, nguyên bản từ nơi sâu xa khả năng không chuyện sẽ xảy ra, liền sẽ phát sinh, liền sẽ giáng lâm tại trên đầu ngươi. Cho nên kết quả hoặc là chính là sát kiếp sắp tới, hoặc là chính là sát kiếp đã tới. Gia Cát Thanh Trần lời nói, ngược lại để Tô Ly giật mình minh ngộ. Bất quá, lần này, Tô Ly tại nhân quả giá trị triệt để san bằng thời điểm, minh ngộ đến rất sâu sắc nhân quả. Đồng thời tại sao chép Tô Diệp thời điểm, nắm giữ hải lượng thiên cơ thôi diễn năng lực, những năng lực này đều hình thành kinh nghiệm cùng cảm ngộ, bị ghi lại ở hệ thống phân trang bên trên. Bây giờ hắn hoàn toàn nắm giữ những vật này, đối với Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lĩnh ngộ lại làm sâu sắc rất nhiều. Tự thân cảnh giới, sinh mệnh nội tình cấp độ, hóa phàm cấp độ cùng đều có tăng lên cực lớn, cho nên đã có thể làm đến chân chính tu phát tự nhiên. Đây chính là hắn lúc trước tự tin sẽ không thôi diễn xảy ra chuyện nguyên nhân chỗ. Hoặc là nói, loại tình huống này kỳ thật từ phục dụng viên thứ ba Tiềm Long Đan về sau, liền đã cải thiện, đã có thể làm được tu phát tự nhiên. Điểm này kỳ thật cũng tại đối với công pháp vận dụng lên có chỗ thể hiện, hắn thi triển công pháp có lác. Điểm này chính là nói rõ hắn không cách nào chân chính tu phát tự nhiên. Phương diện này, bao quát thôi diễn phương diện, bây giờ phương diện này tì vết đã triệt để chữa trị, cho nên hắn thôi diễn kết quả nên là kết quả gì chính là cái gì kết quả, mà không phải sẽ tận lực tăng thêm kiếp nạn phát sinh. Cho nên lần này thôi diễn kết quả, nhưng thật ra là càng thêm phù hợp chân tướng. Nói cách khác, 5 ngày sau đó, Gia Cát Thanh Trần sẽ giống như là những thần linh kia đột nhiên chết đi. Nói cách khác, những thần linh kia bỗng nhiên nguyên nhân cái chết, chính là bị không có chút nào phòng bị đóng đinh tại bích họa bên trên, dùng bích họa giết người. Tô Ly còn thật không có chân chính được chứng kiến, mà hắn hy vọng Gia Cát Thanh Trần mời Thiên Cơ Đại Sư đến thôi diễn hắn, tuyệt không phải cái gì tâm huyết dâng trào, mà là hắn mơ hồ cũng có cảm giác tương tự sẽ bị người đóng đinh tại bích họa bên trên. Mà lại, loại cảm giác này theo hắn xem hết Gia Cát Thanh Trần tử vong phương thức về sau, đã kinh biến đến mức mãnh liệt rất nhiều. Lúc này, Tô Diệp thần sắc hơi có chút không vui, đối với Mị Nhi cũng có chút oán hận. Bất quá, hắn phi thường rõ ràng Mị Nhi tại Tô Ly trong lòng địa vị, cho nên trong lòng của hắn khó chịu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khả năng hắn mắng Tô Ly một câu, Tô Ly cười cười cũng liền không quan trọng. Nhưng là hắn nếu là mắng Mị Nhi một câu, Tô Ly liền dám đem đỉnh đầu của hắn xương đều cho vén. Tô Diệp lúc này mới sắc mặt vừa có một tia không vui, liền lập tức thấy Tô Ly sầm mặt lại, nói, thế nào, làm cái dự tuyển người liền bành trướng, còn cho sắc mặt cho Mị Nhi nhìn, có tin ta hay không? Tin, tin, đừng xúc động. Tô Diệp lập tức đánh gãy Tô Ly lời nói, lập tức lộ ra một vòng giờ khóc giờ cười ý cười, hướng phía Mị Nhi cười một tiếng. Mị Nhi cũng là bất đắc dĩ nhẹ nhàng nhéo một cái Tô Ly eo, ra hiệu nói, ngươi nha, quá mức nha. Tô Ly lấy ánh mắt ra hiệu nói, thế gian này ta cũng chỉ làm hai chuyện, làm địch nhân, sủng ngươi. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười ra hiệu nói, không, ba chuyện, còn có một cái chuyện quan trọng nhất, bị ta ngủ. Tô Ly phụ họa nói, đúng, bị ta ngọt ngào Mị Nhi ngủ. Mị Nhi cười đáp lại, Hân Nhiên đâu? Tô Ly sắc mặt biến đen, nói, Mị Nhi, ngươi không làm người a? Mị Nhi ăn một chút yêu kiều cười, Mị Nhi là tiểu hồ ly nha, chờ ngày nào ta ly hồn trở về, hóa thân hồ ly để ngươi ngủ một giấc, để ngươi phẩm vị một phen dị tộc tư vị. Tô Ly có chút chờ mong, cũng có chút do dự. Dạng này, được không? Mị Nhi trợn nhìn Tô Ly một chút, ngoài miệng nói không muốn. Thân thể đều chuẩn bị kỹ càng đừng nóng vội. Đợi chúng ta giải quyết dưới mắt tai họa ngầm. Ta hảo hảo hầu hạ ngươi một lần. Tô Ly cười hi hi rồi lại cười. Nhưng vẫn là tạm thời thu liễm rất nhiều to gan ý nghĩ. Không phải là không muốn, mà là Ngụy Nhi ly hồn bị liệt dương chi thần liệt vĩnh sinh trục xuất. Hiện tại nguy cơ tứ phía, càng quan trọng chính là thần linh chết bất đắc kỳ tử dẫn dắt ra nguy cơ quá khủng bố. Cho nên, cho dù có rất nhiều to gan ý nghĩ, hắn cũng không cách nào thi hành, chỉ có thể để tiểu huynh đệ lần nữa ủy khúc cầu toàn. Mị Nhi dựa sát vào nhau đi qua, dính sát Tô Ly cánh tay, một bộ ngươi theo ta nồng thân mật bộ dáng. Tô Diệp hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng cái này hai hàng. Nhân tộc đại nghĩa sống chết trước mắt, Mị Nhi ngươi không lựa lời nói liền thôi. Tô Ly ngươi còn nuông chiều nàng sủng ái nàng. A, như thế sủng xuống dưới, về sau dẫm lên trên đầu ngươi, ngươi đúng là đáng đời. Điểm này, ngươi coi như phải học ta Tô Diệp. Kia Viêm Cơ nói giết liền giết, cầm sinh tử đến diễn kịch đều không mang chớp mắt cau mày. Tô Diệp trong lòng cảm thấy, Tô Ly tại Mị Nhi trước mặt biểu hiện được quá hèn mọn. Chỉ là, ý tưởng như vậy vừa sinh ra, Gia Cát Thiển Vận bỗng nhiên thán một tiếng, nói, Tô Diệp, lần này, muội muội ta chỉ sợ là thật gặp được hung hiểm, cho nên, vô luận bỏ ra cái giá gì, mới nhất định phải giúp nàng. Gia Cát Thiển Vận nói, hướng phía Tô Diệp cúi người chào thật sâu. Tô Diệp lập tức ngăn cản, ngữ khí kiên định mà nói, cạn vận tiên tử, người yên tâm, làm nhạt trong lòng ta địa vị, dù không so được sư tôn ta, nhưng cũng là tuyệt thế thần nữ tồn tại, ta chắc chắn đem hết toàn lực, bảo đảm nàng vạn vô nhất thất. Tô Diệp kia chuyển biến thái độ, cùng Khuyết Tân Diên lúc trước đối Kiều Liên Nhi, kỳ thật cũng không nhiều lớn khác nhau, cho nên, người thường thường nói người khác thời điểm đạo lý rõ ràng, nhưng tự mình làm, thường thường lại còn không bằng người khác, tối thiểu, Tô Ly sủng Mị Nhi còn có hạn độ. Nhưng là Tô Diệp đối Gia Cát Thiển Lam tốt, thì là hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Tô Ly hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, sau đó mở ra nhân sinh hồ sơ hệ thống, tại chỗ cho Tô Diệp, Gia Cát Thiển Vận cùng Hoa Tử Yên cùng Vân Thanh Huyên đều tra nhìn lại. Lần này, bởi vì đều chủ động buông ra linh hồn phòng thủ, cho nên vô luận là Tô Diệp hay là Gia Cát Thiển Vận, vô luận là Vân Thanh Huyên hay là Hoa Tử Yên đều là hoàn toàn có thể xem xét. Mà lại, xem xét hao tổn cũng không tính là rất nhiều, đều là cố định 100.000 thiên cơ giá trị. Hắn lúc trước còn thừa lại 733.329 điểm thiên cơ giá trị. 100.000 một người, có thể nhìn 7 người, lúc trước cho Gia Cát Thanh Trần nhìn, bây giờ còn có thể nhìn 6 cái, bất quá cân nhắc đến muốn sử dụng thiên cơ hỗn độn công năng lời nói. Còn dự lưu mấy chục nghìn thiên cơ giá trị, đối với thiên cơ giá trị, Tô Ly đã coi nhẹ. Thiên đạo được chữa trị về sau, rút đi những người này thiên cơ giá trị lời nói, vận mệnh của bọn hắn sẽ trở nên rất thê thảm, tạo hóa bản nguyên sẽ đại lượng mất đi. Đây cũng không phải là Tô Ly bản ý, lại thêm lần này trải qua mấy ngàn vạn hơn 100 triệu thiên cơ giá trị. Soát bình phong, kinh lịch về sau, lại thông qua lắng nghe Thái Thanh giảng đạo về sau, Tô Ly kỳ thật cảm ngộ đến cấp độ càng sâu một vài thứ. Thiên cơ giá trị lột địch nhân là chính diện lột. Lột người một nhà là mặt trái lột, đây là ý gì đâu? Tựa như là hy vọng chi nguyên, khi hắn toàn tâm toàn ý đi trả giá thời điểm, lúc ấy là tổn thất thật lớn, thế nhưng là về sau, lại hồi báo càng thêm phong phú. Lần này, Tô Ly vận dụng thiên cơ giá trị, hoàn toàn chính là tự nhiên mà vậy tâm thái đi vận dụng. Vô luận là thua thiệt hay là kiếm, hắn đã không thèm để ý, hắn kỳ thật nghĩ rất minh bạch lần này, nếu quả thật kiếm lớn, đó chính là hại Tô Diệp một đoàn người. Chí ít, những người này ở đây trên lập trường của bọn hắn, không có sai lầm lớn, mà lại đúng là nhân tộc tương lai trụ cột, chí ít là Minh Sơn phủ trụ cột. Tiếp theo, lần này, đối phương tại biết hắn thôi diễn tất sẽ xuất hiện tuyệt thế tử kiếp tình huống dưới, lại như cũ vì thân nhân hoặc là vì tương lai mà mời hắn xuất thủ thôi diễn. Bản thân, chính là đáng giá khẳng định, căn cứ vào loại tâm tính này, Tô Ly không có thiết chí to lớn nhân quả hoặc là cố ý kết hợp cái gì chân tướng vực sâu đi làm ván. Thậm chí, hắn đều không có nghĩ qua có bất kỳ thiên cơ giá trị thu về. Thua thiệt liền thua thiệt một chút, coi như là làm người tộc mà trả giá một bộ phân cố gắng. Đồng thời, nếu là thật sự có thể tra ra thần linh chết bất đắc kỳ tử tin tức cùng đầu mối lời nói. Kia xác thực cũng là đối với hoàng tộc bên kia bị vu hãm một loại chứng minh. Cũng đồng dạng là một phần công lao thật lớn, về tình về lý phương diện, đều hẳn là hảo hảo đi làm tốt chuyện này. Nhân hoàng đã nói qua, tại nó vị mưu nó chính, hắn tự phong làm nhân hoàng thân truyền đệ tử, lại là siêu phàm thiên cơ đại sư, trời cơ thần tính, lúc này nhân tộc thiên kiêu cần phải đi ra khốn cảnh. Hắn tại nó vị liền muốn mưu nó chính, căn cứ vào như vậy trong lòng, lần này Thôi Diễn, tâm tính hoàn toàn là khác biệt, mà dạng này tâm tính dưới, Thôi Diễn hiệu quả, cực kỳ tốt, mà lại, quá trình lạ thường kỹ càng đến một đoạn thời khắc một cái nào đó thời gian điểm. Gia Cát Thanh Trần, Tô Diệp, Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Yên cùng Gia Cát Thiển Vận có được tâm tư gì ý tưởng gì? Đều nhất thanh nhị sở, lần này Tô Ly vẻn vẹn chỉ phí không đến một phút. Liền đem Tô Diệp bốn người tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ toàn bộ thẩm tra hoàn tất. Sau đó, Tô Ly lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Lần này, có thể nói kết quả vượt qua dự kiến có tốt cũng có hỏng. Kết quả tốt là, ở trong đó Tô Diệp quật khởi. Tô Diệp tại 6 ngày sau đó tiến vào thiên hà khu vực đứt gãy. Cũng trước khi đến tham lang tinh vực tham lang tinh quá trình bên trong. Bị ba đại cường giả chặn giết, Tô Diệp cho thấy không cùng luân so chiến lực. Cũng khôi phục 10 tầng ký ức trong cấm khu dị thường năng lực. Bị ma hồn phụ thân, tham lang tinh vực cường giả, cơ hồ toàn bộ bị giết xuyên. Tô Diệp thu hoạch đến khối thứ 99 chấn hồn bia. Nhưng cũng đem bên trong Gia Cát Thiển Lam, Tô Hà, Nam Cung Mị Nhi cùng Nam Cung Uyển Nhi toàn bộ luyện chết rồi. Sau đó, Tô Diệp hóa thân ma hồn, triệt để thành cùng loại thái thanh thái thượng thiên ma. Tại tham lang tinh vực đại sát đặc sát, dẫn đến vô số thần linh vây công, trận chiến kia đánh cho thiên hôn địa ám. Cuối cùng, Tô Ly không nhìn thấy kết quả, nhưng là nghĩ đến, kết quả cũng sẽ không quá tốt. Tô Ly quan sát được tương lai xuất hiện ở thời khắc mấu chốt liền không có. Nhưng là kết quả này, Tô Ly không nghĩ báo cho Tô Diệp bởi vì, lấy Tô Diệp lý tính, chỉ cần đối người tộc có lợi, chỉ cần có thể xử lý tử vi tinh vực uy hiếp. Tô Diệp nhất định sẽ làm như vậy. Đừng nhìn Gia Cát Thiển Lam trong lòng hắn địa vị cực cao. Nhưng nếu quả thật như kết quả như vậy sẽ phát sinh. Một màn này một khi để Tô Diệp biết, kia Tô Diệp sẽ trực tiếp lựa chọn đi liều. Bởi vì Tô Diệp cảm thấy, đây là có lời. Về phần Gia Cát Thiển Lam cùng Mị Nhi Tô Hà bọn người thậm chí là hắn sống chết của mình. Hắn không thèm để ý. Tô Diệp là một cái cao thượng mà thuần túy người. Nhưng là cũng là một cái không cách nào thuyết phục khủng bố người. Trừ Tô Diệp kết quả tương đối khá tốt, là một cái coi như ủng hy vọng, kết quả bên ngoài, nó dư Hoa Tử Yên, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Thiển Vận ba người, đều cùng Gia Cát Thanh Trần đồng dạng, chết tại bích họa bên trong. Trong đó, Hoa Tử Yên cùng Gia Cát Thiển Vận kết quả bết bát nhất không chỉ có chết tại bích họa bên trong. Hơn nữa còn là lóa chết, quần áo toàn bộ bị lột sạch, toàn thân huyết nhục giống như là bị lăng trì đồng dạng. Từng đao gọt sạch, các nàng bị làm người hình người pho tượng, bị gọt phải giống nhau như đúc, cũng lấy một cây 7 ánh sáng rực rỡ trụ từ phía dưới xuyên thấu. Cắm ở bích họa tế đàn bên trên, tràng cảnh kia, tựa như là mua bán tiểu đường nhân đồng dạng, các nàng mi tâm, đều đinh lấy 7 cái 7 sắc cái đinh, cũng hình thành hoa mai hình, mà Vân Thanh Huyên kiểu chết, thì có chút thảm liệt, nàng không phải bị trẻ thành bắt đầu xuyên pho tượng, mà là đầu bị chặt. Cả người hóa thân thành tổ long ma, lại bị rút đi tất cả huyết mạch chi lực, chỉ còn lại có da bọc xương tổ long ma, bị trấn áp tại bích họa tế đàn bên trên. Tô Ly Thôi Diễn hoàn tất về sau, thật lâu không nói, lúc này cũng không có người hỏi thăm cái gì. Một hồi lâu về sau, Tô Diệp mới thở dài một tiếng, nói, Tô Ly, người Thôi Diễn huyễn cảnh đâu? Cùng một chỗ phóng xuất ra, để chúng ta đều tương hỗ nhìn một chút. Tô Ly lắc đầu, nói, không, mình nhìn mình là được. Tràng cảnh có chút đặc thù, Tô Ly nói, đầu tiên là nhìn về phía Vân Thanh Huyên, cũng tại chỗ đem thiên cơ hỗn độn phát huy ra. Giờ khắc này, Tô Ly vẻn vẹn nghĩ đến chính là, hy vọng Vân Thanh Huyên có thể thông qua lần này thiên cơ hỗn độn mà thoát ly loại này hung hiểm tai kiếp. Nó dư phương diện, hắn cái gì cũng không có suy nghĩ, thi triển thiên cơ hỗn độn thời điểm, Tô Ly lại không do dự chút nào, đem ra cát thanh trần. Hoa Tiểu Yên cùng Gia Cát Thiển Vận tràng cảnh, toàn bộ lấy thiên cơ hỗn độn công năng, hóa thành, Thôi Diễn huyễn cảnh, đánh vào mỗi người bọn họ trong linh hồn.